Hống. Tại sao? Tại sao? Một tiếng to lớn rít gào, hàm chứa cường liệt phẫn nộ, cuồn cuộn như lôi, từ dưới nước bắn ra được. Toàn bộ ngoài khơi nhất thời phảng phất cơn lốc quá cảnh, toàn bộ ngoài khơi biến động lên. Rào. Ngoài khơi tách ra, một con to lớn tử sắc kỳ lần cả người thiêu đốt hỏa diễm, từ dưới mặt biển bay ra. Trên người của nó vết kiếm đầy giấy tựa hồ trải qua một trận chiến đấu. Trên người của nó rất nhiều nơi, huyết đều trào ra. Nhưng đều là một ít không quan hệ các loại, chờ muốn thương. Đông lạnh. Hào quang lóe lên này con to lớn kỳ lân hóa thành một tên ở trần trắng hán, hiện lên trên mặt nước. Tóc thật dài, rối tung ở phía sau bối. Hán chuông đồng giống như hai mắt, nhìn chòng chọc vào đế nhất, trong mắt ngăn không được tức giận, tại sao muốn lạm sát kẻ vô tội. Những hải tộc này với ngươi không thù không oán, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Lạm sát kẻ vô tội. Nơi này cũng không phải là trung thổ, tử cũng là khác loại. Tại sao lạm sát kẻ vô tội? Đế nhất lãnh đạm âm thanh từ trong kiếm quang truyền đến, bình bình đạm đạm, không có bất luận cảm tình gì. Đế nhất, ngươi cũng không phải là một cái lạm sát kẻ vô tội. Ta cảm giác được, ngươi bản tính bất phôi. Nếu như ngươi thật sự bản tính rất xấu, ta cũng không thể nào theo ngươi rồi. Chúng ta kỳ lân bộ tộc, phân rõ có hay không năng lực vẫn phải có. Thu tay lại ba, rời nơi này. Thánh thú kỳ lân nói, ta là không thể nào rời khỏi. Lục tiên kiếm cần huyết dịch cùng linh hồn tế luyện, tại thanh kiếm này thu nạp đầy đủ dòng máu trước đó. Ta sẽ không rời khỏi. Một ta đã sớm nói, nếu là ngươi không chịu nổi ta, có thể rời khỏi. Lúc trước xuất hiện ở vô lượng ma vực, cũng không phải là chỉ có một mình ta. Ngươi có thể đi tìm cái kia phương vân, hoặc là bắt đầu ma tông phong thái thương. Đế nhất tâm thanh, giống nhau thường ngày bình thản, nghe không ra bất luận là tâm tình gì. Trước sau làm cho người ta một loại, từ chối người ngoài ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Kỳ lân miệng xê hồn hơi dương ra, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đống nhiên chấn động, ta biết rồi. Ngươi là muốn mượn lý do này, cả ngã ly mở có phải hay không? Không thể nào, tại ngươi thu tay lại trước đó, ta là không thể nào rời khỏi. Thực sự là không rõ, ngươi một con viễn cổ kỳ lân, vì sao nhất định phải tử bị lại kiểm theo ta? Lần trước ngươi ngăn cản ta đối phó phương vân, cho ngươi như nguyện. Lần này, ta là không thể nào đáp ứng ngươi. Lục tiên kiếm nhất định phải luyện thành. Trả giá mặc cho nhiễm cái giá phải trả đều có thể. Giống nhau quả ngươi muốn ngăn cản ta, hoặc là, có thể thử nghiệm thay ta luyện thành thanh kiếm này, kích phát sinh nó hung tính. Trừ thứ này ra, ta là không thể nào thu tay lại. Đế một vừa dứt tiếng, đồng nhiên bay xuống tại trên đá ngầm. Dưới chân một điểm, đá ngầm ầm ầm vỡ vụn. Lập tức thân hình hóa thành một đạo kinh thiên kiếm hồng, lần thứ hai thẳng tắp nhập vào hạo hàn trong hải dương. Chờ chút. Đế nhất, ngươi chính đang đi lên một cái không đường về, ngươi sẽ hối hận. Một ta sẽ không trơ mắt, nhìn ngươi trầm luân xuống. Kỳ lân vừa vội vừa tức, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai một con đâm vào mênh mông trong hải dương. Chương 962, không gian chi đồng, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Truyền thuyết này bên trong đến từ vực ngoại thần bí tinh không nhân vật mạnh mẽ, cùng mấy vị khác đại đế nắm giữ tuyệt nhiên không giống ý nghĩ. Có chứng cứ cho thấy, di hoang tà thần điện tế thi, vẫn cùng tà thần có câu thông. Đồng thời dựa theo tà thần ý chỉ hành sự. Tà thần đánh chết vệ ma tông chủ, phát hiện mình hóa thân cũng không hề thả ra. Đến lúc đó tất nhiên sẽ phát hiện mình rút lui. Có thể tưởng tượng, sau đó tất nhiên là phiền phức không ngừng. Có vạn cổ thanh thiên đại đế tứ cực khung vũ đại đế huyền kinh liệt hải đại đế, hoang kích toái không đại đế cùng nhân hoàng kiềm chế. Tà thần hẳn là không thể nào tự do hành động. Nếu như chỉ là phái ra một ít phân thân cùng tà thần điện cao thủ, ngược lại là không cần lo lắng. Phương Vân trong mắt tránh qua một vệ tinh mang trên mặt nhưng là chút nào bất động thanh sắc. Sẽ có ngày đó, ta sẽ nhường, để linh hồn của ngươi, tại trong ngọn lửa vĩnh viễn dày vò, sống không bằng chết. Ta thần hóa thân gào thét đạo, cực độ dữ tợn. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý hơi suy nghĩ, ta thần hóa thân thể bên trong sôi trào ta lực, lập tức mãnh liệt tràn vào Phương Vân thể bên trong. Một làn sóng rồi lại một làn sóng, mênh mông cuồn cuộn, như cùng sôi trào khắp trốn hải dương. Hống. Bị Phương Vân vừa kéo, này con tà thần hóa thân vừa đau khổ dãy rủa lên, toàn thân đều kịch liệt run rẩy. Cảm giác được tà thần thể bên trong bàng bạc tà năng, Phương Vân cũng không nhịn được âm thầm chấn động. Làm như đại đế cấp tồn tại, dù cho chỉ là phân ra một đạo hóa thân, thực lực đó cũng muốn mạnh hơn tự mình. Nếu như không phải trên người có lai lịch thần bí, đặc biệt chế tà thần thiên địa vạn hóa chung, hôm nay, chỉ sợ chính là một cục diện khác rồi. Vạn hóa tương sinh, tức tức cám hóa. Phương Vân toàn lực thôi động thể bên trong vạn hóa đại phụ triện, từng làn mãnh liệt bàng bạc tà năng, không ngừng bị Phương Vân vạn hóa chân khí cá voi hút nước giống như thôn phệ. Vạn hóa chân khí bây giờ có vẻ càng ngày càng bá đạo, cho dù là tà thần chân khí, vạn hóa chân khí như thường có thể thôn phệ, chuyển hóa trở thành tương ứng, tự mình chân khí. Phương Vân bước vào truyền kỳ cấp thời gian, còn không phải là rất lâu, phệ ma tông chủ A Duyết, để hắn cũng không đủ thời gian, tại bước vào truyền kỳ cấp sau bổ túc chân khí. Hơn nữa, công lực đạt đến truyền kỳ cấp, tại không gian pháp tắc tác dụng hạ, thể bên trong chân khí cực hữu ngưng tụ, áp xúc, chân khí chất lượng trực tiếp tăng lên một cái bậc thang, hoàn toàn không phải phổ thông vị diện chân khí có thể thỏa mãn. Tà thần làm như đại đế cấp tồn tại, nó tà năng chất lượng không thể nghi ngờ cực cao. Dùng đến bổ sung Phương Vân chân khí, không thể nghi ngờ là nhanh nhất, trực tiếp nhất đi qua, không cần kinh qua bao nhiêu chuyển hóa quá trình cùng tổn hao, là có thể lệnh Phương Vân chân khí tăng lên tới cùng cảnh giới bây giờ tương xứng đôi trình độ. Vụ. Hư không chấn động, Phương Vân phía sau hào quang đan sen, từng đạo mơ hồ em mở ảnh, tại Phương Vân phía sau biến ảo chập chờn. Lúc ẩn lúc hiện. Lúc mới bắt đầu, vẫn không cách nào phân biệt, nhưng dần dần, biến hóa càng ngày càng nhanh, cũng càng ngày càng rõ ràng. Bắt đầu vẫn chỉ là một ít mơ hồ hào quang, nhưng sau đó dần dần xuất hiện Thiên Long, Phật Đà, Tường Vân, Kỳ Lân. Tại bàng bạc ta có thể chống đỡ hạ, Phương Vân quanh người biến hóa, càng ngày càng nhanh, hơi thở của hắn cũng càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng vù một tiếng, từng mảng màu vàng kim đám mây, hiện lên ở Phương Vân phía sau. Đám mây chu vi, vô số Phật Đà, Tà Thần, Ma Thần, quay chung quanh ở xung quanh, thần thái thành kính, hành quỳ lệ chi lễ. Phảng phất triều kiến đế vương. Ngâm. Hư không chấn động, không gian nơi sâu xa truyền đến một trận dài lâu long ngâm. Trong nháy mắt, một cái thanh long ngang dọc mấy ngàn, từ Phương Vân phía sau lộ ra. Đây là Phương Vân hấp thu phương Bắc thanh long thất túc biến thành thương long. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, tượng trưng tử vong minh long, tượng trưng nhân đạo hoàng long, hết thể dương chảo mà ra, quấn quanh tại Phương Vân chu vi. Ba cái chân long như uy như ngục, khí tức bàng bạc, cuồn cuộn như biển. Phương Vân biến hóa như trước không có đình chỉ, toàn thân hắn tản mát ra khí tức, như trước đang tăng lên. Ở sau lưng của hắn, một đoàn hư không vặn mẹo, mơ hồ có thể thấy được một cái hình rồng dây rùa, tựa hồ sắp phá bích mà ra. Hống. Một tiếng ngâm nga, thiên địa chấn động, một cái to lớn tử long, long mục sinh uy, cự trảo tìm tòi, từ không gian nơi sâu xa bơi đi ra. Vô cùng tử điện cùng tử vân, không ngừng từ nó chỉ trảo chạy đi ra. Tử long, tượng trưng cao quý đế vương, nhân đạo chủ nhân. Tại Phương Vân đạt đến chuyện tay cảnh sau, kích phát ra. Tử khí bốc lên, cao quý không tả nổi. Tượng trưng thiên cổ nhân chủ. Này là chỉ có nhân hoàng mới có thể kích phát ra khí tức, cũng là tối hiếm thấy một cái chân long. Phương Vân vốn là không có ngưng tụ này chân long năng lực. Thế nhưng ngũ đế tinh tú quyền vốn chính là thượng cổ đại đế thân sang tuyệt học. Thuộc về chính thống nhất bất quá đế vương. Phương Vân tướng cái môn này ngũ đế tinh tú quyền tu luyện đến đại thành sau khi, cũng kích phát ra đế vương nhân chủ hình ảnh. Bốn cái chân long uy nghiêm hạo đãng, như uy như ngục, thủ vệ tại Phương Vân chu vi, cảnh giác tứ phương. Chỉ chào trong lúc đó, điện thiểm lôi minh, ầm ầm không dứt. Phương Vân hoàn toàn đóng lại giác quan thứ 6, chìm vào bên trong tu luyện. Toàn thân hắn khí tức vĩnh viễn không có điểm dừng tăng lên. Vụ. Một đạo to lớn hình vòm quang môn xuất hiện Phương Vân phía sau, tướng hắn bao phủ ở bên trong. Này đạo quang môn chợt vừa nhìn, bình thường, thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, này đạo quang môn nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng chồng, giống như lên tới hàng ngàn, hàng vạn tòa hào quang chồng chất lên nhau mà thành. Như vậy quang môn, căn bản là nhìn không rõ ràng. Đây chính là Phương Vân ức vạn không gian độn hình đại pháp. Tại Phương Vân đạt đến truyền kỳ cấp sau, tụ ngưng biến thành cánh cửa không gian. Trong đó bao hàm đếm bằng ước vạn kế không gian nghiền nát cùng không gian tin tức. Càng có vô cùng không gian pháp tắc, ẩn chứa ở trong đó. Nay đạo cánh cửa không gian phảng phất nắm giữ sinh mệnh bình thường thai động. Phương Vân mỗi lĩnh ngộ một phần đột phá truyền kỳ cấp lúc, đạt được pháp tắc tin tức, này đạo cánh cửa không gian trở nên rắn chắc một phần, cũng càng thêm huyền ảo một phần. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân tản mát ra khí tức, cũng càng ngày càng cường đại. Từng vòng vòng không gian chi vân hỗn hợp tại lôi điện, tại nó sinh ra trải ra ra. Phương Vân thân hình dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, đầu tiên là thân thể đường viền, tiếp theo là nhãn, nhĩ, tị, lại sau đó là tóc. Không gian lực phảng phất dâng trào nước biển, chạy qua Phương Vân thân thể, tướng hắn chìm vào không gian lực hải dương bên trong. Một cỗ hùng vĩ uy áp khủng bố dần dần từ Phương Vân trên người tản mát ra, một vòng chói mắt hào quang bạo bắn ra. Phương Vân phảng phất một vị không gian thống trị, ngồi ngay ngắn ở ước vạn trong không gian, chấn áp vũ trụ ngàn tỷ vị diện. Loại khí tức kia, cao cao tại thượng, lăng nhiên vạn vật. Toàn văn tự. Cũng không biết trải qua bao lâu, nay quyển hào quang dần dần tán đi, Phương Vân thân hình cũng dần dần do mơ hồ, trở nên rõ ràng. Tiếp theo là tóc hiện hiện, lại sau đó là thai mắt mũi miệng. Dường như từ trong nước ngồi dậy, Phương Vân lần thứ hai hiện lộ vốn là khuôn mặt. Cuối cùng thành công. Phương Vân bỗng nhiên mở mắt ra, hai viên trong con ngươi bắn mạnh ra vạn trượng hào quang, phảng phất hai luân thái dương. Nhưng mà nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện thái dương bên trong nắm giữ đếm bằng ước vạn kế không gian kết cấu, không gian chi đồng. Đây là ước vạn không gian độn hình đại pháp, đạt tới đại mãn viên tượng trưng. Tấm bùa ngưng tụ, cùng hai mắt kết hợp. Giờ khắc này, Phương Vân ước vạn không gian độn hình đại pháp đã từ đan điền di đến con ngươi, hóa thành hắn hai viên con ngươi. Môn công pháp này chân chính đại thành, từ nay về sau, Phương Vân liền có thể bằng này đứng ở thế bất bại. Chương 963, cuồng bạo lôi tràng, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Ước vạn không gian độn hình đại pháp, đại viên mãn sau, hóa thành không gian chi đồng. Phương Vân rốt cục có cùng địa hồn cảnh cấp võ giả hò hét thực lực. Truyền kỳ cấp cùng địa hồn cảnh chênh lệch rất lớn, trên căn bản truyền kỳ cấp võ giả là không thể nào cùng địa hồn cấp võ giả tranh phong, lực lượng mạnh hơn cũng giống như vậy. Phương Vân vốn là cũng không thể nào nhảy ra cái này chân lý. Bất quá, ước vạn không gian độn hình đại pháp, nhưng làm cho Phương Vân có thể dựa vào không gian lực, cực đại suy yếu công kích của đối phương. Khiến đối phương phát sinh công kích, tại vô số gián đoạn không gian bên trong bị vặn mẹo, hoặc là lợi dụng ước vạn không ngừng suy yếu đối phương chân khí, do đó khiến đến thực lực của đối phương hạ thấp cùng mình cùng một cấp bậc. Điểm này, Phương Vân đã tại trước đó, cùng Phệ Ma tông chủ trong khi giao thủ, chiếm được xác minh. Từ nay về sau, Phương Vân muốn áp chế địa hồn cảnh võ giả, e sợ vẫn không đủ sức. Nhưng cũng từ đây chân chính có cùng thượng cổ tông phái bá chủ, đứng ngang hàng thực lực. Có thể rời khỏi, Phương Vân thân hình rung lên, trùng thiên mà xuống, trong nháy mắt xuyên qua dưới nền đất không gian, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong nhảy một cái trùng thiên. Ầm. Mênh mông ai hào đại thâm nguyên bên trong, một đạo mênh mông đãng đãng thanh sắc tinh mang phóng lên trời. Cương liệt hào quang, dường như trăm nghìn cái thái dương, tản mát ra hào quang chói mắt, soi sáng toàn bộ hắc ám hư không. Vụ. Hào quang hơi thu lại, Phương Vân cuối cùng kết thúc tu luyện, xuất hiện lần nữa ở tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong. Từ Phương Vân tiêu nhập thiên địa vạn hóa chuông tiềm tu, đến Phương Vân xuất hiện lần nữa, Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong chỉ bất quá 7, 8 ngày, nhưng Phương Vân tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong cũng đã quá thời gian rất dài. Vì mau chóng tăng lên thực lực, tìm tới phụ thân Phương Dận, Phương Vân tiêu tốn đi khổng lồ năng lượng dùng hòng duy trì thời gian gia tốc tiêu quá. Vội vã trăm năm trong nháy mắt liền qua, mà bên ngoài nhưng chỉ quá rất ngắn một quãng thời gian. Điều này cũng vì tiết kiệm thời gian. Ừm. Trong khoảng thời gian này, lại có nhân tiến vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Phương Vân mới vừa hiện thân, lập tức từ trong hư không, cảm thưởng đến vài cổ hỗn loạn tin tức. Hiển nhiên hắn không ở trong khoảng thời gian này lại có mới thế lực tiến vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Chí ít có 12 người, hơn nữa còn từng giao thủ, Phương Vân hơi nhắm mắt cảm thụ một thoáng, lập tức biện đoạn xuất ra nhân số của đối phương. 12 người này rõ ràng cho thấy thuộc về thế lực khác nhau. Hơn nữa lẫn nhau vẫn chiếu quá, thậm chí dẫn phát rồi kích liệt giao thủ. Song phương tâm tư hiển nhiên đều tại đối phương trên người, cũng không có cố ý xóa đi chính mình lưu lại tin tức. Cho nên Phương Vân mới có thể vừa xuất hiện, liền dễ dàng cảm giác được có người xông vào Ai Hào Đại Thâm Nguyên. À, nhưng vào lúc này, một trận kinh thiên tiếng giống giận dữ từ Ai Hào Đại Thâm Nguyên nơi sâu xa truyền đến. Trong thanh âm ẩn chứa cường liệt lực lượng hủy diệt, mặc dù cách rất xa, như trước truyền đến Phương Vân vị trí hiện tại. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một vòng mắt trần có thể thấy hắc sắc gợn sóng, không ngừng từ chỗ ở mình phương hướng mở rộng mà đến. Gợn sóng quá khứ, hư không mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Một trận kích đến tranh đấu ba động, mơ hồ chuyển đến. Thú vị, lẽ nào có người giống loại người như ta phát hiện nơi đây tuy rằng nguy hiểm, nhưng là tu luyện ngũ hành pháp khí bảo địa. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức đạp bước hướng về phương xa ba động chuyển đến phương hướng đi đến. Bất quá, lần này, Phương Vân cũng không hề ẩn giấu chính mình tung tích. Nếu như nói trở về trước Phương Vân còn có kiêng kỵ hành sự nhu phải cẩn thận. Như vậy hiện tại, ước vạn không gian độn hình đại pháp, đại viên mãn sau khi, Phương Vân đã không có cần thiết lại kiêng kỵ cái gì. Hắc ám trong hư không chỉ thấy một đạo rõ ràng hình cung, hướng về Ai Hào Đại Thâm Nguyên nơi sâu xa kéo dài mà đi. Phương Vân một bên hướng về tranh đấu nơi lao đi, một bên không ngừng mà đánh ra pháp quyết. Chỉ thấy kết bè kết lũ bạch cốt oan linh, bạch cốt yêu linh, bạch cốt võ tướng, không ngừng bị Phương Vân từ trong thân thể chấn động ra. Sau đó như lưu tinh giống như, tán hướng về bốn phương tám hướng. Di hoang tà thần uy hiếp vẫn không có quá khứ, Phương Vân cũng không dám thi triển tà thần quốc gia, để tránh khỏi lần thứ hai bị tà thần phát hiện. Bất quá, phái ra một ít tiểu binh tiểu tướng đi Ai Hào Đại Thâm Nguyên mỗi cái địa phương tham để, trinh sát một thoáng phụ thân tâm tích vẫn là dư sức có dư. Phương Vân làm rất cẩn thận, hết thể phái đi ra tà binh tà tướng, toàn bộ đều lấy vô câu đại pháp, thay đổi linh hồn khí tức, khiến cho không ngừng lộ ra tà đế quốc độ tin tức. Tứ phương hầu phương giận đến nay tâm tích không rõ, Phương Vân một người phân thân thiếu phương pháp, ý thức điều tra cũng chịu ảnh hưởng. Không bằng những này tà binh tà tương lai đến thực dụng. Ai hào đại thâm nguyên bên trong nguy hiểm tầng tầng, một cái đột nhiên xuất hiện cụ bên trong nói không chắc là có thể tướng một đội tà binh tà tướng, triệt để hủy diệt. Bất quá, tà đế quốc độ bên trong tà binh tà tướng, thắng ở số lượng phiền nhiều, đều là đếm bằng ức. Phương Vân căn bản không đau lòng, chết rồi liền chết đi. Trọng yếu chính là thảm thức tìm tòi hư không, tìm ra phụ thân tâm tích. Liền, chỉ thấy Phương Vân lướt qua, tựa như gieo, vương xuống vô số tà binh tà tướng. Trong nháy mắt, vùng hư không này bên trong, liền tăng thêm mấy mỗi trăm vạn kế tà binh tà tướng. Mà này, vẫn chỉ là tà đế quốc độ bên trong, bé nhỏ không đáng kể một ít nanh bớt. Phích lịch, kinh thiên nổ vang, dường như sấm mùa xuân, 133 trong bóng tối nổ tung. Chỉ thấy ai hào đại thâm nguyên nơi sâu xa, một đoàn vặn vẹo ánh chớp vắt ngang tại trong bóng tối. Ánh chớp diện tích vô cùng lớn, bán kính hơn 2.000 dặm, có tới trung thổ thần châu trên hơn 10 cái kinh thành to nhỏ. Đây chính là ai hào đại thâm nguyên tầng thứ 5 cuồng bạo lôi tràng nằm ở ai hào đại thâm nguyên trong trung tâm, khoảng cách Phương Vân trước đó trải qua tầng thứ 4 núi Thây Cốt Hải, cũng không xa xôi, nhìn ra khoảng cách hơn 3.000 dặm khoảng trường, trái phải. Nhưng trên thực tế khoảng cách đi là hơn 18.000 dặm. Nhìn ra khoảng cách cùng thực tế khoảng cách cách biệt to lớn, điều này là bởi vì ai hào đại thâm nguyên pháp tắc hệ thống, hoàn toàn hỗn loạn. Rất nhiều không gian kết cấu vặn mẹo, chồng chất ở chung một chỗ, làm cho nhìn qua khoảng cách muốn gần gũi nhiều. Cùng bạo lôi giữa trường lôi đỉnh phân hai tầng, dưới đất là đến âm đến ám em mở lôi. Loại này âm lôi, tuy tiện một đạo đều đủ để đạo trong môn phái nhân thân tử đạo tiêu, rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà khung vũ bên trong, là trí dương trí cường làm sắc dương lôi. Những này dương lôi rồi lại là tà đạo cùng người trong ma đạo khắc tình, tuy tiện một đạo đều có thể nổ đến người trong tà đạo thần hồn đều diệt. Thật cường đại lôi tràng. Nếu như không biết sâu cạn, lỗ mãng nhiên xông vào, e sợ vô số năm khổ công, sẽ bị những này dương lôi cùng âm lôi hai mặt giáp công, hủy hoại trong chốc lát. Phương Vân vượt không mà tới, nhìn thấy mảnh này cuồng bạo lôi tràng thời điểm, cũng không nhịn được những mày. Chỉ xem một đường lại đây tao ngộ, ai hào đại thâm nguyên mặc dù là ngũ hành pháp khí thánh địa, nhưng cũng là 100% không hơn không kém tử địa. Chỉ cần là trước mắt này cuồng bạo lôi tràng, cũng đủ để rất nhiều trung thổ thần châu trên truyền kỳ cấp cường giả, hiểm tượng hoàn sinh. Phương Vân trong mắt ánh mắt lóe lên, nhưng là nghĩ tới thượng cổ chiến ma tông vị tông chủ kia. Nếu như không có tam tượng pháp khí, mảnh này lôi tràng, e sợ vị kia chiến ma tông chủ là căn bản sông bất quá. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Đừng nói truyền kỳ cấp võ giả, mảnh này cuồng bạo lôi tràng, e sợ đúng hồn cảnh võ giả, cũng có một chút nguy hiểm. Chỉ nhìn từ điểm này, ai hào đại thâm nguyên, tại giới tông phái bên trong, ngã, cũng là hoàn toàn khi đến từ địa, cấm địa câu chuyện. Cục. Phương Vân không có chút gì do dự, trực tiếp vừa xài bước ra. Tại hắn dưới chân, một đoàn vặn vẹo hắc ám, phát ra một tiếng rung trời gào thét, sau đó đột nhiên đứng lên, hóa thành một con to lớn bộ xương. Đi vào. Phương Vân không có bất kỳ do dự, trực tiếp đạp ở ngũ ngục cốt hoàng trên người, hướng về cuồng bạo lôi tràng bên trong đi đến. Nơi này cường đại lôi tràng cùng viễn cổ lôi đỉnh, chính là một chỗ tuyệt hảo lôi nguyên tố thu thập nơi. Trong đó dương lôi cùng âm lôi, chính là ngũ ngục cốt hoàng cần thuần túy nhất lôi nguyên tố. Bất quá, cuồng bạo lôi tràng, mặc dù là một chỗ cực giai lôi nguyên tố thu thập nơi, nhưng trong này lôi đỉnh cũng không phải là ai cũng có thể thu thập. Điều này cũng từ một cái mặt bên xác minh, tại sao ai hào đại thâm nguyên mặc dù là cực giai ngũ hành pháp khí tu luyện nơi, nhưng chân chính tiến vào lấy ngũ hành lực, tế luyện pháp khí người nhưng phi thường thiếu. Thậm chí, Phương Vân liền không thấy được trừ chính mình ở ngoài, tế luyện pháp khí cường giả. Ầm ầm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lôi đỉnh tại Phương Vân bên thai nổ tung, bầu trời dương lôi cùng mặt đất âm lôi, từ bốn phương tám hướng kéo tới. Trong mắt thế giới, đã toàn bộ bị lôi đình chiếm, căn bản không biện đồ vật, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Ngũ ngục cốt hoàng hai cái túc đột nhiên biến mất, hóa thành một tòa to lớn hắc ám lôi trì. Quần quần đạng đạng âm lôi từ phía dưới hoành đến, toàn bộ như vạn chảy vào hải, tràn vào lôi đình bên trong. Ngũ ngục cốt hoàng bị những này đến âm chí nhu hủy diệt tính âm lôi một cước, ngược lại phát ra một tiếng vang dội đến cực điểm tiếng gầm gừ, trên trán bạch cốt bụi gai vương miện, mơ hồ càng lóng ánh mấy phần. Oanh xàm. Tại ngũ ngục cốt hoàng nửa cái thân thể hóa thành lôi chỉ, thu nạp âm lôi thời điểm. Số lượng hàng trăm chí dương chí cương dương lôi, đồng thời từ bầu trời nổ xuống, hướng về đứng ngũ ngục cốt hoàng đỉnh đầu Phương Vân bổ tới. Vụ. Phương Vân thân thể bất động, trong mắt tinh quang lóe lên. Đầy trời hạ xuống dương lôi, khoảng cách còn có mấy trượng, liền trên không trung gặp lại, hết thể nổ xuống tại lôi trong ao, bắn lên đạo vệ sóng gợn. Không gian vặn mèo. Phương Vân đạt đến truyền kỳ cảnh khắc một hạng khổng lồ năng lực. Dương lôi trí dương trí cương, cùng tam tượng pháp khí bên trong bắn ra đến giống nhau như lúc. Loại cường độ này viễn cổ lôi đỉnh, Phương Vân trước kia là không thể nào vặn mẹo, bất quá, hắn bây giờ đạt đến truyền kỳ cấp, ước vạn không gian độn hình đại pháp chi đến đại viên mãn cảnh giới. Rốt cục có thể vặn mẹo loại này đáng sợ dương lôi rồi. Ước vạn không gian độn hình đại pháp, đại viên mãn sau, Phương Vân công kích vẫn là thứ yếu, nhưng phòng ngự phương diện, nhưng hầu như đứng ở thế bất bại. Cái này cuồng bạo lôi chàng chính là Phương Vân thử nghiệm nhỏ như đào thời điểm. Phương Vân phân rõ một thoáng phương hướng, lập tức điều khiển, ngũ ngục cốt hoàng, hướng về trước đó cảm giác được tranh đấu địa phương dâng lên đi. Ai hào đại thâm nguyên, người sống chớ tiến vào, kẻ tự tiện đi vào tử. Nhân loại, Lan, trong chớp mắt, một đạo cường hàn ý thức, như sấm sét cuồn cuộn, ngang trời mà tới. Mãnh liệt đụng vào Phương Vân trên người. Vừa dứt tiếng, cuồng bạo lôi giữa trường, vô cùng lôi đỉnh phảng phất bị một bàn tay lớn vô hình nhấc lên. Trong nháy mắt, tụ làm một đạo cao hơn 8 thước khôi ngô hình người, vắt ngang tại Phương Vân trước mặt. Người này mới vừa xuất hiện, một cô ảo ảo không phải người sát khí, lập tức dường như sóng biển dâng trào, bao phủ từ phương. Người này toàn thân lấy lôi đình nguyên tố tổ thân, tóc dài vung một cái, lộ ra một đôi lánh khốc hai mắt đến, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Phương Vân. Nhưng mà bốn mắt hợp nhau, người này nhưng tựa như gặp quỷ như thế, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, là ngươi, lại không chết. Chương 964 Tái ngộ cố nhân, canh thứ 3, cầu vẽ tháng. Chương thứ 964. Phương Vân trên cao nhìn xuống, quan sát này đạo lôi đỉnh ngưng tụ thân ảnh, nhìn kỹ, nở nụ cười. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi. Làm sao, muốn từ trên tay ta thu hồi trôi này hắc sắc kiếm bản to sao? Trước mặt người này tuy rằng thay đổi rất nhiều, bất quá, Phương Vân vừa nhìn, liền từ trên người hắn cảm giác ra cái cỗ này quen thuộc mùi. Chính là Phương Vân tại kêu rên thâm nguyên tầng thứ 2 phong chi đại dương gặp phải cái kia cầm trong tay kiếm bản to nam tử tóc bạc. Cứ việc thân thể là do lôi điện tạo thành, nhưng trước mắt người này hiển nhiên vẫn là thiên hảo với tự mình vốn là hình dạng, ngoại hình tuy biến, diện mạo lại không biến, như cũng là giống nhau như lúc. Phương Vân cũng không ngờ tới, đối phương lại biết nhiều như thế hóa thân. Tại ai hào đại thâm nguyên tầng thứ 2 gặp hắn, hiện tại đến cuồng bạo lôi tràng, vẫn sẽ gặp hắn. Gia hỏa này tựa hồ âm hồn không tiêu tan như thế. Nghe ngươi khẩu khí, tương tự mình cùng nhân loại khác nhau đối đãi. Lẽ nào, là nào đó đầu khác loại hay sao? Phương Vân trường phát tung bay, mỉm cười nói. Trước khác nay khác, hắn bây giờ, hoàn toàn nắm giữ tự xưng vương, sở hữu một phương thực lực. Liên tính gặp phải thượng cổ tông chủ, cũng có thể đứng ngang hàng, không sợ chút nào. Trước mắt này con không biết là nhân vẫn là phi nhân quái vật, tự nhiên không đáng giá đến hắn kiêng kỵ. Này lôi điện hóa thân nam tử ánh mắt lấp lóe, nghi ngờ không thôi đánh giá Phương Vân vài lần. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới, Phương Vân bị gió bạo người khổng lồ một cước giẫm bên trong. Cái loại này sinh vật, tại phong chi trong biển rộng hầu như vô địch, liền hắn cũng không dám trêu chọc. Lúc đó nhìn thấy Phương Vân bị người khổng lồ giẫm bên trong, mãnh liệt sóng lớn lập tức tướng hắn bao phủ. Hắn liền cho rằng Phương Vân hẳn phải chết. Thêm vào cảm giác được vài đạo khí tức càng mạnh mẽ hơn lẻn vào ai hào đại thâm nguyên hạch tâm, liền lập tức rụt trở về. Hắn lại không nghĩ rằng, Phương Vân lại còn sống sót. Không chỉ như vậy, nhân loại này tu vi lại nâng cao một bước. Mơ hồ có thể uy hiếp đến hắn bản thể. Như là trước kia, làm như kêu rên người thủ hộ hắn vẫn không e ngại. Thế nhưng hiện tại, người này xuất hiện thực sự không phải thời điểm. Nam tử trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ tầng tầng lo lắng. Này tia lo lắng chợt lóe lên, rất nhanh bị một bộ dữ tợn, đe dọa khuôn mặt thay thế. Âm thanh nghiêm túc nói. Ta có phải hay không khác loại, không có quan hệ gì với ngươi. Nhân loại, cho ngươi cuối cùng cảnh cáo, lập tức rời nơi này. Nếu không thì, chắc chắn phải chết. Ha ha ha. Phương Vân đứng ở ngũ ngục cốt hoàng trên người cười khẽ. Câu nói này, ta làm sao nghe được sắc lệ bên trong nhẫm, lòng tin không đủ a? Làm sao sợ ta xông vào mảnh này lôi giữa trường sao? Nam tử trong mắt xẹt qua một tia sầu lo thân sắc, trong lòng vừa vội vừa giận, nhưng cũng không thể làm gì. Đối phương trên người truyền đến áp lực vô cùng lớn, toàn bộ thiên địa đều giống như tại sự trưởng khống của hắn bên trong. Cái kia từng đạo nhiễu đường mà đi dương lôi, càng làm cho hắn kinh hãi không ngớt. Cứ việc trong lòng hận không thể giết Phương Vân, nhưng hắn nhưng vẫn không thể không đành lòng trụ. Tận lực đem Phương Vân ngăn cản. Ai hào đại thâm nguyên sát khí tầng tầng, ngươi mặc dù tiến vào nơi này, cũng không xông vào được trọng yếu nhất địa phương. Nói không chắc, bảo vật không chiếm được, còn muốn giao cho ở tại nơi này. Ta chỉ là hảo tâm báo động ngươi, có nghe hay không theo ngươi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một trận cường liệt tiếng nổ vang, phảng phất vũ trụ sơ khai. Từ cuồng bạo lôi chàng nơi sâu xa truyền đến. Lôi đình nam tử toàn thân bỗng nhiên chấn động, trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc được. Ha ha, chính đang bị người vây công, không thoát thân được sao? Phương Vân cười to, không thèm nhìn Lôi Đình biến thành nam tử. Dưới thân cao to Ngũ Ngục Cốt Hoàng đống nhiên gầm lên giận dữ, trực tiếp liền vừa xài bước quá khứ, hướng về cái kia tiếng nổ mạnh truyền đến địa phương đi đến. Đứng lại. Lôi Đình nam tử đột nhiên loáng một cái, bắn nhanh ra như điện, ngăn ở Phương Vân trước mặt, ta cảnh cáo ngươi. Hừ. Phương Vân cười lạnh một tiếng, không hề liếc mắt nhìn, năm ngón tay xuề ra, trực tiếp chộp tới này đoàn Lôi Đình, điểm ấy chút tài mọn, cũng tại dám ở trước mặt ta khoe khoang. Vụ. Lôi Đình nam tử bốn phía hư không chấn động, không gian kịch liệt hướng vào phía trong co rút lại, tựa hồ phải đem hắn áp xúc. Nam tử cực lực giãy giụa, trong cơ thể 133 Lôi Đình hướng ra phía ngoài nổ tung, muốn nổ tung Phương Vân vụ bắt lực. Bất quá, Phương Vân lúc này lực lượng tăng lên, đạt đến xứng đáng cái tên truyền kỳ cảnh. Hơn nữa, trải qua thiên địa vạn hóa chung bên trong lắng đọng, đã đạt đến truyền kỳ cấp đỉnh cao cảnh giới. Thực lực cường đại vô cùng, vừa xa cung thế. Ở đâu là hắn chỉ là một đạo hóa thân có thể chống lại. A, chỉ nghe một tiếng không cam lòng giống giận, Lôi Đình nam tử trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, kịch liệt thu nhỏ lại, một con nhập vào Ngũ Ngục Cốt Hoàng đỉnh đầu, hóa thành một đoàn phong ấn tinh thể, rơi vào Phương Vân năm ngón tay bên trong. Này con khác loại, ngã, cũng là có chút năng lực. Phương Vân cảm thụ lòng bàn tay Lôi Đình năng lượng, thầm nghĩ trong lòng. Từ phong chi đại dương ngân sắc nam tử, đến Lôi Đình bên trong này đạo hóa thân, này con thần bí khác loại có một môn cực kỳ cường đại hóa thân thần thông. Phương Vân giao thủ với hắn hai lần, cũng không thấy hắn bộ mặt thật. Này xem như là xưa nay chưa từng có. Bất quá bây giờ, hẳn là có thể thấy được. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Hống. Ngũ Ngục Cốt Hoàng nhanh chân vượt mở, một đường manh buôn. Vội vã mà đi. Dọc theo đường đi, vô số dương lôi, âm lôi như bị một đôi tay vô hình khẽ động, điên cuồng hơn nữa chủ động tràn vào Ngũ Ngục Cốt Hoàng trong cơ thể. Tại này tràn ngập lực lượng hủy diệt vô cùng Lôi Đình bên trong, Ngũ Ngục Cốt Hoàng cấp tốc phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Nguyên bản đen kịt khung xương, dần dần dắt lên một tầng trắng bạc sắc, là cái loại này rất thuần túy ngân sắc. Loại này nhan sắc lan tràn lên phía trên, liền cái kia đỉnh bạch cốt đùi gai vương song, cũng dần dần biến thành ngân màu trắng trạch. Ngũ Ngục Cốt Hoàng chính là thánh vu giáo mạnh nhất pháp bảo, cũng là môn này vẫn lấy làm kiêu ngạo phương pháp luyện khí. Nguyên bản lấy thánh vu giáo công pháp đặc pháp, luyện ra được pháp bảo, hẳn là dữ tợn, tà ác. Lúc này mới phù hợp thánh vu giáo danh tiếng. Thế nhưng này con Ngũ Ngục Cốt Hoàng bị Phương Vân tế luyện đến bây giờ, hấp thu ngũ hành thủy lực, ngũ hành phong lực, ngũ hành lôi lực, lại tẩy đi một thân ô uế khí tức, hiện ra một loại thuần túy, sạch sẽ, cao quý khí tức, như thoát thai hoàn cốt. Liền ngay cả Phương Vân cũng bị sự biến hóa này chấn động một cái. Bất quá, Phương Vân vẫn không có thời gian đi tự hỏi loại biến hóa này, từng đạo cường liệt ba động, lập tức từ phía trước truyền đến. Cuồng bạo lôi đình giữa trường, mơ hồ xuất hiện từng đạo khí tức khủng bố lôi đình. Những người này khí tức cường độ, liền ngay cả Phương Vân đều lấy làm kinh hãi. Không thể không nhìn thẳng vào, lực chú ý rất nhanh chuyển rời đến mảnh này cuồng bạo lôi tràng bên trong trên chiến trường. Yêu, lại tới nữa rồi một cái, còn là một rất tuấn tú công tử. Một tiếng giao ngâm ngâm tiếng cười, từ cuồng bạo lôi giữa trường truyền đến. Khoảng cách Phương Vân mấy ngàn trượng địa phương, một tên liệt hỏa hồng xê hồn, tóc hồng phấp phới tuyệt sắc nữ tử, tại dày đặc lôi trong biển, trêu chọc gần như xuất hiện. Nay tuyệt sắc nữ tử hai vú tiếu rất mỹ tún rất tròn, mặc trên người màu đỏ lụa mỏng, tươi đẹp thân thể như ẩn như hiện. Lộ ra đến một đoạn cánh tay, càng là như bạch ngấu. Xa xa, nữ tử này quay đầu lại liếc mắt một cái Phương Vân, mỹ lệ trong hai mắt, tràn đầy dục hoặc, giống nhau nàng no đủ chu xê hồn. Thật mạnh mỹ công. Phương Vân bị nữ tử này vừa nhìn, chỉ cảm thấy tâm thần lay động một chút. Lập tức biết, tên này giao mỹ nữ tử tu tà đạo mỹ công lộ số. Lấy hắn giờ này ngày này tu vi, bị nữ tử kia liếc mắt một cái. Đều thiếu chút nữa tâm thần lay động, thực lực của đối phương có thể tưởng tượng mà tới. Nhân vật cỡ này liền tính không phải thượng cổ một phương tông chủ, cũng ít nhất là làm người nói hổ sắc biến sắt thần một loại. Phương Vân chút nào không có bởi vì nàng là nữ tính, mà có coi khinh ý tứ của nàng. Trước mắt vị này, nếu như không có bất ngờ, hẳn là thượng cổ một vị thức tỉnh đại nhân vật. Nếu như bởi vì nàng nữ tính thân phận, mà sinh ra không an phận chi nghĩ, đồng thời khinh thường cho nàng, coi nàng là thành phổ thông nữ tử. Vậy thì chân chính là thật yếu, thật liên, đáng thương rồi. Phương Vân ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại chốc lát, liền rời đi. Mị công chính là tà đạo con đường, bị trên người hắn tà đế quốc độ khắc chế, không thể khinh thị, nhưng cũng không cần quá mức lưu ý chân chính để hắn lưu ý, nhưng là nữ tử bên người mấy đạo nhân ảnh. Khanh khách, có chút ý nghĩa. Lại không chút nào bị ta mị công ảnh hưởng, thật sự có tài. Tỷ tỷ coi khinh ngươi. Xích mi, ngươi cũng nên cẩn thận. Cái kia tuyệt sắc nữ tử nhìn thấy Phương Vân Hảo không bị ảnh hưởng rời ánh mắt, trong mắt không nhịn được lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc thần sắc, khoác vì làm kinh dị. Bất quá, trên mặt của nàng nhưng là khác một bộ thần tình, một mặt giao tiếu, lả lơi quyến rũ. Làm sao, ngươi lại coi trọng tên mặt trắng nhỏ này? Hừ, từ đâu tới tiểu tử, lạ mặt vô cùng. Không giống như là thượng cổ. Giết chính là, cái nào đến phiền toái nhiều như vậy? Nói chuyện nam tử, bề ngoài 3, 40 khoảng trường, trái phải, mặc một thân hỏa hồng đại áo choàng, thân thể cường tráng, hai hàng lông mày đỏ đậm, mí mắt trong lúc đóng mở, sát khí bốn ích, tựa như hai cái sáng loáng đại đao. Phương Vân ánh mắt tại này xích mi cường giả trên mặt dừng lại chốc lát, chỉ cảm thấy đối phương trên người có một cố đại địa pháp tắc ba động, nhưng cũng không phải là rất mãnh liệt. Kém xa phệ ma tông chủ như vậy, hạo hàn như biển, uy áp như nghèo. Cái này gọi xích mi ra hỏa, tuy rằng bước vào địa hồn cảnh, nhưng tu vi nhưng không cao. E sợ, là thượng cổ tán tu một loại, độc lai độc vãng nhân vật. Những người này nội tình làm đến không có tông phái hồn hậu, mặc dù xài bước vào địa hồn cảnh, cũng chỉ là so với truyền kỳ cảnh võ giả cường chút. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Phương Vân vội vã số trong mắt, liền phản đoạn xuất ra người này thân phận. Thượng cổ là tông phái thịnh thế, trừ một chút tông phái bá chủ, rầm rạp dân dã bên trong, cũng ẩn giấu đi không ít cao thủ. Cái này gọi xích mi ra hỏa, không thể nghi ngờ chính là cái này lộ số. Phương Vân tiếp xúc tông phái thời thượng cổ truyền nhân cùng tông phái trưởng môn, cũng coi như có một ít. Bất quá, như loại này thượng cổ lục lâm cường giả, cũng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngoại trừ tuyệt mỹ nữ tử kia cùng gọi xích mi cường giả ở ngoài, bên cạnh vẫn có mấy tên khí tức như nước thủy triều cường giả. Bất quá, Phương Vân ánh mắt cũng không hề ở trên người bọn hắn quá mức dừng lại. Hơi xoay một cái, lập tức nhìn về một phương hướng khác. Phương Vân hơi chắp tay, đứng ở ngũ ngục cốt hoàng trên người, xa xa nói. Vị này có phải là giết chóc tông chủ tiền bối, ở phía dưới Vân, tại bạch cốt động trong phủ cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần. Nơi này xin kính chào. Phương Vân vừa dứt tiếng, toàn bộ cùng bạo lôi giữa trường cường giả, đều là sợ hãi cả kinh, cùng nhau nhìn về phương hướng. Cái kia liền cái kia tu luyện mị công tuyệt sắc nữ tử cùng xích mi cường giả, cũng không nhịn được mở trường hai mắt, nhìn phía Phương Vân. Thị ý mập tờ dọ kẹt tít. Chương 965, Thượng Cổ Đao Thần, canh thứ nhất, cầu vẽ tháng. Gặp đạo huynh, ngươi không là mới vừa phá phong mà ra sao? Lúc nào kết giao bọn tiểu bối này? Giết chóc tông chủ vẫn không nói gì, một bên vô thượng pháp tông chủ liền đoạt lời trước, ánh mắt liếc mắt một cái bên người, một mặt không quá tin tưởng dáng vẻ, hắc, tiểu bối. Ở nơi này, loạn làm thân thích là muốn chết nhân. Rơi vào cái kia luyện mị công đàn bà trong tay, vẫn chỉ là bị nàng hút hết nguyên công. Rơi vào trong tay chúng ta, kha kha, đây chính là muốn chết cũng khó khăn. N không giấu vết nói. Trên ánh mắt hạ đánh giá một chút Phương Vân, âm cười nói. Phương Vân cũng chưa từng thấy qua vô thượng pháp tông chủ, cũng không nhận ra người này. Nghe vậy nhưng là lặng lẽ nở nụ cười, cũng không để ý tới, chỉ là nhìn phía giết chóc tông chủ. N huynh, vị trẻ tuổi này đúng là ta bạn cũ. Lúc trước tiên nhi công lực mỏng manh, ngược lại là che hắn một ít chiếu cố. Ngã, cũng là có chút duyên phận. Một thân tố bảo, nguy quan bắc mang giết chóc trưởng giáo khoát tay áo, ngăn trở ân không dấu vết. Ồ! N không giấu vết lông mày khẽ nhếch. Giết chóc kiếm tông cái tiểu nha đầu kia, hắn tự nhiên là biết. Không lâu trước đó cũng đã gặp. Tiểu nha đầu này thời đại thượng cổ chính là giết chóc kiếm phái đệ tử chân truyền, một cái lòng dạ độc các chủ, đời này chuyển sinh đến vương hầu, thành một cái gì quận chúa. Bất quá, tuy rằng chuyển sinh, đời trước cái cố này tính khí nhưng là một điểm không thay đổi. Nguyên lai là tiên nhi nha đầu kia thân mật chẳng trách. Lấy nàng nóng bỏng tính khí, cũng hiếm thấy lại sẽ nghĩ thông suốt, đời này lại tìm cái tiểu bạch kiểm, hắc, ân không giấu vết cười quái dị nói. Lao quái vật, nói chuyện với ngươi hay nhất ngoài miệng tích điểm đức. Ngươi trong miệng tiểu tử này, lai lịch cũng không nhỏ. Tại ân không giấu vết cùng giết chóc trưởng giáo phía sau, một tên nữ nhân toàn thân bao phủ tại che trong sương mù chân thành đi lên phía trước chậm rãi nói. Nàng tinh tế thân thể như ẩn như hiện. Tuy rằng xem lên giao nhược vô lực, nhưng đầy trời dương lôi cùng âm lôi một tới gần nàng quanh người lập tức như nê nhu như biển, không đấu vết, cho thấy thực lực cường đại. Phía trước mấy câu nói, Phương Vân còn có thể nghe được. Nhưng mặt sau liền biến thành một trận đen tối cường đại ý thức ba động. Mặc dù lấy Phương Vân khả năng cũng tiệt nghe không được bọn họ nói chuyện nội dung. Người kia là ai? Làm sao giống như đối với ta cực kỳ thấu hiểu? Phương Vân đứng ở ngũ ngục cốt hoàng đỉnh đầu, trên mặt tuy nhưng bất động âm thanh sắc, nhưng trong lòng thì kịch liệt chuyển động. Bất quá, mặc hắn làm sao suy tư, cũng không có bất kỳ liên quan với nữ tử này ký ức. Hẳn là từ chưa từng thấy hắn. Cái gì? Hắn lại cùng. Cũng không biết nữ tử này nói cái gì, vô thượng pháp tông tông chủ tâm thần rung bần bật, đột nhiên bật thốt lên kinh hô, một mặt như gặp quỷ mị dáng vẻ. Nhưng mà ngẩng đầu nhìn tới, vừa vặn đón nhận Phương Vân cau lại lông mày. N không giấu vết trái tim nhảy lên một chút, đem vọt tới bên mép lại nuốt trở lại. Hơi suy nghĩ, lấy ý thức đối với phía sau nữ tử nói, Thu Lan Mộng Nữ, ngươi nói có thể thật sự là. Ngươi nhưng đừng là bởi vì lần trước sự tiêu trả thù ta đi. Việc này có thể mở không được vui đùa. Tên này có thể cùng vô thượng Pháp Tông Tông Chủ, giết chóc trưởng giáo đứng ngang hàng nữ tử, thân phận tự nhiên không tầm thường. Chính là cự tuyệt hỗn độn lão tổ mời thượng cổ hiểm ma Tông Tông Chủ. Ta cũng không tâm tư cùng ngươi ngoạn loại này hấu trĩ trò chơi. Một giết chóc kiếm tông người, từ trước đến giờ là một lời không hợp, lập tức rút đao đối mặt. Thiên nhi con bé kia càng là như thế. Ngươi chừng nào thì gặp gỡ bọn họ làm loại này vô dụng sự tình. Đường đường giết chóc kiếm tông trưởng giáo cùng một cái thời đại cận cổ hậu bối tiểu tử chấp nối loại buồn cười này sự tình, cũng chỉ có ngươi mới sẽ tin tưởng, thượng cổ hiểm ma tông chủ lạnh lùng nói, ngựa khí không chút khách khí, cực điểm nói móc. Hiển nhiên, nàng tuy rằng trong miệng nói không thèm quan tâm nhưng đối với ân không giấu vết trước đó họa thủy đồng dẫn, đem đế ma tông mấy tiểu bối, dẫn tới chính mình ẩn cư sơn cốc sự, vẫn là canh cánh trong lòng. Hỗn độn lao tổ tên tuổi, không phải ai đều có thể vớt một vớt. Vị này bụng dạ cực sâu ma đạo cự kình, tuy rằng cực nhỏ hiện ra sơn L lộ thủy nhưng thời đại thượng cổ, vẫn không có bao nhiêu người dám làm tức giận đế ma tông. Tuy rằng trước khác nay khác, thời đại thượng cổ sớm cũng vừa đi không còn nữa về, hơn nữa Thu Lan Mộng Nữ cũng chưa chắc liền vì vậy mà sợ hỗn độn lao tổ, nhưng vô vị treo chọc trên như thế một đại địch tổng thể không là một chuyện tốt. Mà lại không đề cập tới hai vị này tông phái thời thượng cổ tông chủ tại tư tán gẫu chút gì. Chỉ cần là ân không giấu vết một tiếng thét kinh hại nhưng cũng dẫn tới mọi người ở đây dồn dập biến sắc, từng cái nghi ngờ không thôi. Làm sao, cái này truyền kỳ cảnh tiểu tử, chẳng lẽ còn có lai lịch gì, cái này mặt trắng tiểu tử lại thật sự cùng giết chóc trưởng giáo nhận thức. Ô, kém một chút, liền bởi vậy vô vị treo chọc trên một đại địch rồi. N không giấu vết cũng là một phái tông chủ. Vô thượng Pháp Tông từ trước đến giờ hoành hành không ái ngại, coi trời bằng vung. Ngoại trừ kiếm tông, hầu như ít có kiêng kỵ. Rốt cuộc là chuyện gì, lại có thể làm cho loại này lão quái vật trở mặt? Lẽ nào tiểu tử này thật có cái gì đại lai lịch hay sao? Hừ, sẽ không phải là cố làm ra vẻ bí ẩn, chơi chúng ta đi. Một cái đại chu triều vương hầu, có thể có lai lịch gì? Cái này Lý Gặp Đạo sẽ không phải là muốn đem hắn triệu tiến vào giết chóc kiếm tông, cố ý đến như vậy một bộ lừa gạt chúng ta đi. Mọi người ánh mắt lấp lóe, các có suy nghĩ. Ánh mắt đều hội tụ tại Phương Vân cùng Tam Đại Bá Chủ trên người trong miệng nhưng là một câu nói đều chưa nói. Thượng cổ giết chóc kiếm phái tên tuổi, có bao nhiêu người? Chưa từng nghe qua. Cho dù là tại thượng cổ 3.000 đại phái bên trong, giết chóc kiếm phái cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Phái này, xưa nay đều không phải cái gì người hiền lành. Thời đại thượng cổ, diệt tại giết chóc kiếm phái tông phái cùng tán tu cường giả, nhiều vô số kể. Đừng xem giết chóc trưởng giáo xem ra tao nhã nho nhã, nhân xúc không tân. Nhưng chân chính rất cay lúc thức dậy, thủ đoạn so với người nào đều lợi hại. Ở đây chúng cường giả làm rõ ràng bất quá. Giết chóc kiếm phái võ đạo sắc bén vô cùng, một đòn hẳn phải chết, thuộc về cực đoan hủy diệt kiếm đạo. Loại này kiếm đạo không phải ai đều có thể chặn đến hạ. Xong. Tiểu tử này lại Lý Gặp Đạo cái kia sát thần nhận thức thiệt thòi ta lại còn trước mọi người diện muốn giết hắn. Tiểu tử này sẽ không phải ghi hận đi, xích mi ánh mắt lấp lóe, tâm thần bất định. Đến không tất yếu trêu chọc như thế cái kẻ địch. Không khỏi đoán hận chừng một chút bên cạnh ngàn kiêu bách mỹ tuyệt sắc nữ tử, hồng nhan họa thủy, hại người rất nặng a. Giết chóc trưởng giáo Lý Gặp Đạo lại không để ý tới hai tên tán tu này cường giả tuy rằng đồng thời được xưng địa hồn cảnh, thế nhưng song phương cấp độ kém không phải là một bậc. Hai người này dưới cái nhìn của hắn, vậy chính là cùng truyền kỳ cấp võ giả gần như, chỉ là treo cái địa hồn cấp hư danh thôi. Đường đường thượng cổ đại tông phái tông chủ điểm ấy thô bạo vẫn phải có. Bất quá vội vã mấy năm, không nghĩ tới. Ngươi tiến triển lại nhanh như vậy. Tuổi con trẻ, liền đã đạt đến truyền kỳ cảnh. Bực này tu vi, đó là tại thời đại thượng cổ cũng có ngươi một vị trí. Lý Gặp Đạo y tụ lay động, tiến lên trước một bước lấy một loại tiền bối xem vãn bối chỉ điểm hậu bối nhãn chỉ nhìn Phương Vân nói. Phương Vân trên người tản mát ra khí tức, vẫn là truyền kỳ cấp. Lý Gặp Đạo tự nhiên là đem hắn xem là phổ thông truyền kỳ cấp võ giả. Cùng bạo lôi giữa trường, đang có vài món bảo vật xuất hiện. Hấp dẫn không ít cao thủ. Hắn mặc dù là thượng cổ tông phái bá chủ, dầm chân một cái thiên hạ chấn động, nhưng là cũng không thể hoàn toàn trưởng khống tình cảnh. Giờ này khắc này thân thể tiến lên trước vài bước, hữu ý vô ý biểu lộ chính mình lồng Phương Vân lập trường, âm thầm kinh sợ mọi người. Tiền bối quá khen rồi. Lần trước gặp tại lúc, tông phái vẫn tại trong phong ấn. Bây giờ phá phong mà ra, trọng đến tự do, ngược lại là thật đáng mừng. Tiền bối nếu có thì giờ rảnh, ngày sau đến trong phủ một tòa. Phương Vân mỉm cười nói. Giết chóc tông chủ lời nói trong lúc đó, mặt ngoài một loại che chở hắn thái độ. Hiển nhiên cho rằng lấy hắn truyền kỳ cấp thực lực, ở chỗ này vẫn không có lực tự bảo vệ. Hắn nhưng lại không biết, Phương Vân công pháp đại thành sau khi đã co đứng ở thế bất bại tiền vốn, căn bản không sợ ở đây quân hùng. Phương Vân đối với này cũng không nói ra, trong lời nói, cũng chỉ là tận vãn bối chi lễ. Cũng không làm cái kia phụng nên việc. Được rồi, Lý gặp đạo. Hai người các ngươi một già một trẻ, nếu muốn kết giao tình, lập quan hệ đi một bên. Đừng ở chỗ này vướng bận ở trước mặt mọi người buồn nôn nhân. Giết này con xuất sinh, khẩn trương làm chính sự đi, nhưng vào lúc này, một trận không chút nào có thể khách khí hừ lạnh, từ bên cạnh chuyển đến. Một tên hắc sắc râu ria, khuôn mặt tục tàng, thân thể tráng như tháp sắt ở trần hán tử đứng ở trong hư không, lạnh lùng nói. Tên này hán tử tóc hỗn loạn ra rẻ hiện ra cổ đồng sắc trạch, dường như một vị đồng điêu. Phương Vân chỉ bất quá nhìn hắn một cái lập tức con người thu nhỏ lại. Ở mảnh này cuồng bạo lôi tràng bên trong, cái khác hoặc là lợi dụng pháp khí chống lại lôi đỉnh hoặc là bằng công lực thu nạp âm, dương hai loại lôi đỉnh. Nhưng người này quanh người 20 trượng bên trong, bất kể là trí dương trí cương dương lôi, vẫn là đến âm trí nhu âm lôi không có bất luận một loại nào viễn cổ lôi đỉnh, có thể tại hắn quanh người sinh sôi. Người này thực lực cường đại có thể kiềm chế lôi đỉnh, quả thực làm người sợ run. Ừm. Cảm giác được Phương Vân ánh mắt, nam tử đột nhiên quay lại được. Một đôi hung lệ đôi mắt, lạnh lùng trừng Phương Vân một chút. Phương Vân chỉ cảm thấy trong mắt ầm một tiếng, hào quang sáng choang, nam tử hai con ngươi bên trong, âm vân xoay tròn, phát sinh một cỗ lực hút cường đại. Trong đó mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, lại có thể là một cái khác vô cùng vô tận không gian. Người này lai lịch gì? Thực lực thật là đáng sợ. Vẹn vẹn dựa vào võ đạo ý chí, là có thể lay động đối phương tâm thần. Phương Vân ánh mắt ngay mắt, đống nhiên thu hồi ánh mắt. Cái kia cổ cường đại hấp xả lực, cũng lập tức biến mất rồi. Ưm lên đối phương trong mắt dị tượng, Phương Vân cũng không khỏi âm thầm chấn động thực lực của đối phương mạnh mẽ. Ừm. Nhìn thấy Phương Vân tướng rời ánh mắt, ở trần tráng hán trong mắt xẹt qua một tia không phát giác nhà sắc. Hán phi thường rõ ràng, chính mình cái kia chừng xem ra không lộ liêu L lộ thủy. Nhưng tuyệt đối không phải một cái truyền kỳ cấp võ giả có thể chống đối. Đừng nói là hắn, chính là Xích Mi cái kia mấy cái thượng cổ cường giả cũng tuyệt đối không dám lô mãng nhiên cùng ánh mắt của mình tiếp xúc. Tiểu tử này, không đơn giản, tráng hán trong mắt chợt lóe sáng, nhưng cái gì cũng không nói. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên không thể cùng Phương Vân Vãn Sinh mấy thời đại hậu bối tính toán. Hừ, khá lắm không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bất quá dựa vào vài món pháp khí, may mắn tiến vào chỗ này cuồng bạo lôi tràng. Liên dám tại nhiều như vậy tiền bối trước mặt làm càn. Đao thần bất hòa ngươi tính toán, lao phu nhưng muốn thay ngươi tông môn trưởng bối cho ngươi cái giáo xã. Cũng tốt cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Một cái âm chắc chắc thân ảnh, từ bí danh đao thần tráng hán bên người chuyển đến. Người này mở, ngậm miệng tông môn trưởng bối, nhưng là hướng về phía giết chóc trưởng giáo Lý gặp đạo đi. Oanh sàm. Vừa dứt tiếng, điện thiểm lôi minh, một thanh cổ phát trưởng thương tản mát ra một cỗ hồng hoang. Cổ lão khí tức bao bọc quần quần lôi vân, bắn về phía Phương Vân. Chỉ nghe một tiếng chói tai kêu thét, trường thương trong nháy mắt liền vượt qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Mũi thương chỉ chính là Phương Vân mi tâm muốn huyệt. Tuy rằng trong miệng nói chính là giáo huấn, nhưng người này ra tay nhưng là muốn trọng thương Phương Vân thần hồn phế bỏ hắn mi vì làm. Ra tay không thể bảo là không tàn nhẫn tâm tư không thể bảo là không ác độc. Chương 966, Thâm Nguyên người thủ hộ, canh thứ 2, cầu vẽ tháng. Canh thứ 2 đưa đến, cầu 10 tấm vé tháng. Vụ. Một đạo ánh sáng lóng ánh môn bỗng dưng mà xuất hiện, tại suýt xảy ra tai nạn thời khắc, chặn lại rồi này không gì không xuyên thủng hỗn độn một thương. Mũi thương khoảng cách Phương Vân mi tâm bất quá 2,3 tấc cự ly, nhưng làm sao cũng kéo không gần. Chớ. Chu Vi thấy cảnh này cường giả thời thượng cổ, không khỏi hít vào một hơi. Đó là giết chóc trưởng giáo Lý gặp đạo cùng cái kia thượng cổ đao thần thấy cảnh này, cũng không khỏi ghé mắt. Hai người đương nhiên rõ ràng cũng không phải là hỗn độn súng ma. Một thương này dừng lại, ngược lại, tốc độ của hắn căn bản không co dừng lại, như trước tại bằng tốc độ kinh người qua lại hư không. Nhưng mà, tại hắn cùng Phương Vân trong lúc đó, nhưng vắt ngang đếm bằng ức chồng chất không gian. Chính là này chồng chất, sinh sôi diệt diệt không ngừng xuất hiện không gian, tướng hắn cùng Phương Vân trong lúc đó khoảng cách vô hạn kéo viễn. Phương Vân chẳng qua là truyền kỳ cấp tu vi, nhưng thể hiện ra đến không gian thì lại lực trường khống. Lại so với địa hồn cảnh võ giả còn cường đại hơn. Tiểu tử này, giả làm chứ ăn lá hổ. Tóc hỏa hồng cô gái tuyệt sắc ánh mắt chớp động, trong lòng chấn động động không gì sánh nổi lạ thường. Nhìn thấy Phương Vân lộ ra ngón này, nàng mới biết mình nhìn nhầm. Này người trẻ tuổi này hay là tư cách không bằng mọi người ở đây sâu như vậy, nhưng hắn nhưng hoàn toàn có rồi cùng ở đây cường giả thời thượng cổ, bình tọa thực lực. Nắm giữ thực lực như vậy, hoàn toàn không cần cùng ai kết giao tình, lập quan hệ. Hắn hoàn toàn có tư cách đứng ở chỗ này. Kết giao tình. Phương Vân thân thể bất động, trong mắt không mang theo chút nào cảm tình nhìn cánh cửa không gian ở ngoài trường thương. Thân thể của hắn phảng phất chìm vào trong nước một tú, sản sinh vô cùng điệp ảnh, thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Thanh âm của hắn viễn giống như cách trăm triệu vạn cái thế giới. Bằng ngươi phối mạng. Ẩm. Vừa dứt tiếng long ánh cánh cửa không gian bỗng nhiên nổ tung. Ước vạn không nổ tung lực lượng, biết bao khủng bố. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, trôi này màu xanh trường thương bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra. Mà Phương Vân thân thể, ngay bạo làm chớp mắt, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Giờ khắc này, liền ngay cả giết chóc tông chủ cũng chỉ có cảm giác mơ hồ đến Phương Vân tại không gian nơi sâu xa qua lại quy tích. Ngâm. Kinh thiên long ngâm như một thanh trường đao xé rách hư không. Tại mọi người vẫn tại tìm tòi Phương Vân tung tích thời điểm, một cái kéo dài mấy ngàn dặm thương long, đột nhiên từ hỗn độn súng ma bên người trong hư không xuất hiện, mãnh liệt bàng bạc chân khí cùng khỏa quyển đầy trời lôi đỉnh cùng đếm bằng ức không gian mảnh vỡ, mạnh mẽ va chạm đột nhiên không kịp phòng bị hỗn độn súng ma trên người. Ầm. Tiếng kêu rên bên trong, chỉ thấy chuôi này màu xanh trường thương mãnh liệt bay ra ngoài ở trong hư không kéo ra một cái chật vật quy tích, bay ra ngoài. Mắt thấy hỗn độn súng ma liền muốn trước mặt mọi người xấu mặt. Một cỗ hùng hồn lực lượng đột nhiên từ một bên vọt tới, nâng đỡ hỗn độn súng ma thân thể, đồng thời không một tiếng động hóa đi này cổ cường đại trùng kích. Người trẻ tuổi, có vài phần thực lực. Là người của ta nói lỡ. Lấy tu vi của ngươi đủ để và những người khác đứng ngang hàng. Không cần cô cái gì giao tình. Thời khắc mấu chốt, nhưng là thượng cổ đao thần ra tay rồi. Cũng không thấy hắn làm sao động tác, Phương Vân một kích kia dư thế, lập tức như đá chìm đáy biển bị hắn hóa giải vô hình. Người này, thực lực rất mạnh. Không thể địch lại được. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng suy tư. Người này thực lực tuy rằng sâu không lường được, bất quá, Phương Vân cũng không ý kỵ. Lấy thực lực bây giờ của hắn trên cổ thương khung ma quân đã bị hắn phát vùng tới cực hạn. Tự vệ là thừa sức. Đao thần khách khí. Phương Vân nhàn nhạt trả lời một câu, thần sắc nhẹ nhàng như mây khói, không tiêu ngạo cũng không tự ti. Nếu là trước đó, bằng hắn mấy câu nói đó, mọi người không tránh khỏi muốn cảm thấy người này cuồng vọng tự đại. Không biết trời cao đất rộng. Bất quá, gặp gỡ hắn ra tay, lại không ai dám khinh thường cho hắn. Mọi người ở đây đều là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, ánh mắt tự có chỗ độc đáo. Đại gia cũng nhìn ra được, Phương Vân thi triển đạo kia hình vòm quan môn, chính là một môn cực kỳ huyền ảo. Chỉ bằng cái môn này quyết, mọi người ở đây chỉ sợ cũng rất khó có người có thể thương tổn được hắn. Khái khái. Một trận tiếng ho khan truyền vào trong tai, Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy thượng cổ đao thần biết bên. Một tên sắc mặt có chút âm nhu nam tử trung niên, chính sinh vi ho khan. Sắc mặt của hắn hiện lên một tia không bình thường màu đỏ, hiển nhiên vừa giao thủ, cũng bị chút không nhẹ thương. Ước vạn không đột hình. Tại thượng cổ thời gian rất sớm, cũng đã thất truyền. Chỉ là ngẫu, tượng gỗ, mà làm như truyền thuyết, truyền lưu với. Trong thai thôi. Phương Vân ước vạn không đột hình. Đã không chỉ là đem thương khung ma quân tái hiện, mà là tăng lên tới một cái càng cao hơn cấp độ. Trước đó khinh địch. Thêm vào Phương Vân ngoại ý muốn cường đại, cùng đặc thủ phương thức chiến đấu, để hỗn độn súng ma. Chiêu liền bị thương. Chỉ bất quá, vượt qua địa hồn cảnh võ giả, đều là ý chí lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại có số mệnh gia trì người. Võ giả như vậy, trải qua cửu tử nhất sinh, mới đạt tới địa hồn cảnh, thành tựu vạn thế bá chủ cảnh giới. Cái vốn không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc. Trên thực tế, cho dù là thời đại thượng cổ địa hồn cảnh võ giả lẫn nhau trong lúc đó giao thủ, đều rất ít người vẫn lạc. Phệ ma tông chủ loại cường giả kia, nếu như không phải là bị Phương Vân Hỏa Thủy Đồng dẫn, đưa tới tà thần đánh kích, cũng căn bản không sẽ vỡ lạc. Trên thực tế, tại tà thần làn sóng thứ nhất đả kích bên trong, phệ ma tông chủ vẫn như cũ tồn tại hạ xuống, mặc dù là lấy một viên nhãn cầu hình thức. Chỉ này một điểm, cũng có thể thấy được địa hồn cảnh võ giả, là cỡ nào không dễ dàng bị tiêu diệt. Phương Vân Tử vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới, có thể dễ dàng đánh giết đối phương. Chiêu này ra tay. Càng nhiều vẫn là kinh sợ đối phương. Biểu lộ thực lực của mình, khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này giống như là một con dương tiến vào bầy sói, đương nhiên phải đưa tới lang thị nhìn chăm chú. Thế nhưng nếu như chứng minh mình cũng là một con sói, cũng có tư cách tại trong bầy sói phân đến một vị trí, tự nhiên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Vân làm chính là cái này. Chút thực lực này, cũng dám cướp ra mặt, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Phương Vân lạnh lùng liếc hỗn độn súng ma một chút, lập tức quay đầu đi. Không thèm để ý hắn. Ngươi. Hỗn độn súng ma giận dữ, vốn là chính đang điều tức chân khí, lập tức trở nên hỗn loạn lên. Một. huyết, lập tức vọt tới cổ họng, hầu như muốn dâng trào ra. Đây là tức giận. Trước đó, hắn vẫn cười nhạo Phương Vân tại Phàn Khắc Thanh, lập quan hệ, muốn ra tay giao hơn hắn, kết quả bị Phương Vân đánh bại. Vào ngay hôm nay Vân trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng là khi, ngay ở hết thể thượng cổ cùng thế hệ, mạnh mẽ vẽ mặt. Phải biết, Phương Vân nhưng là nhỏ hơn hắn vô số bối phận. Bị một cái cận cổ tiểu bối như vậy nhục nhã, cái gì mặt mũi đều ném rốt cuộc. Được rồi. Một tiếng phẫn nộ rít gào, từ cuồng bạo lôi tràng trung ương vang lên. Từng đôi mắt lập tức một lần nữa hội tụ đến lôi tràng trung ương. Ở nơi nào, một đạo cao hơn 6 trượng khổng lồ hình người đứng vững ở giữa sân. Ở xung quanh hắn, giải rất nhiều cường giả thời thượng cổ. Từng cái khí tức vi loạn, trên người vẫn mang theo thương tổn, hiển nhiên vừa trải qua một hồi chiến đấu, còn đối với tượng chính là cuồng bạo lôi giữa sân cái này hình người quái vật. Toàn bộ lôi đình bên trong chiến trường, tổng cộng chia làm thành chiến trường. Thằng trong nhất người, đến hơn 10 người, bất nhất cái Phương Vân nhận thức. Phía bên ngoài, nhưng là tu luyện mị cô gái tuyệt sắc cùng xích mi những này bản quan. Mà tầng ngoài cùng, nhưng là lấy thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo dẫn đầu một cỗ nhân, cùng lấy thượng cổ đao thần dẫn đầu thế lực. Hai người này thực lực, không thể nghi ngờ là trong chiến trường mọi người bên trong cao nhất. Hai tay phải hạ cũng tụ tập không ít cường giả. Nhưng mà bất kể là giết chóc trưởng giáo, vẫn là thượng cổ đao thần, song phương đều không có ra tay. Chỉ là hỗ thành thế đối chọi, ở một bên lực trận, đồng thời hơi kiềm chế cuồng bạo lôi tràng bên trong hình người quái vật, hoặc là càng nói chuẩn xác, là ai hảo đại thâm viên người thủ hộ. Toàn bộ cuồng bạo chiến trường, ngoại trừ Phương Vân ở ngoài, lờ mờ đến 3-40 hơn người. Bất quá, Phương Vân cũng nhìn ra được, những người này đều là thuộc về thế lực khác nhau, có tán tu cường giả, cũng có tông phái danh túc. Những thế lực này trong lúc đó, lẫn nhau cũng là lẫn nhau phòng bị, mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phương Vân trước đó nghe được tiếng nổ mạnh, chính là những người này tranh đấu. Đợi được Phương Vân chạy tới thời điểm, chiến đấu đã có một kết thúc rồi. Phương Vân từ lúc bước vào nơi này thời điểm, liền nhìn ra. Những này 30 người, đầy đủ chia làm gần 20 cái thế lực. Nhiều như vậy thế lực, lẫn nhau đánh bản tính. Làm cho đại gia ra tay thời điểm, đều không tận tâm tận lực, đều đợi đối phương toàn lực ra tay. Do đó làm cho xuất hiện loại này vây công, tiến hành đến một nửa, liền từng người lui lại, điều dưỡng chân khí, khôi phục thực lực tình huống. Những lao giả này, không một cái đơn giản mặt hàng. Rõ ràng đều đem con quái vật này đánh cho trọng thương, nhưng hết lần này tới lần khác từng người bước ra. E sợ con quái vật này, chó cùng rất dậu, đến cái sắp chết phản công. Phương Vân đánh một chút giữa trường, âm thầm nói. Có thể làm cho những này thượng cổ vây công quái vật, thực lực mạnh cỡ bao nhiêu, có thể tưởng tượng được ra. Loại này sinh vật ôm lòng quyết muốn chết phản công thời điểm, e sợ vô cùng có khả năng kéo trên một, hai cái chịu tội thay. Từ trụ thai cảnh tu luyện đến thần thông cảnh, lại tới tầng thứ 4 địa hồn cảnh, trung gian cũng không biết cần trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở. Trong đó bao quát thiên kiếp, địa kiếp cùng nhân kiếp. Chân chính có thể nói cựu tử nhất sinh. Tất cả mọi người là đến ai hào đại thâm viên tới lấy bảo bối, bây giờ bị một con thủ hộ thú sắp chết phản vệ, kéo xuống địa ngục, mấy ngàn hơn vạn năm khổ tu hủy hoại trong chốc lát. Loại chuyện này, tự nhiên không có ai làm. Cho nên mới phải tạo thành hiện tại trận này cương cục. Mọi người bước ra điều dưỡng chân khí, khôi phục thực lực. Này con ai hào đại thâm viên người thủ hộ cũng không ngu ngốc, mừng rỡ nhân cơ hội này, an dưỡng thương thế, không nói tiếng nào. Tùy ý bên người những nhân loại này, lẫn nhau nội đấu. Bất quá, càng là nhân vật cường đại, càng là lòng tự ái cường. Phương Vân cùng hỗn độn súng ma ngươi tới ta đi, không coi ai ra gì chiến đấu. Đúng là vẫn còn để này con người thủ hộ nhẫn không bạo phát. Các ngươi những này ti tiện nhân loại, thật sự cho rằng nơi này do cho các ngươi tự do ra vào sao. Nói cho các ngươi ngày hôm nay không có ai thoát được. Ai hào đại thâm viên trở về trước mai táng vô số xấu xí nhân loại, ngày hôm nay còn có thể mai táng vô số nhân loại. Ngươi. Còn ngươi nữa, tiểu tử. Ta nói rồi, nơi này người sống chớ gần, kẻ tự tiện đi vào tử. Nhưng ngươi vẫn là không nghe khuyên báo cáo, cố ý đi một mình. Ngươi vội vã như vậy chịu chết, cũng oan không được người khác. Này con cao 6 trượng hạ, bắp thịt cuồn cuộn, cả người hiện lên đạm sắc, thần sắc giữ tợn hình người quái vật, nói xong lời cuối cùng, nhưng là chỉ tay trong đám người Phương Vân, thanh sắc nghiêm túc. Chiến trường ở giữa nhất tầng, vừa khôi phục một ít thực lực thượng cổ cự phách môn, nghe được này mấy lời, nhưng không khỏi rồn dập lông mày. Cực kỳ không rõ, này con người thủ hộ vì sao đặc ưu hái này người trẻ tuổi này. Lấy mọi người ánh mắt xem ra, này người trẻ tuổi này tuy rằng có thể đánh bại hỗn độn súng ma, nhưng trong này so với hỗn độn súng ma lợi hại, dù sao cũng không phải số ít. Chương 967, ba con địa ngục huyền, cầu vé tháng. Mọi người nhưng lại không biết, Phương Vân so với bọn hắn còn tân tiến hơn được. Trước sau bị này con ai hảo đại thâm nguyên người thủ hộ chặn lại hai lần, bất quá đều thành công xông vào. Trước mắt này hình người quái vật, mặc dù coi như thể hình biến hóa rất lớn. Bất quá, trên người loại khí tức kiệt nhưng trước sau không thay đổi, liên quan khuôn mặt cũng vẫn là Phương Vân nhìn thấy dáng vẻ. Phương Vân vừa bắt đầu bước vào nơi này thời điểm, liền nhận ra này con ai hảo đại thâm nguyên người thủ hộ, chính là trước đó tại phòng chi đại dương chặn lại hắn nam tử tóc bạc kia. Cứ việc hóa làm hình người, thế nhưng vị này ai hảo đại thâm nguyên người thủ hộ, nhưng từ khung thấu lộ ra một loại đối với nhân loại xem thường. Trong lời nói, đều là đem chính mình cùng ở đây những võ giả khác phân chia ra được, ta có phải hay không chính mình chịu chết, tạm thời còn chưa chắc chắn. Bất quá, ngươi tự thân khó bảo toàn, nhưng là nhất định. Chờ ngươi sống sót, bàn lại luận ai sống ai chết sự đi, Phương Vân thần sắc hờ hững, nhìn lôi chàng trung ương, khẽ cười nói. Hắn cũng nhìn ra, cái này cao 6 trượng quái vật, nhất định là chạy không thoát. Không nói thứ khác, chỉ cần là vẫn không có tay giết chóc tông chủ cùng thượng cổ đao thần, cũng không phải là nó có thể đối phó. Chớ cùng này còn xuất sinh dài dòng. Ai hào đại thâm nguyên tầng tiếp theo không gian, liền phong ấn tại nó trong cơ thể. Nhất định phải giết nó, mới có thể mở ra vào miệng, lối vào. Đại gia cũng đừng giấu giấu giếm giếm đồng loạt ra tay giết nó. Miễn cho không dứt. Ta nghiêng bên trong, đột nhiên có người nói rằng, thần sắc cực kỳ vì làm lại. Giết ta. Hừ. Ta cho dù chết, cũng muốn tạo nên các ngươi làm nền. Tiêu rên thâm nguyên người thủ hộ một mặt dữ tợn, nó nhìn lướt qua bốn phía. Tựa hồ trong giây lát hạ quyết tâm. Vừa há miệng, đống nhiên phát sinh một cỗ vang dội rít gào. Hống. To lớn tiếng gầm gừ bên trong, này con cao 6 trượng cường đại sinh vật, thân thể đột nhiên răng rắc, hướng về nhân sụp đổ. Nguyên bản một tấm hình người khuôn mặt, lập tức phá thành mảnh nhỏ có vẻ cực kỳ khủng bố. Một cỗ phi hắc sắc hỏa diễm, từ toàn thân của hắn then chốt lúc, phun ra. Bất quá, hắn nhưng còn chưa chết. Không người nào có thể ở chỗ này thong dong đi tới. Các ngươi sẽ thanh toán cái giá phải trả. Thâm nguyên người thủ hộ âm thanh đột nhiên biến đến mức dị thường khàn khàn mà chúc chắc nói không hết tà ác. Từng cỗ hỏa diễm từ nó thân trong cơ thể bộ đốt cháy. Thân thể của nó phảng phất nóng chảy bình thường chìm xuống phía dưới hạ, 6 trượng thân thể trong nháy mắt hóa thành bùn cắt bình thường đổ nát. Mây đen quần quận từ dưới người của hắn mở rộng mà ra, một cỗ tử vong, hủy diệt khí tức mạnh mẽ, đồng nhiên tản mắt ra. Vụ. Hư không chấn động, một cái hắc động lớn tại dưới người của nó bằng yến xuất hiện. Hố đen phảng phất đi thông một cái thế giới khác giống như, nói không chắc tà ác. Trong chớp mắt này, rất nhiều đều cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại nguy hiểm cảm. Không tốt này con hung vật muốn sử dụng bí pháp nào rồi. Mau ngăn cản hắn. Lôi đình bên trong, có người quát. Ha ha ha, đã muộn. Thâm nguyên người thủ hộ âm thanh vang vọng cuồng bạo lôi tràng, bừa bãi, đáng sợ, dường như cùng hung thú, rốt cục lộ ra nó vốn là khuôn mặt. Người thủ hộ thân thể sụp đổ địa phương, một cỗ hừng hực tử vong hỏa diễm từ trong hư không trong hắc động bốc lên. Trong chớp mắt này, mọi người đều cảm giác được, một cái cực kỳ cường đại sinh vật, chân chính hố đen sau không gian, phá phong mà ra. Này con hung vật còn không có xuất hiện, uy áp cường đại, đã mọi người cảm giác được một cỗ áp lực thực lớn. À, một cỗ hừng hực tử vong liệt diễm từ không gian nơi sâu xa phụt lên mà ra, mọi người ở đây ngay dưới mắt một con cao mười mấy trượng kỳ dị sinh vật. Từ người thủ hộ đổ nát tàn khu bên trong, bốn chân phát động, chậm rãi đứng lên. Một cỗ nồng đậm hắc sắc liệt diễm, tại nó bên ngoài cơ thể thiêu đốt, cái loại này hỏa diễm thiêu cháy tất cả, đại diện cho điêu linh cùng tử vong. Đây là một con tựa như khuyển không phải khuyển sinh vật, toàn thân ngăm đen, phảng phất hắc như sắt thép hàm chứa một loại nổ tung tính lực lượng. Tựa hồ dễ dàng là có thể dẫm xuyên sắt thép. Nhưng chân chính hấp dẫn mọi người chú ý, nhưng là con sinh vật này, đầu lâu con sinh vật này có 3 viên dữ tợn đầu lâu. Ba há miệng xe buýt, lộ ra trắng toát hàm răng. Từng cỗ nước dãi, từ trong miệng chảy xuống, rơi rụng hư không, tại hắn dưới chân hóa thành từng mảng hoa sen đen hỏa diễm. Vụ. Con sinh vật này tùy ý nhúc nhích một chút bốn con cái vớt, toàn bộ cuồng bạo lôi tràng đống nhiên ầm ầm chấn động, phảng phất có một tòa thái sơn ép ở phía trên. Con sinh vật này vừa mới hiện thế, ba đối với sắc bén đôi mắt, hung quang bắn ra bốn phía, cứ nhìn xuống hạ, quan sát mọi người. Đây là vật gì? Phương Vân thất kinh. Con sinh vật này trong cơ thể ẩn chứa năng lượng phi thường khủng bố, nhất cử nhất động, đều có ngàn tấn nặng. Phương Vân xem thư cũng không ít, nhưng chưa từng đọc qua quá loại này sinh vật. Nó tức không phải thiên cương thần thú, cũng không phải địa sát hung thú. Đây là ba con địa ngục huyền, trong đám người, đồng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, dẫn phát rồi một trận náo động. Phương Vân nhìn lướt qua, chỉ thấy nguyên bản vây quanh con hung thú này cường giả thời thượng cổ, có mấy người hơi lùi về sau mấy bước, giữa hai lông mày rất có kiêng kỵ chi sắc. Ừ. Phương Vân nhíu nhíu mày. Luận kiến thức, người nơi này sinh ở thượng cổ, kiến thức hiển nhiên so với hắn muốn nguyên bác. Bất quá, loại này sinh vật, đối với Phương Vân mà nói vẫn là không hề khái niệm. Nhưng vào lúc này, một trận vi như mũi nổ tâm thanh, truyền vào Phương Vân trong thai, ba con địa ngục khuyển là thời đại viễn cổ sinh vật. Thời đại kia, có rất cường đại sinh vật, hầu như có thể sánh ngang nhau ma thần. Ba con địa ngục khuyển chính là loại này sinh vật. Thời đại thượng cổ, ta tẳng tại một chỗ di tích viễn cổ trên bia đá, thấy qua loại này sinh vật tương tại. Trong truyền thuyết, loại này tạ sinh vật cùng minh thần có quan hệ mật thiết. Phương Vân theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy giết chóc tông chủ thần sắc như thường, ánh mắt nhìn chăm chú vào lôi tràng trung ương, không núp ních, tựa hồ không phải hắn đang nói chuyện. Bất quá, Phương Vân phi thường vững tin, vừa chính là giết chóc tông chủ. Làm như thượng cổ tiếng tăm lừng lây giết chóc tông phái trưởng môn, hắn lời nói ra, tự nhiên có phân lượng. Giết chóc trưởng giáo tuy rằng nói cho Phương Vân này bà con địa ngục huyền lai lịch, nhưng cũng không biểu hiện ra. Phương Vân nhìn hắn một cái, suy tư. Cứ việc giết lục tông chủ Lý Gặp Đạo cũng không hề biểu hiện ra, bất quá Phương Vân cảm giác được, hắn cùng cái kia thượng cổ đạo thần, đối phương dẫn trong lúc đó đều hấp dẫn đối phương phần lớn lực chú ý, hai người lẫn nhau phòng bị. Ti tiện nhân loại, ta nói rồi, các ngươi sẽ hối hận. Hiện tại chính là các ngươi trả giá thật nhiều thời điểm. Khinh miệt ngôn ngữ cùng trên cao nhìn xuống thái độ, rõ ràng biểu lộ con hung thú này thân phận. Chính là gác chỗ này ai hào đại thâm nguyên, hạch tâm cửa lớn thủ hộ thú. Cũng chính là trước đó cao hơn 6 trượng hình người hung vật. Tại đông đảo thực lực cường đại cường giả thời thượng cổ bức bách hạ, này con hung vật hiện ra lộ ra chính mình chân chính bản thể mơ hồ. Một cỗ thời đại viễn cổ, cùng tam hoàng đồng đại cổ lão hung khí, không phất cùng viễn, từ này phương trong hư không kéo dài ra rất xa, rất xa. Chết đi. Ba con địa ngục khuyển ba cái đầu lâu, đồng thời hí lên rít gào. Dưới chân dùng sức đạp xuống, toàn bộ hư không một tấm bị trà đạp trang giấy, ở dưới chân của nó tầng tầng sụp đổ. Cuồng bạo lôi tràng bên trong nguyên bản hỗn loạn, không có quy luật chút nào lôi đình ba động, trong chớp mắt, bị một cổ vô hình lực lượng mạnh mẽ hấp xả, từ bốn phương tám hướng dâng tới ba con địa ngục khuyển thân thể. Ầm ầm. Vạn ngàn lôi đình không ngừng nổ tung, hừng hực ánh chớp như hồng thủy, tướng này con hung vật che giấu ở trong đó. Không tốt. Gần như là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nhìn thấy này còn ba con địa ngục huyền thu nạp đầy trời viễn cổ lôi đỉnh tình cảnh, Phương Vân trong đầu lập tức xẹt qua báo táp người khổng lồ, thao túng toàn bộ phong chi đại dương lực lượng tình cảnh. Lùi. Ý nghĩ này vẫn dừng lại tại bộ não, Phương Vân thân thể đã tự động làm ra lựa chọn. Nguyên bản rõ ràng thân thể, đột nhiên phảng phất nóng chảy, sinh ra vô số đạo mơ hồ đường nét. Chỉ bất quá động niệm trong lúc đó, Phương Vân lập tức điều khiển không gian pháp tắc, chui ra khỏi cuồng bạo lôi tràng. A, này con đáng chết xuất sinh. Này con hung vật đã phát điên. Ngăn cản hắn, chặt đứt nó cùng lôi tràng liên hệ. Mau lui lại. Này con hung vật thực lực quá mạnh mẽ đánh không lại. Giờ khắc này, toàn bộ cuồng bạo lôi tràng lôi đỉnh, từ bốn phương tám hướng hướng vào phía trong sụp đổ. Điên cuồng tiếng cười lớn, vừa kinh vừa sợ tiếng quát mắng, hốt hoảng tiếng kinh hô, lôi đỉnh tiếng oanh minh, các loại lấp loe chân khí. Toàn bộ đan xen vào nhau. Một mảnh hỗn loạn. Từng đạo chân khí hào quang ngút trời mà lên gào lớn tiếng, không dứt bên tai. Các ngươi những này ti tiện sinh vật, hết thể đều đi chết. Ba con địa ngục huyền điên cuồng rít gào, ba cái đầu lâu âm thanh chồng chất lên nhau, có vẻ tục tằng mà dữ tợn. Lôi giữa trường lôi đỉnh trở nên chút kích liệt. Trực tiếp hơn 3000 dặm hư không, toàn bộ đều bắt đầu vặn mèo. Hư không biên giới, hừng hực hắc sắc liệt diễm thỏa thích thiêu đốt. Liệt diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được từng đạo ám màu vàng kim huyền ảo phù triện lưu chuyển. Hiển nhiên là ba con địa ngục khuyển bố trí cấm chế. Ầm. Thực lực không ăn thua kêu thảm, đầu tiên bị chấn động đi ra. Ba con địa ngục khuyển điều động lôi tràng lực lượng này bằng với là cùng lúc đối kháng lôi tràng năng lượng cùng địa ngục khuyển, uy lực cực kỳ cường đại. Ầm ầm ầm. Từng đạo thân ảnh kêu thảm bay ra. Ngay cách Phương Vân không xa địa phương, một đạo thân ảnh khôi ngô rơi vào Phương Vân bên người, vừa há miệng chính là văng một ngụm lớn tinh huyết. Công lực đạt đến địa hồn cảnh, mỗi một tinh huyết đều là tinh khí, thần hồn cùng nguyên khí. Thổ một ngụm máu, chính là đại thương, căn bản không giống với võ giả bình thường. Phương Vân đứng ở lôi tràng ngoại vi, cũng không lên âm thầm may mắn. Nếu không có gặp gỡ bao táp người khổng lồ điều khiển phong chi đại dương tình cảnh, hắn cũng không có thể đúng lúc phản ứng tránh được. Mặc dù nói, dựa vào một thân pháp khí, dù cho tại cuồng bạo lôi tràng bên trong, cũng chưa chắc sẽ bị đánh giết. Thế nhưng thụ thương nhưng không nghi ngờ chút nào. Ba con địa ngục huyền cùng bao táp người khổng lồ loại này sinh vật, nếu như đưa thân vào lãnh địa của mình bên trong, hầu như cường vô cùng khó tin. Thế nhưng nếu như thoát khỏi, thực lực liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Viễn không có bọn hắn biểu hiện kinh người như vậy, khủng bố. Cái này cũng phải tại sao, ba con địa ngục khuyển thấy bao táp người khổng lồ, như thế muốn tránh lui nguyên nhân. Bởi vì cái kia không phải của nó lĩnh vực, là ngươi. Nhưng vào lúc này, vừa tại lôi giữa trường bị vứt ra ngoài, rơi dụng tại Phương Vân bên cạnh cách đó không xa cường giả, cũng tỉnh táo lại. Một chút thoáng nhìn Phương Vân, không khỏi kinh hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đề phòng. Phương Vân liếc mắt một cái, nhưng là cái kia ngàn dao bách mị tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử này cùng hắn đồng bọn, trước đó lối ra, mở miệng không kém, lúc này trong lúc vô tình rơi vào Phương Vân bên chân, lại bị thương. Tự nhiên sợ sệt Phương Vân nhân cơ hội chèn ép, trả thù, cực lực phòng bị. Phương Vân chỉ là nhìn nàng một cái, tùy theo hố sau khi từ biệt đầu ủy, cười lạnh nói, yên tâm, ta không đánh nữ nhân. Nói xong câu đó, liền không lại nhìn nàng. Phảng phất căn bản không nhìn thấy nàng một chút. Phương Vân một câu nói không cần gấp gáp, này tuyệt sắc nữ tử lại nghe đầy mặt đỏ chót, túi đầu, im lặng không lên tiếng. Chương 968, đánh giết địa ngục huyền, cầu vẽ tháng. Canh thứ nhất đưa đến, cầu 10 tấm vẽ tháng. Ngày hôm nay chỉ ít 2 trường, không dám cam đoan 3 trường. Ha ha ha năm, chết đi, hết thảy đều chết đi cho ta. Ba con địa ngục huyền điên cuồng âm thanh, vang vọng cuồng bạo lôi tràng, cả kinh nhân năng lượng chiều từ nó âm thanh phát sinh địa phương, không ngừng phát sinh. M lôi cùng dương lôi giao kích ở chung một chỗ, phát sinh từng đợt kinh thiên sấm nổ. Ba con địa ngục huyền một khi khống chế toàn bộ, cuồng bạo lôi tràng ba, thể hiện ra đến uy lực lớn đến đáng sợ. Phương Vân bên người nữ tử cũng không nói chuyện. Nhìn này kinh thiên tình cảnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giết chóc kiếm phái trưởng giáo từng nói, con quái vật này là viễn cổ sinh vật. Nếu là như vậy, nó làm sao sẽ thành ai hào đại thâm nguyên thủ hộ thú? Phương Vân nhìn phương xa, suy tư. Ai hào đại thâm nguyên phía trước mấy tầng, cũng tồn tại loại này có thể điều khiển năng lượng khổng lồ tràng sinh vật. Bao quát phong chi đại dương báo táp người khổng lồ, cùng hắc ám hải dương. Hải dương người khổng lồ. Bất quá, này hai loại sinh vật đều là do phong chi đại dương cùng hắc ám trong hải dương sinh ra. Cùng ba con địa ngục huyền loại này ngoại lai vật là hoàn toàn khác nhau. Nơi này cường giả thời thượng cổ, chỉ muốn từ ai hào đại thâm viên bên trong được cái gì. Ngoại trừ Phương Vân ở ngoài, ai cũng không có chú ý tới cái này quái dị địa phương. Ba con địa ngục huyền sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, e sợ vẫn bị mạnh mẽ phong ấn tại lôi giữa trường. Đưa nó cùng cả cái lôi tràng dung làm một thể. Như vậy tức có thể mang nó phong ấn tại nơi này, thủ hộ thâm viên. Lại có thể để nó thuyên chuyển lôi tràng lực lượng, ngăn cản xâm lấn giả. Từng cái như vậy xem ra, ai hào đại thâm nguyên e sợ cái vốn không phải tự nhiên hình thành. Phương Vân đứng thẳng tại trong bóng tối, lặng lẽ không nói, trong con người, nhưng là hào quang điên cuồng lấp lóe. Trong vũ trụ, tồn tại rất nhiều nguy hiểm thâm nguyên. Có rất nhiều đều là thiên địa tạo hóa dưới tự nhiên kết quả. Phương Vân vốn là chỉ cho là ai hào đại thâm nguyên là một chỗ tự nhiên hình thành cấm địa. Thế nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không là như thế. Một cái có thể đem ba con địa ngục huyền phong ấn tại ai hào đại thâm nguyên bên trong tồn tại. Thực lực của hắn nên cường đại cỡ nào? Phương Vân nghĩ đến đây, giữa hai lông mày, mơ hồ xẹt qua một tia mây đen. Một loại cường liệt nguy hiểm cảm, từ trong lòng dâng lên. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhiều người lực chú ý, đều tập trung vào hiện ra nguyên hình ba con địa ngục huyền trên người. Không có ai chú ý tới, tại này con ba con địa ngục huyền sau khi, ẩn dấu càng đáng sợ hơn nguy hiểm. Ai hào đại thâm nguyên cũng không phải là trung cổ sản sinh, trên thực tế, sớm tại thượng cổ thời điểm, cũng đã tồn tại. Không có ai biết ai hào đại thâm nguyên chân tướng, hoặc là nói, đã từng hay là có người biết, nhưng cũng đã hóa thành một cỗ hài cốt, để tại ai hào đại thâm nguyên tầng thứ 4. Núi thây cốt hải, bên trong. Vụ. Nhưng vào lúc này, không có bất kỳ dấu hiệu, Phương Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ cường liệt, cực kỳ đáng sợ khí thế. Nay cỗ khí thế như vậy sắc bén, khủng bố, đến nỗi với Phương Vân cảm giác được này cỗ khí thế thời điểm, cảm giác toàn bộ ai hào đại thâm nguyên cũng bị này một đạo khí thế triệt để một nửa xé ra. Sau đó triệt để hủy diệt. Này cố khí thế 6. Phương Vân trong lòng giật mình, gần như là hoảng sợ nhìn phía cuồng bạo lôi giữa trường. Hắn cũng không hề các loại, chờ rất lâu, một đạo mở mịt kiếm khí, phảng phất từ vũ trụ đầu nguồn bên trong nhảy ra, vô thanh vô tức tử. Cuồng bạo lôi tràng, bên trong sông lên tận trời. Không có kinh thiên tiếng vang, cũng không có rộng lớn khí thế. Này đạo mở mịt kiếm khí vung lên trước mắt, toàn bộ sinh cơ sinh động ai hào đại thâm nguyên, dường như kiểu diễm đóa hoa, tại trong nháy mắt. Trong chớp mắt, khô héo, điêu linh, hôi bại. Nồng nặc tử vong khí thế, bao phủ toàn bộ hư không. Đến nỗi với, Phương Vân trong chớp mắt, cảm giác được toàn bộ tầm nhìn hóa thành một mảnh mờ mịt, tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng mùi vị. Một kiếm này, là muôn dân vạn vật cuối cùng vang ca, là tử vong cùng tuyệt vọng tấu hưởng tuyệt sướng. Giết chóc kiếm đạo. Tại, ba con địa ngục huyền, cuồng bạo thời khắc, nhất thời trú lập tại chiến trường biên giới, không có động tĩnh gì thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo Lý Gặp Đạo, rốt cục ra tay rồi. Hắn vừa ra tay, chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lấy giết chóc kiếm đạo. Thời đại thượng cổ, là kiếm đạo xưng hùng thời đại. Giết chóc kiếm tông liền là năm đó tiếng tăm lừng lấy siêu cường kiếm phái một trong. Ngoại trừ trên cổ kiếm tông, hầu như không có cái nào một phái kiếm đạo có thể ổn trải qua. Giết chóc kiếm đạo. Thời gian qua đi mấy thời đại, cái môn này thượng cổ khoáng thế tuyệt học, rốt cục xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn là tại thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo trong tay, lại xuất hiện. Vụ. Thời gian vào đúng lúc này, phảng phất bị vô hạn trì hoãn. Phương Vân trong mắt rõ ràng phản chiếu xa xa tình cảnh, này đạo mở mịt kiếm khí, vô thanh vô tức mở mịt đánh xuống. Một kiếm này, lệnh thiên địa biến sắc, hoàn toàn đứng trên xuất ra võ giả cá thể lực lượng. Một kiếm này, lôi cuốn một cái không gian lực lượng, một cái yên tĩnh cùng tử vong không gian. Đây cũng không phải là chỉ một võ học quyết đấu, mà là không gian cùng không gian lực lượng trong lúc đó đối đầu. Là cả cuồng bạo lôi bạo, cùng một cái khác tràn ngập tử vong khí thế kiếm đạo không gian quyết đấu. Hống. Tựa hồ là cảm giác được giết chóc lôi chủ một kiếm này tuyệt thiên diệt lực, quét ngang tất cả lực lượng đáng sợ, cuồng bạo lôi giữa trường, vang lên ba con địa ngục huyền, liên tiếp ba tiếng, lo lắng mà phẫn nộ tiếng hô. Đầu quái vật mặc dù là thú thân, nhưng trí tuệ cũng không thấp hơn võ giả. Cảm giác được, sát kiếm kiếm đạo, đáng sợ uy lực, này con ba con địa ngục huyền cũng cuồng bạo, liều mạng. Bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng. Yên tĩnh, không gì sánh nổi yên tĩnh bốn. Mọi người trong mắt, đều chỉ còn lại bộ này quyết đấu tình cảnh. Nhưng mà sự tình cũng không hề đơn giản như vậy tiếp tục tiến hành, tại giết chóc trưởng giáo ra tay đồng thời, một phương hướng khác, cùng Lý Gặp Đạo thành thế đối chọi địa phương, một đạo so với Thái Dương còn muốn hừng hực vô số lần đạo khí, dâng lên mà ra. Ầm ầm. Toàn bộ Ai Hào Đại Thâm Nguyên trong nháy mắt, hóa thành một mảnh biển ánh sáng. Bá liệt đạo khí, dường như muốn xé ra này phương thiên địa. Liền Phương Vân giờ khắc này, cũng có chủng loại hoa mắt thần mê cảm giác, hầu như không mở mắt ra được. Thượng cổ đao thần vào đúng lúc này, cũng ra tay rồi. Hai người nhất động nhất tĩnh, khí thế tuyệt nhiên ngược lại, nhưng cũng đồng dạng, tràn đầy tuyệt diệt tính uy lực. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ mạnh bên trong, truyền đến ba con địa ngục huyền kinh hoàng mà tuyệt vọng kêu thảm thiết. Diện đối với thượng cổ thịnh thế thời gian hai đại bá chủ liên thủ một đòn, dù cho nó có thể điều động toàn bộ cuồng bạo lôi tràng lực lượng, cũng không đủ mà đối kháng này hai hồn hậu, lực lượng đáng sợ giáp công. Toàn bộ cuồng bạo lôi tràng, chỉ kiên trì chốc lát, liền bị hoàn toàn méo mó, xé rách, xông ra, hủy diệt. Tiếp theo là liên tiếp không ngừng tuấn bạo tiếng. Vụ. Toàn bộ cuồng bạo lôi tràng nổ tung đồng thời, một cái to lớn chỗ trống, tại lôi tràng nơi sâu xa, thả ra. Cái này hắc động thật lớn, phảng phất một cái động không đáy giống như, không ngừng thôn phệ đầy trời hỗn loạn lực lượng cùng lôi đình lực, tại thôn phệ bên trong, không ngừng mở rộng. Tại cái hắc động này mở rộng thời điểm, một cỗ khổng lồ tin tức lưu, mãnh liệt thả ra, dường như như cơn lốc, oanh kích mọi người thần hồn. Mở ra. Túi chào bốn, Ai Hào Đại Thâm Nguyên hạch tâm không gian, rốt cục mở ra. Đi. Chín rượu lao tổ chết rồi, trên người, cửu khâu, bí bản, nhất định liền ở chỗ này. Tới trước tiên, nhanh đi tìm. Chư vị đạo huynh, tất cả mọi người là thượng cổ đồng đạo. Nhưng đừng trách bản tọa từ thô tục nói trước. Bản môn lục bào tổ sư khí, ai dám động một phần một hào, đừng trách bản tọa lấy mạng của hắn. Đại ca, ngươi đi trước. Ta để che bọn họ chặn lại. Đến bên trong, cái gì đều đừng động. Có thể cướp bao nhiêu là bao nhiêu. Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong, mặc kệ thụ thương vẫn là không thụ thương. Tại, ba con địa ngục huyền, trong cơ thể không gian bị mở ra trước mắt, toàn bộ sôi trào lên. Mọi người bất chấp gì khác, điên cuồng nhằm phía đạo kia mở rộng hố đen. Thượng cổ đao thần cùng giết chóc kiếm phái trưởng giáo khí tức, đầu tiên từ toàn bộ cuồng bạo lôi giữa trường biến mất. Rất nhanh, liên tiếp cường giả thời thượng cổ, điên cuồng tướng chân khí trong cơ thể, tăng lên tới cực hạn. Hướng về đen ngòm, bắn như điện mà đi. Liền ngay cả Phương Vân bên người tên kia cô gái tuyệt sắc, cũng bất chấp gì khác. Tại hố đen mở ra trong nháy mắt, liền đón mọi người giao thủ làm nổ năng lượng cuồng bạo, hướng về trong hắc động phóng đi. Ánh mắt của nàng khẩn trương, toàn bộ tâm thần đều bỏ vào hố đen sau thế giới. Lấy nữ tử này thực lực, thả đi ra bên ngoài, tuyệt đối là làm người nghe tên đã sợ mất mật cường giả. Thế nhưng làm sao ở chỗ này, so với thực lực của nàng cường thực sự nhiều lắm. Không có thực lực chết sớm Thâm Nguyên tầng ngoài, nơi nào có thể đến nơi này. Không nói những cái khác, chính là giết chóc kiếm phái trưởng giáo Lý Gặp Đạo, vẫn thượng cổ đao thần hai người này, chính là nàng e sợ cho tránh không kịp. Ai Hào Đại Thâm Nguyên nếu như chỉ có một người, căn bản là không thể nào mở ra. Lần này nếu không phải nghe được tin tức, biết thượng cổ đao thần muốn tới nơi này lấy một thứ, đuổi tới thời điểm tốt. E sợ liền một chén canh đều không được chia. ta cũng không lòng tham, chỉ cần có thể đến một cái khá hơn một chút tam tượng khí như vậy đủ rồi. Tiên thị mị hành, Lý Cơ Giao, cũng tức là cái kia tu luyện mị cô gái tuyệt sắc, trong mắt hào quang điên cuồng chớp động, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ai hào đại thâm nguyên bên trong nguy hiểm tầng tầng, liền ngay cả địa hồn cảnh võ giả, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Bất quá, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hồi báo cũng là phong phú. Thời đại thượng cổ, ai hào đại thâm nguyên bên trong tầng bạo phát quá một lần nghe đồn. Nói là có một kiện viễn cổ tam thánh hoàng dùng qua khí xuất thế, cho nên khiến cho lượng lớn cường giả mơ ước. Lý Cơ Giao năm đó vẫn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tu sĩ lúc, liền nghe qua cái này nghe đồn. Rất nhiều lúc đó đứng đầu cường giả, bị hấp dẫn đi tới ai hào đại thâm nguyên. Bất quá, những người này đi tới sau khi, nhưng không có trở về. Tam tích của hắn, có thể tưởng tượng được ra. Lý Cơ Giao không dám vọng tưởng tại thượng cổ đao thần cùng giết chóc trưởng giáo ngay dưới mắt, đạt được cái này tam hoàng thánh bảo. Loại đồ vật kia, mặc dù chiếm được, chỉ sợ cũng là làm hại không cạn. Lý Cơ Giao mục tiêu là chết ở ai hào đại thâm nguyên bên trong, những này vẫn tại trước nàng thành danh thượng cổ tuyệt đỉnh bá chủ, bá chủ. Soạn. Lý Cơ Giao vừa chuyển động thân thể, lên đường, trong chớp mắt, một đạo kình phong thổi qua khuôn mặt, phảng phất đao quát. Lấy Lý Cơ Giao thực lực, lại cũng không thấy rõ người kia thân hình. Đáng chết. Là cái kia cận cổ tiểu tử. Lý Cơ Giao ngây ngốc, rốt cục phản ứng lại. Cả người nghiến răng nghiến lợi, hận vô cùng. Chương 969, mở ra đường hầm, cầu vẽ tháng. Canh thứ 2 đưa đến, cầu vẽ tháng. Võ đạo vô địch sau, chỉ có mạnh yếu phân chia. Phương Vân cảnh giới gần như là giữa trường thấp nhất, bàn về võ đạo thực lực, cũng không sánh được ở đây rất nhiều địa hồn cấp bá chủ. Thế nhưng so đấu xuyên qua không gian lực ước vạn không độn hình. Có thể nói ngạo thị thiên hạ. Thời đại thượng cổ, Thương Khung Ma Quân chỉ bằng mượn cái môn này, tướng rất nhiều cảnh giới vượt quá hắn một cấp bậc cường giả, với cổ tay trong lúc đó. Đến Phương Vân trong tay, cái môn này càng thêm phát dương quang đại. Có thể nói, Phương Vân nếu như tự nhận số 1, toàn bộ ai hào đại thâm nguyên cường giả thời thượng cổ, liền không có một người dám xưng đệ nhất. Cho dù là thượng cổ đao thần cùng giết chóc kiếm phái trưởng giáo, so với Phương Vân đến, cũng muốn có không bằng. Bất quá, hai người này thực lực đều không phải Phương Vân có thể so sánh với. Phương Vân cũng không muốn vào lúc này, đưa tới thượng cổ đao thần quan tâm cùng sát ý. Lấy bảo có rất nhiều con đường, không nhất định phải gọi đánh gọi giết. Thượng thừa dùng trí, tiểu thừa đối đầu. Điểm này, Phương Vân từ lâu dùng vô số kinh nghiệm xác minh. Bất kể là Bắc Minh lão tổ trong động phủ đạt được côn bằng tinh huyết, vẫn là thượng cổ chiến trường, theo dõi số mệnh hoàng đế quân nhiệm sinh, cướp đoạt tà thần chi chứng. Phương Vân dùng đều không phải tàn nhẫn đánh tàn nhẫn giết sách lược. Đây, một đạo hình vòm cánh cửa không gian tránh qua, Phương Vân đi sau mà đến trước, trong nháy mắt xẹt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở hố đen vào miệng, lôi vào. Thân thể loáng một cái, lập tức liền nhập phía sau không gian. Mà thời điểm này, ngoại trừ thượng cổ giết chóc kiếm phái trưởng giáo Lý Gặp Đạo, thượng cổ đao thần, vô thượng tông tông chủ, thượng cổ hiểm ma tông chủ các loại, chờ khoáng thế ba chủ, chỉ có vẹn vẹn mấy người, tiến vào hố đen sau không gian. Muốn chết. Hố đen lối vào, một tên đoạn hậu chặn lại cái khác địa hồn ba chủ, chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cách mình gần nhất mấy cái thượng cổ đồng đạo, vừa muốn ra tay, không nghĩ tới, khỏe mắt hào quang lóe lên. Bóng người lại đi sau mà đến trước, sớm xuất hiện ở lối vào. Đang run lên sửng sốt một sát na, tên này địa hồn bá chủ lập tức bị Phương Vân không coi ai ra gì thái độ treo đến giận tím mặt, một tiếng quát tầm, vung trường chém về phía Phương Vân. Dày. Một trường này ra tay, một cỗ dày trọng đại mà thì lại khí tức, lập tức như tả đằng dòng lũ, dâng lên mà ra. Ở đây nhân lòng bàn tay. Đạo thu nhỏ lại đại lục hư ảnh, xoay chuyển, lấy khí thế như sấm vang chấp giật, chém về phía Phương Vân. Đòn đánh này nếu như chứng thực, sợ là đại lục đều sẽ sụp đổ một khối. Vụ. L. Phương Vân không hề liếc mắt nhìn hắn, thân hình loáng một cái, vô cùng không gian điệp ảnh chớp mắt dập dần ra. Không đợi tên này địa hồn bá chủ một trưởng huy lạc, cả người hắn đã từ khi người này bên người biến mất rồi. Ước vạn không độn đại viên mãn sau khi, liền là bá đạo như vậy, nhanh như vậy. Cho dù là địa hồn cấp bá chủ, cũng không đổi kịp tốc độ của hắn. Ẩm. Một trường huy lạc, chém ở chỗ trống, gợi ra kinh thiên nổ tung. Nhưng Phương Vân từ lâu xuyên qua hố đen vào miệng. Lôi vào, biến mất không còn tăm tích. Đi. Không làm cho bọn họ độc thôn. Trong tiếng quát chói tai, từng đạo thân ảnh không ngừng xuyên qua hố đen, tiến vào đến phía sau thần bí không gian. Tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp xui xẻo, đạo lý này ai cũng hiểu được. Ai hào đại thâm nguyên lớn nhất phân lượng bảo tàng, liền ở chỗ này. Đi và mượn, tuy rằng không chắc sẽ chết. Nhưng e sợ uống Tây Bắc Phong là tránh không được rồi. cuồng bạo lôi tràng. Bên trong địa hồn bá chủ, cũng bất quá chính là 20, 30 người. Cũng là mấy hơi thở, mọi người đều biến mất ở hố đen sau thế giới. Chờ đoàn người toàn bộ biến mất, toàn bộ hư không nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Phương gia tiểu tử này, cư nhưng đã mạnh tới mức này mạng. Chỉ chốc lát sau, vạn trượng hồng quang từ đông mà đến. Hồng quang bên trong, viên chói mắt thái dương, hướng về hố đen phương hướng quần quận mà đến. Chính là hải ngoại doanh hoàng. Võ giả đạt đến mạng hồn cảnh sau, bảy phách ngưng tụ, liền siêu thoát rồi thân thể ràng buộc. Có thể biến hóa các loại quan ngoại giao. Này viên hỏa hồng thái dương, chính là đế thang một mạch khi đời ra chủ doanh hoàng, lấy thượng cổ đế thang tuyệt học biến hóa mà thành. Doanh hoàng tiến vào ai hào đại thâm nguyên thời gian, cũng không thể so Phương Vân muộn bao nhiêu. Nhưng Phương Vân bế quan 7, 8 ngày, mà hắn lại cũng đã biến mất 7, 8 ngày. Trực đến lúc này, mọi người tiến vào, vừa mới hiển lộ thân hình đi ra. Hưng hực hỏa diễm ở trong hư không thiếu đốt, hỏa hồng thái dương hạch tâm, mơ hồ có thể thấy được một phương ngọc tỷ ôn dưỡng trong đó, hiển lộ ra cao quý không tả nổi khí tức. Chính là thượng cổ đại đế thang sử dụng đế thang nghiệp, tỷ. Đế thang ngọc tỷ chính là thượng cổ cuối cùng một vị đại đế thang sử dụng đế hoàng con dấu. Phát hiệu lệnh thiên hạ đều dùng vật ấy. Đến sau trong núi lửa xuất hiện lượng lớn viêm ma, vừa bãi tàn phá thiên hạ. 12 con thượng cổ viêm ma quân vương một thể kế thừa, càng là có thể hóa thành cấp bậc đại đế thực lực viêm ma đại đế. Đế thang vì đối phó những này không hủy diệt viêm ma, lợi dụng tượng trưng thiên mệnh, cùng đế hoàng quyền lợi đế thang ngọc tỷ đặt ở doanh hoang, dùng để trấn ép 12 con viêm ma. Viêm ma bất diệt, cái này thượng cổ đại đế chí bảo, liền sẽ không hiển lộ chân thân. Lúc trước thang trong cốc, rất nhiều cường giả dồn dập tranh đoạt cái này đại đế chí bảo. Nhưng cũng không muốn nghĩ, cái này đế thang ngọc tỷ vốn là đế thang lưu cho tử tôn một mạch. Doanh hoang lại là tại đế thang một mạch thống trị dưới. Nay bằng với là tại nhân gia ngay dưới mắt cướp đồ vật, làm sao có khả năng thực hiện được. Cái này đế thang ngọc tỷ tự nhiên là vật quy nguyên chủ, trở lại đế thang tử tôn trong tay. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Doanh hoàng ẩn thân chỗ tối, không phế một chút ít lực lượng, liền mở ra hạch tâm đường hầm. Càng mắt thấy mọi người thực lực. Giết chóc tông chủ cùng thượng cổ đao thần thực lực, không thể nghi ngờ cực làm người kiên kỵ. Nhưng chân chính để hắn lưu ý, nhưng Phương Vân thể hiện ra đến năng lực. Không lâu trước đó, Phương Vân còn cần lực lượng của hắn, trợ giúp trùng kích mạng tinh cảnh. Mà bây giờ, hắn lại liên tục vượt cấp mấy tiến vào truyền kỳ cấp. Thậm chí liền những này thượng cổ địa hồn bá chủ, đều làm sao hắn không được. Càng thậm chí, cùng thượng cổ giết chóc kiếm phái tông chủ còn có giao tình. Điều này không khỏi làm cho doanh hoàng cực kỳ giật mình. Người này thực lực thật sự là quá kinh người. Ta vốn là đều chuẩn bị muốn từ bỏ hắn. Nhưng hiện tại xem ra, là càng thêm không thể từ bỏ hắn. Nếu có người này gia nhập liên minh, ta lo gì đại nghiệp không được. Em kê chỉ tiếc, tiểu tử này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hết lần này tới lần khác không chịu hợp tác. Sau đó không thể nói được, đến khiến điểm thủ đoạn. Doanh hoàng trong lòng xẹt qua từng cái ý niệm, hào quang lóe lên, lập tức nhảy vào hố đen sau không gian. Phương Vân thể hiện ra đến năng lực càng mạnh, thể hiện giá trị lại càng lớn. Doanh hoàng lại càng khó có thể đem dứt bỏ, dù như thế nào, tại Cửu Châu cộng chủ trong kế hoạch, Phương Vân đều là tương lai hoàng triều, tốt nhất ứng cử viên. Như không phải bất đắc dĩ, doanh hoàng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Là người thì có nhược điểm, Phương Vân cũng không lệ khan. Hắn có cái cực đại nhược điểm, chính là trọng tình. Doanh hoàng tin tưởng, Phương Vân sớm muộn sẽ tìm đến phía tự mình. Dù sao hai nhà quan hệ, cũng không chỉ có chỉ là lợi dụng. Thời đại thượng cổ, đế thang cùng đế vũ quan hệ, thế hệ này, hắn cùng Phương Dận quan hệ, lại tới Phương Vân cùng Khổng Tức quan hệ, hai nhà quan hệ nhất định không thể nào là đơn giản lợi dụng quan hệ. Điểm này nhất định, doanh hoàng có rất lớn làm không gian. Lão hồ ly này, rốt cục xuất hiện. Doanh hoàng tại trong bóng tối, kéo ra một đạo hỏa diễm quy tích, biến mất ở hố đen sau không lâu. Hai tên vóc người cao gầy nam tử, chậm rãi đặt bước, từ trong hư không đi ra. Phụ thân, vẫn là người cao minh. Doanh hoàng rốt cục không lại được. Vẫn là hiện ra bộ dạng rồi. Minh Vương Thái tử nhìn bên người phụ thân nói. A, có thể đạt đến địa hồn cấp, người nào là đơn giản mặt hàng. Chính là cái kia thượng cổ giết chóc kiếm phái Lý Gặp Đạo cùng đao thần vệ Trường Thanh, trước đó chỉ lược trận không ra tay, không hẳn chính là không nhận thấy được sự hiện hữu của chúng ta. Minh Tông Tông chủ áo bào phất một cái, hờ hững cười nói. Nhưng là, bọn họ cuối cùng còn không đi ra tay rồi sao? Vương Thái tử nói. Hừ. Đó là bọn hắn hai cái rốt cục đạt thành nhận thức chung. Đầu kia ba con địa ngục khuyển gián tiếp trợ giúp bọn họ. Đối với loại này động thiên cấp địa hồn cường xem ra, chỉ có đều là động thiên cấp cường giả mới giá trị cho bọn hắn kỵ, tờ S trừ ta ra cùng doanh hoàng, những người khác chẳng qua là địa hồn khởi đầu sơn hà cấp tu vi, căn bản không tạo thành được nguy hiểm. Minh Tông Tông chủ ánh mắt bê nghễ, lắc đầu nói. Hắn lời nói trong lúc đó, nhưng là để lộ ra một cái võ đạo bí ẩn được. Người ngoài chỉ nói võ đạo chia làm thần thông 6 cảnh, nhưng lại không biết tầng thứ 4 địa hồn cảnh cùng đệ ngũ trọng huyền minh cảnh trong lúc đó, vẫn có mấy cái cấp độ. Mỗi cái cấp độ chênh lệch với nhau, không chút nào tại thần thông cảnh tiền mấy cái cảnh giới chênh lệch dưới. Điểm này, kỳ thực cũng không khó đoán. Phổ thông dưới, đạt đến huyền minh cảnh, chỉ có vẻn vẹn mấy người, Nhân Hoàng, Hoang Kích Toái Không Đại Đế, Huyền Kinh Liệt Hải Đại Đế, Tứ Cực Khung Vũ Đại Đế, Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế, Tà Thần. Ngoại trừ những người này, cái khác cường giả đỉnh cao hết thảy đều là địa hồn cảnh. Xích Mi những người này là địa hồn cảnh, Giết Chóc Tông Chủ, Minh Tông Tông Chủ là địa hồn cảnh, Hỗn Độn Lao Tổ cũng là địa hồn, thậm chí Trung Cổ người số 1 Hắc Ám Đế Quân cũng là địa hồn cảnh. Đồng dạng là địa hồn cảnh, nhưng giữa những người này chênh lệch, nhưng đại không thể nào đạo lý tính toán. 10 cái Xích Mi cũng chưa hẳn là Giết Chóc Kiếm Phái trưởng giáo Lý Gặp Đạo, như vậy tông phái bá chủ đối thủ. Mà Hỗn Độn Lao Tổ tên tuổi, thời đại thượng cổ đuổi sát kiếm tông tông chủ, thực lực kia liền mạnh hơn. Chỉ bất quá, khắc nghề như cách núi. Đối với không có đạt đến cảnh giới này người mà nói, vĩnh viễn không thể nào rõ ràng trong đó huyền ảo. Liền ngay cả Phương Vân, sơ đạp truyền kỳ cấp, cũng không hiểu trong chuyện này huyền bí. Chỉ là cảm thấy Xích Mi những này địa hồn cấp võ giả, cùng Lý Gặp Đạo như vậy địa hồn bá chủ so sánh cùng nhau, trên lệch hết sức rõ ràng. Lý Gặp Đạo Giết Chóc Kiếm Đạo, liền cũng không phải Xích Mi có thể đỡ. Minh Vương Thái Tử nghe vậy suy tư. Chỉ là đáng tiếc đầu kia địa ngục ba con quyển. Này chính là chúng ta Minh Tông một đầu khác thủ hộ thánh thú. Chẳng biết tại sao, bị người xung làm thủ hộ thú, phong ấn tại nơi đây. Phụ thân vừa ra tay, nói không chắc có thể cứu nó. Minh Vương Thái Tử trong thần sắc có chút ít tiếng nuối. Đối với ba con địa ngục huyền, hắn biết viễn so với những cái được gọi là thượng cổ bá chủ nhiều hơn nhiều. Minh Tông Tông chủ nghe vậy khẽ cười, thong dong nói. Muốn cứu nó, cũng không phải là chỉ có một loại con đường. Hiện tại cứu nó, cũng như thế không muộn. Minh Tông Tông chủ dứt lời, tay áo lớn vây một cái, như một con màu đen chim lớn, xẹt qua hư không. Xuất hiện ở hố đen vào miệng, lối vào một bên khác, lật bàn tay một cái, liền từ trong bóng tối, nhiếp ra một cái không đáng chú ý sự vật được. Địa ngục chi tâm diện. Minh Vương Thái Tử theo tới, nhìn thấy phụ thân trong lòng bàn tay đồ vật, lấy làm kinh hãi. Địa ngục huyền chính là viễn cổ sinh vật, cùng Minh Thần xuất từ đồng nguyên. Minh Thần có thể trưởng sinh khống tử, này con hung vật lại cái nào có thể có dễ dàng chết như vậy đi. Minh Tông Tông chủ nói, tướng ba con địa ngục huyền trái tim, đưa đến Minh Vương Thái Tử trong tay. Cầm. Từ hôm nay sau đó, mỗi ngày lấy trong lòng huyết cùng Minh Tông chân khí thẩm thấu nó. Sau 49 ngày, này con địa ngục huyền sẽ sống lại. Ngày sau cùng ngươi tâm thần tương ứng, giúp ngươi một tay. Này là chỉ có các đời Minh Tông Tông chủ mới có thể biết bí mật. Chờ ngươi tiếp trưởng Minh Tông sau khi, sẽ biết càng nhiều. Minh Vương Thái Tử ngây ngốc, theo bản năng nhận lấy. Minh Tông điển tịch, hắn cơ bản đều từng đọc. Bất quá, có chút điển tịch là chỉ có Tông chủ mới có thể xem. Ba con địa ngục huyền. Bí mật, hắn liền không biết. Đi thôi. Tiếng gió phân phật, Minh Tông Tông chủ bao lấy Minh Vương Thái Tử, cũng biến mất ở trong hố đen. Chương 970, cướp giật bảo tàng, cầu vẽ tháng. Cả ngày mới 20 chương vẽ tháng, cầu vẽ tháng A. Vụ. Khi Phương Vân bước vào hố đen sau thế giới lúc, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh hạo hàn vô biên hắc ám thế giới. Thế giới này, hơn nhiều tại cuồng bạo lôi giữa trường nhìn thấy không gian phải lớn hơn. Chuẩn bị nói, phải lớn hơn mấy chục lần. Này giống như là một cái hoạch đào bên trong, ẩn giấu một tòa thành trì như thế. Lấy tiểu tàng đại mặc dù coi như cực kỳ mâu thuẫn, khó mà tin nổi. Nhưng này vừa vặn liền là võ giả năng lực cùng võ đạo mị lực. Trước mắt phảng phất là một cái khác vũ trụ thế giới. Từng khỏa đen thui ám ngôi sao, tinh la kỳ la giải ở cái này hắc ám, thâm trầm trong thế giới. Liền dường như Phương Vân lúc trước trùng kích mạng tinh lúc, xuyên qua hơn 300.000 dặm không gian, thần hồn tại thương khung ở ngoài cảm nhận được như thế. Vô cùng vô tận tin tức, từ bốn phương tám hướng phong dâng lên mà đến, tràn vào Phương Vân trong đầu, mang theo một cỗ cổ lao khí tức. Thế giới này phảng phất trần tre ngàn tỷ năm, giờ khắc này rốt cục lần thứ hai mở ra. Cái loại cảm giác này, như phảng phất là đẩy ra một gian lão phòng ở cửa sổ, xong để cho bụi nhất thời sôi sùng sục. Thế giới này một lần cuối cùng mở ra, đến cùng là bao lâu sự tình. Nơi này tin tức, làm sao có vẻ cổ lão như vậy? Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Khối này thâm trầm phảng phất mặc nhiễm hư không, ngoại trừ quan với thế giới bổn nguyên các loại tin tức, còn kèm theo rất nhiều cái khác hỗn loạn khí tức. Đó là dài dằng dặc lịch sử bên trong, ở chỗ này đã xảy ra chiến đấu, bảo vật, pháp khí, tuyệt học, cùng với các loại phức tạp phẫn nộ, sợ hãi vân vân tâm tình tin tức. Lý Gặp Đạo cùng vệ trường thanh bọn họ đã tiến vào, nhanh lên một chút, không làm cho bọn họ độc chiếm chỗ tốt. Từng đạo mạnh mẽ ý thức ba động từ phía sau cấp tốc áp sát, nhưng là cái khác địa hồn bá chủ đuổi chạy tới. Đi. Phương Vân Tử Tế lựa chọn một phương hướng, lần thứ hai phát động không gian lực, bắn như điện mà đi. Trong nháy mắt, lại đem khoảng cách của song phương giật lại. Hố đen sau thế giới tuy rằng cực kỳ khổng lồ nhưng chân chính hạch tâm khu vực, cũng chỉ có một khối nhỏ phạm vi. Nơi đó là tin tức dày đặc nhất khu vực, cũng là Phương Vân tiến vào vùng hư không này sau, tiếp thu đến các loại tin tức khởi nguồn dày đặc nhất địa phương. Phần lớn tin tức lưu, đều là từ nơi nào phát lan ra. Hô! Khoảng chừng số tức sau khi vùng hư không này trung ương, một mảnh màu vàng đất sắc xương mù không gian, phảng phất trứng gà, hoành muốn tại Phương Vân trước mắt. Nồng nặc ngũ hành thổ lực, từ đó tản mát ra. Cái loại này chặt chẽ trình độ, ví như Vân ở bên ngoài cảm thụ qua phong chi đại dương, hắc ám hải dương, cùng với cuồng bạo lôi chàng đều muốn lợi hại nhiều. Nguyên tố dày đặc trình độ tại người trước gấp 10 lần trở về trước. Từng sợi che tia sáng, từ mảnh này trứng gà hình không gian kết cấu bên trong tản mát ra. Đây là ai hào đại thâm viên nơi sâu xa trong bóng tối, duy nhất nguồn sáng. Hết thể tia sáng tại trong sương mù truyền bá con đường, đều là vật mẹo, dường như hung ác tàn nhẫn ảo con viên quản. Đến rồi. Phương Vân đứng tại khu vực này biên giới, cảm giác được chu vi tin tức lưu, trong chớp mắt cường liệt ngàn lần không ngừng. Những tin tức này lưu đều có chứa một loại lực lượng kỳ dị. Phảng phất từng khỏa cứng rắn đồng thiết hạt căn bản bình thường mạnh mẽ va tiến vào trong đầu. Nếu là lực lượng tinh thần không đủ cường đại, căn bản là chịu không được loại này trong không gian khổng lồ tin tức lưu. Nơi này chính là những này thượng cổ bá chủ, mục đích cuối cùng địa sao. Phương Vân trong mắt lóe ra nhiều tia suy tư ý niệm. Thượng cổ đao thần cùng giết chóc tông chủ khí tức cuối cùng biến mất địa phương liền ở chỗ này, hiển nhiên lại nhân cũng đã tiến vào. Hoa! Phương Vân thân hình nhảy lên, liên lắc mình tiến vào trong sương mù. Thật lớn hấp lực. Phương Vân vừa mới tiến vào màu vàng đất trong sương mù một cỗ cường vô cùng khó tin đại địa hấp xả lực, lập tức liền từ dưới chân truyền đến. Cỗ lực lượng kia, như phảng phất là một cái thần thông cảnh cường giả đang thi triển toàn thân lực, đem một người đi xuống kéo như thế. Phương Vân kho không kịp để phòng dưới, thân hình loáng một cái, lập tức bị đi xuống lôi kéo mấy chục trượng. Bất quá, hắn dù sao tu vi không tầm thường. Rất nhanh sẽ phản ứng lại. Trong cơ thể chân khí rung lên, lập tức phát sinh một cỗ đại lực. Tướng này cô hấp xả lực trung hòa đi, sau đó chậm rãi rơi xuống đất hạ. Một mảnh kiên cố cảm giác từ dưới chân truyền đến này sương mù trung tâm, lại có thể là một mảnh thâm hậu lục địa. Chỉ bất quá mảnh này lục địa đại địa hạt tròn chặt chẽ khó mà tin nổi, hầu như so với vực ngoại tinh thần còn muốn chặt chẽ gấp 10 lần. Cường đại như vậy mật độ, hầu như đủ để tướng một cái thần thông cảnh cường giả vững vàng hấp tử trên mặt đất, nửa bước cũng khó rời đi. Làm sao có khả năng sẽ có nơi như thế này? Thổ mật độ bình thường không thể nào vượt qua kim thiết, nhưng trong này đại địa so với kim thiết còn muốn chặt chẽ mấy chục lần. Phương Vân cảm giác được dưới chân hấp lực, cũng là âm thầm ngạc nhiên. Tạo vật lực lượng, không thể bảo là không huyền diệu. Hết thể tiến vào nơi này cường giả, tại vô hình trùng, đã bị suy yếu đi một tầng. Chỉ là, những này nồng hậu thổ nguyên tố, nhưng là vô cớ làm lợi Phương Vân. Cốt Hoàng, đi ra. Phương Vân vẫy bàn tay lớn một cái. Lần thứ hai tướng trước đây không lâu vừa triệu hồi ngũ ngục cốt hoàng triệu đi ra. Chỉ nghe một tiếng tiến sáng rít gào sau khi, to lớn ngũ ngục cốt hoàng đã xuất hiện ở mảnh này lục địa bên trong. Mảnh này lục địa khổng lồ hấp xả lực, đối với ngũ ngục cốt hoàng mà nói, nhưng lại như là thủy giờ giao hòa. Đại địa chi lực, ngũ hành thu lấy. Phương Vân hơi suy nghĩ, lập tức bấm pháp quyết. Chỉ thấy từng cỗ mắt trần có thể thấy ngũ hành 10 nguyên tố dòng lũ, từ dưới đất các loại, chờ đỉnh mà lên, dường như thực vật dây leo. Dọc theo ngũ ngục cốt hoàng khung xương, hướng về phản kéo theo mà đi, cấp tốc rót vào đến ngũ ngục cốt hoàng khung xương bên trong. Nơi này thổ nguyên tố so với ngoại giới phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố, nồng đậm gấp trăm lần trở lên. Phương Vân hút lấy pháp quyết, lập tức cảm giác được vô số trầm trọng thổ nguyên tố hạt tròn, cấp tốc chiếm ngũ ngục cốt hoàng xương cốt hạt tròn trong lúc đó khe hở. Ngũ ngục cốt hoàng thực lực gần như là tại lấy bao nhiêu bội số tăng trưởng. Pháp khí này vốn chính là trầm trọng vô cùng, có thể dùng đến đối địch. Mạnh mẽ cứng rắn đập chết đối phương, nhưng hiện tại, hấp thu nơi này thổ nguyên tố sau khi, ngũ ngục cốt hoàng trọng lượng gần như là gấp mấy lần tăng thêm. Võ giả lực lượng là rất khó tăng thêm, hơn nữa mỗi đạt đến một cảnh giới, sẽ có một hạn chế. Thế nhưng pháp khí trọng lượng, nhưng là không có hạn chế. Này giống như là đem toàn bộ trung thổ thần châu xem thành một pháp khí, như vậy khi này kiện pháp khí nện xuống đến thời điểm, không có bất luận người nào có thể ngăn trở đạt được. Cho dù là năm vị đại đế, cũng muốn bị đập thành thịt nát. Ngũ ngục cốt hoàng giờ khắc này bày ra, chính là như thế một loại tiềm lực. Vô cùng vô tận thổ nguyên tố, từ bốn phương tám hướng phong dâng lên vọt vào ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể. Nguyên bản vẫn là đạm bạch ngũ ngục cốt hoàng, trong nháy mắt liền triệt để đã biến thành trắng bạc sắc. Hết thể nanh ác khí tức, toàn bộ tẩy sạch, ngược lại hiện ra một loại khí tức thánh khiết được. Ngũ ngục cốt hoàng đỉnh đầu, cái kia đỉnh bạch cốt bụi gai vương miện, càng trở nên cực kỳ óng ánh. Tại cái loại này xoa một chút hào quang hạ, thậm chí hiện ra lộ ra một điểm vàng nhạt sắc trạch, đồng thời loại này đạm màu vàng kim đang từ vương miện bên trong, hướng về ngũ ngục cốt hoàng toàn thân mở rộng mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Vân cảm giác được nguyên bản như khiến chỉ cánh tay, cực kỳ linh hoạt ngũ ngục cốt hoàng, trong chớp mắt trở nên có chút trầm trọng. Vận dụng thời điểm, cực kỳ chúc chắc, giống như then chốt nơi liền kẹp lại. Chỉ cần đem cái này ngũ ngục cốt hoàng luyện thành công, cái kia nhật liền không uổng chuyến này rồi. Phương Vân đại hỉ. Hắn bây giờ cũng không phải là sơ thiệp võ đạo chi tử, biết loại này chúc chắc cảm, là pháp khí uy lực tăng lên quá nhanh. Cùng nguyên bản pháp khí so sánh cùng nhau, tương đương với thay đổi một pháp khí như thế. Đi. Một bên tế luyện ngũ ngục cốt hoàng, một bên vơ vét bảo vật. Phương Vân thân hình nhảy lên, bay vọt đến ngũ ngục cốt hoàng trên người, nhanh chân về phía trước đạp đi. Có thể hấp dẫn thượng cổ bá chủ địa phương, đương nhiên không ngừng điểm ấy chỗ tốt. Tất nhiên vào bảo sơn, thì không thể tay không mà quay về. Đây là Phương Vân một quán phong cách. Đông lạnh. Hào quang lóe lên, Phương Vân điều khiển ngũ ngục cốt hoàng, đột nhiên xuất hiện ở một tòa rất bát màu vàng đất sắc dưới vách núi. Ở mảnh này đoạn nhai dưới lòng đất, một tên cao quan bất mang, khí chất siêu trần thoát tục nam tử trung niên khoanh chân mà ngồi, dựa lưng vào đoạn nhai không nhúc nhích. Hắn quanh người, thổ nhưỡng đều hóa thành màu đỏ tinh thể, phảng phất bị cực cường nhiệt độ cao thiêu đốt quá như thế. Cứ việc mặt ngoài nhìn qua trông rất sống động, bất quá, Phương Vân lại biết người nọ là xác xác thực thực chết rồi. Tại phía sau người này trên vách núi, bỏ tung điểm điểm ám hạ sắc vết tích cùng từng đạo to lớn xé rách vết tích, hiện ra nhưng cái này nhân trước khi chết bị thương không nhẹ, là trọng thương mà chết. Người này cũng không biết chết rồi bao lâu, nhưng thân thể nhưng vẫn duy trì hoàn hảo. Tiền bối, đắc tội tử. Phương Vân từ ngũ ngục cốt hoàng trên đầu nhảy xuống, sâu sắc thi lễ một cái. Sau đó tiến lên trước một bước. Từ người này hai đầu gối bên trên, đối với điệp trong bàn tay, lấy ra một viên lăng hình pháp khí. Cái này lăng hình pháp khí mỹ luân mỹ hoán, tản ra từng tia hào quang, hiển nhiên không là phàm phẩm. Vụ. Ngoài ý muốn, khi Phương Vân lấy ra cái này lăng hình pháp khí thời điểm. Tên này trước đó vẫn trông rất sống động cao quan bác mang nam tử, trong chớp mắt ầm ầm sụp đổ, hóa thành một bôi bụi bặm. Giống như thân thể của hắn là một tầng bụi tạo thành. Chuyện này. Phương Vân ngây ngốc. Xem người này tử trạng, lại thật giống như là trong cơ thể năng lượng, toàn bộ bị hút hết như thế. Bất quá, Phương Vân cũng không chần chờ lâu lắm, lập tức bắn nhanh ra như điện, hướng về một phương hướng khác túng đi. Địa hồn cảnh bá chủ, không gian xuyên lăng thuật sẽ không quá kém. Lúc này, Phương Vân đã cảm giác được, rất nhiều địa hồn bá chủ đã tiến vào nơi này. Nhiều sư ít đến mau nhanh ra tay. Phương Vân cường đại không gian lực trường khống, lúc này phát huy tác dụng. Từng người chết vào ai hảo đại thâm viên địa hồn bá chủ di sản, bảo tàng, bị hắn cấp tốc cướp đoạt tiến vào thiên địa vạn hóa chung. Những này thu hoạch phần lớn, đều là pháp khí. Số ít là đan dược cùng công pháp bí quyển. Trên thực tế, thần thông cảnh võ giả rất ít sẽ trước khi chết trước mắt, khắc xuống công pháp của mình bí tịch. Trên thực tế, thượng cổ khoáng thế công pháp, động một chút thì là hơn vạn chữ công pháp bí quyết. Một chỉnh khối vách tường, đều khắc không xong một bộ đứng đầu khoáng thế tuyệt học. Cho nên tình huống như thế gần như là không thể nào xuất hiện. Chỉ có một số ít võ giả, cảm giác mình vừa chết, nhọc nhằn khổ sở sáng chế đạo thống liền muốn tuyệt diệt. Không đành lòng một đời khổ cực uổng phí, mới có thể tình cờ tướng trí nhớ của mình khắc ở phụ cận trên núi đá, lưu cho sau đó người hữu duyên. Càng nhiều võ giả, chỉ cần hoạch cho bọn hắn pháp khí là được. Trên thực tế, võ giả bảo tàng phần lớn đều ở trên người bọn hắn không gian pháp khí cùng bên trong thiên địa. Đạt được bọn họ pháp khí, thì bằng với đạt được bọn họ hết thể công pháp, bí quyết, đan dược. Chương 971, cường giả tuyệt thế. Phương Vân cũng không có nhìn kỹ, hết thể vơ vét đến khí, liền không hề liếc mắt nhìn, liền toàn bộ đều nhét vào thiên địa vạn hóa chung bên trong. Hết thể thượng cổ bá chủ đã toàn bộ tiến vào nơi này, Phương Vân cũng không chiếm quá to lớn ưu thế. Chẳng biết lúc nào, mờ mịt trong sương ngủ, truyền đến nồng nặc sóng năng lượng. Mơ hồ còn có thể nghe được một trận gầm lên tiếng đánh nhau. Ha ha ha, ngôi sao đạo quân. Lại có thể là ngôi sao đạo quân lột xác. Hắn quả nhiên chết ở nơi này. Năm đạo ma hoàng. Cái này thượng cổ bá chủ, lại tọa hóa rồi. Đáng tiếc hắn năm đạo ma luân, nhưng là vô cớ làm lợi ta rồi. Ha ha ha. Cũng ngay. Ám thần thiên hoàng, ngươi muốn từ trong tay của ta cướp đồ ăn, không khỏi quá to gan một điểm đi. Từng đợt quát chói hai âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. từng vòng vòng gợn sóng, không ngừng từ trong hư không xẹt qua. Bắt đầu động thủ. Phương Vân trong lòng hơi động. Nơi này bảo vật đều là thượng cổ bá chủ bảo vật, gợi ra tranh đấu là rất bình thường. Một lời không hợp, giết người đoạt bảo là không thể bình thường hơn được. Phương Vân dưới chân không có dừng lại, bất quá nhưng thả ra một cỗ thần niệm, cảnh giới bốn phía. Sau đó tiền hướng về bước đi. Phương Vân một bên tra xét tứ phương hướng đi, vừa quan sát mảnh này hạch tâm khu vực. Mảnh này màu vàng đất lục địa, cùng những địa phương khác kỳ thực gần như. Cũng có ngọn núi, cây cối. Duy nhất không có, chính là thủy. Ở chỗ này, vật sở hữu đều là nồng hậu thổ nguyên tố tạo thành, bao quát hung ác tàn nhẫn che trời cây cối. Thứ này tùy tiện một cái xuất ra, tùy tiện tế luyện một thoáng, đều là phẩm cấp không thấp địa nguyên khí. Nếu như có không gian mảnh vỡ, hoặc thời gian mảnh vỡ, lập tức chính là phẩm chất cực tốt thượng thừa khí. Phương Vân một đường trải qua, tiện tay liền na di mấy chục viên loại này thổ sợi tạo thành đặc thù cây cối, trồng đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Bất quá, trừ thứ này ra, Phương Vân cũng chú ý tới những đồ vật khác. Đó chính là to lớn chiến đấu vết tích. Ở mảnh này mật độ so với ngôi sao còn muốn chặt chẽ hơn 10 lần trên mặt đất, tràn đầy rất nhiều đao kiếm xẹt qua to lớn câu chỉnh. Có thật nhiều cây cối trực tiếp chính là ngang dọc tứ tung ngã, cũng ở nơi nào, mấy chục ngàn năm đều không nhúc nhích quá. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi cái địa phương đều có hoàn chỉnh khí. Tại trên vùng đất này, càng chính là rất nhiều một ít không biết tên to lớn động vật hải cốt, cùng với thượng cổ võ giả hải cốt cùng khí mảnh vỡ. Địa hồn cấp bá chủ, rất khó chết đi. Những người này vì sao lại cùng nhau chết ở nơi này? Phương Vân nhíu nhíu mày, từ tiến vào nơi này sau, hắn vẫn đang suy tư cái vấn đề này. Địa hồn cấp võ giả, linh hồn câu thông đại địa, không phải dễ dàng chết như vậy. Thế nhưng những người này lại không khác nhau chút nào chết ở nơi này. Nếu như nói là tàn sát lẫn nhau, như vậy hẳn là có một người là sống sót. Hắn hẳn là có thể rời khỏi Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Nhưng trên thực tế, chưa từng nghe nói có người rời khỏi Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Hơn nữa, nếu như rời khỏi, tại sao không mang đi những này khí? Cái chỗ này, có chút cổ quái a. Phương Vân trong lòng nói thầm. Rất nhiều người thường thường chỉ xem tới được trước mắt lợi ích, nhưng Phương Vân không giống, nhìn thấy một thứ đồ vật, hắn thường thường sẽ nhìn ra càng nhiều, càng tỉ mỉ, cũng càng viễn. Cái này đối với Phương Vân mà nói, đã là một chủng tập quán. Cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh. Dựa vào loại này nhanh nhẹn, hắn vượt qua một lần lại một lần nguy hiểm. Hơn nữa, từ khi tiến vào nơi này sau khi, Phương Vân cũng cảm giác được có cổ tà ác khí tức. Hắn tu luyện tà đế quốc độ. Đối với loại khí tức này phi thường mẫn cảm. Hơn nữa, Phương Vân tổng thể cảm giác được, trong bóng tối tựa hồ có vật gì tại mơ ước chính mình. Nhưng tỉ mỉ đi cảm giác thời điểm, lại không có thứ gì. Điều này làm cho Phương Vân đề cao cảnh giác. Mặc kệ những thứ này, nếu quả thật có vấn đề gì, lấy năng lực của ta, liền tính xuất hiện cái gì gì ở ngoài tình hình, đào mạng vẫn là dư sức có thừa. Phương Vân nghĩ, lại ngẩng đầu lên. Vừa lúc đó, một cỗ cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Phương Vân thân hình xoay một cái, lập tức hướng về một phương hướng khác bắn như điện mà đi. Đây là một tòa khổng lồ ngọn núi, cương mấy gào thét. Ngay ngọn núi đỉnh, một con tóc bạc bộ xương ngạo nghễ mà đứng. Trên người của nó vẫn khoác một cái thiên tầm cầm bảo, nhưng trên người huyết nhục đã sớm thuế tận. Phương Vân trước đó cảm giác được đặc thù khí tức, chính là với này con bộ xương. Ồ! Phương Vân từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, đứng ở này cụ sơn cường giả đỉnh cao lột xác sau lưng. Một cỗ uy áp cường đại, từ bộ xương khô này trên người tản mát ra, không khí chung quanh sền sệt dường như thủy. Người này! Không bình thường! Phương Vân nhìn người này một chút, trong lòng lập tức có luận đoạn. Một đường đi tới, Phương Vân nhìn thấy thượng cổ bá chủ môn, trên căn bản thân thể đụng vào tức nát tan. Thế nhưng trước mắt người này không giống nhau. Mặc dù chết rồi, huyết nhục thuế tận, hắn xương cốt vẫn như cũ tồn tại. Người này thân ảnh, thô bạo, tuyệt quyết, toát ra một cấu ngạo thị thiên địa, bệ nghệ thiên hạ khí độ. Tức liền đi tới tử một khắc, hắn cũng vẫn như cũ vẫn duy trì loại này phong độ và khí thế, sừng sững không ngã. Thậm chí, hết thể tới gần hắn trong phạm vi nhất định người, đều sẽ cảm nhận được một cỗ khí thế bàng bạc uy áp. Uy áp là chỉ có sinh giả mới có thể sản sinh đồ vật, bắt nguồn từ tinh thần cùng ý chí bạo phát. Nhưng người này cũng đã tử vong không biết đã bao nhiêu năm. Như trước ngông nên kiên cường, uy áp dư âm. Chỉ này một điểm, chính là phổ thông thượng cổ bá chủ có thể so sánh. Cuộc đời này tiền tất là uy danh hiển hách, thực lực đó, e sợ so sánh với giết chóc kiếm phái tông chủ, vẫn càng cường đại hơn. Phương Vân trong lòng so sánh một phen, âm thầm phỏng đoán đạo. Cường giả như vậy, trên người bảo tàng. Tất nhiên muốn so với cái khác thượng cổ lợi hại hơn nhiều. Thậm chí liền hắn xương cốt, e sợ đều là đỉnh cấp luyện khí tài liệu. Bất quá, Phương Vân tuy rằng trí tại lấy bảo, nhưng cũng còn không đến mức làm ra loại này đạt được nhân gia bảo vật, còn muốn thu rồi nhân gia hài cốt làm luyện khí tài liệu sự. Đắc tội. Phương Vân không người, lập tức lấy tay mà ra, hướng về người này bụng xương cốt chụp tới. Võ giả bên trong thiên địa, chính là ở đây. Người này nếu như có bảo vật gì, cũng tất nhiên ở chỗ này. Cút ngay. Nếu không muốn chết, liền từ nơi nào cút ngay. Một tiếng quát tầm, ầm ầm như lôi, ngang trời mà tới. Thanh âm chưa dứt, cả ngọn núi đều bao phủ một khâu ngưng tụ như thật cường liệt sát khí bên trong. Chỉ nghe rầm một tiếng, hư không nứt ra, một cái mọc đầy hắc lân giữ tợn bàn tay lớn, mang theo một cỗ mùi tanh mùi, một cái hướng về Phương Vân vụ tới. Phương Vân nhìn thấy này con gió tanh đập vào mặt, tìm La Thiên Điệu bàn tay lớn, trong mắt hàn quang lóe lên. Từ trước đến giờ chỉ có hắn từ ở trong tay người khác cướp đồ ăn, vẫn chưa từng có người nào có thể từ trong tay của hắn cướp đồ ăn. Muốn sao? Cái kia đến nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Phương Vân thân thể run lên, toàn thân khớp xương kèn kẹt vang vọng, kéo đến thẳng tắp. Dưới chân tòa này so với một ngôi sao còn nặng hơn ngọn núi, tại hắn đạp xuống dưới, ong ong chấn động. Một cỗ cường liệt thì lại dòng lũ từ khoảng không bên trên ngọn núi hoa. Không mà qua. Sát địa trong lúc đó, Phương Vân quanh người xuất hiện vô số huyết ảnh, lít nha lít nhít đếm bằng ước vạn kế không gian, bị hắn lấy vô cùng đại lực, từ không gian sâu ra lôi ra, tầng tầng lớp lớp, tụ lại ở bên người, hình thành một cái không gian thật lớn chi môn. Mà Phương Vân thì lại như viễn cổ thần linh, ngồi ngay ngắn với ước vạn không nơi sâu xa, vĩnh tuyên bất động. Ầm. Nói lúc xích, khi đó thì nhanh. Phương Vân vừa lấy ra cánh cửa không gian, này con to lớn đầy dây từng cỗ đại địa thì lại dòng lũ giữ tợn bàn tay lớn, lợi dụng tư thế như sét đánh không kịp bưng thai, tầng tầng đánh vào Phương Vân quanh người ước vạn cánh cửa không gian trên. Ầm ầm. Phương Vân dưới chân, lấy so với ngôi sao còn muốn chặt chẽ gấp 10 lần thổ nguyên tố tạo thành to lớn ngọn núi, ầm ầm đổ nát. Ở chung quanh hắn, bóng ánh cánh cửa không gian, chồng chất, bị này con giữ tợn bàn tay lớn, chồng chất, dùng tốc độ khó mà tin nổi, xé rách, phá hủy. Địa hồn cấp bá chủ, uy lực mạnh mẽ biết bao. Hầu như, tòa thanh trì, đều có thể dễ dàng đập thành phấn vụn. Phương Vân không gian chung quanh đứt gãy, trong nháy mắt liền bị phá hủy đến ngàn vạn con. Dựa theo loại tốc độ này, Phương Vân trong vài hơi thở, đã bị như xé trang giấy như thế, xé thành mảnh vỡ. Nhưng mà ngoài ý muốn, Phương Vân ngồi ngay ngắn trong hư không, nguy nhưng bất động. Phảng phất không nhìn thấy không ngừng hạ xuống giữ tợn bàn tay lớn. Ánh mắt của hắn bình thản đung dung. Muốn từ trong tay của ta cướp đồ ăn, ngươi, vẫn, kém, quá, viễn. Phương Vân ngồi ngay ngắn thần sắc bình tĩnh, từng chữ, mỗi một chữ như thiên địa hưởng trùng, vang vọng từ phương. Theo Phương Vân thân hình, cánh cửa không gian một bên khác, vô cùng vô tận vị diện không gian, lấy bao nhiêu bội số điên cuồng tụ lại tại Phương Vân chu vi. Tên này cường giả thời thượng cổ bất quá xé rách mấy ngàn vạn không gian, Phương Vân bên người, lập tức tụ lại nổi lên gấp 10 lần số lượng gián đoạn không gian. Tầng kia tầng không gian, một lần nữa xây tốc độ, so với xé bỏ tốc độ vẫn muốn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa những này gián đoạn không gian, đều là trải qua Phương Vân không gian thì lại ra chỉ cùng tăng cường, cực kỳ cứng cỏi. Cái gì? Ẩn vào hư không nơi sâu xa cường giả, chiêu thức dùng hết, năng lượng không ngừng háo tiến vào, nhưng phát hiện Phương Vân trụ vì cánh cửa không gian. Độ dày, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhất thời thất kinh. Cho dù là lấy hắn kiến thức, tại thời đại thượng cổ gặp gỡ vô số cường giả, cũng chưa từng thấy qua bực này khó mà tin nổi. Hắn một chiêu đều dùng hết rồi, đối diện cảnh giới kia còn không bằng hắn hậu bối tiểu tử, lại còn ngồi ngay ngắn hư không không nhúc nhích, không hư hao chút nào. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể bảo là không phong phú, giao thủ quá thượng cổ bá chủ cũng vô số kể, nhưng bực này tình hình vẫn là trước đây chưa từng gặp. Dù cho thực lực mạnh hơn hắn bá chủ, cũng không thể nào như vậy đứng không nhúc nhích, ngạnh ai hắn một trường. Thiên hạ bảo vật, chỉ có đức giả cư trì, xem ra, ngươi là, vô đức, rồi. Phương Vân trong mắt rõ ràng phản chiếu đối phương trường ảnh, cũng rõ ràng nhận biết được đối phương trưởng thế biến hóa. Liên ở tên này thượng cổ bá chủ một chiêu này sắp dùng hết thời gian. Phương Vân rốt cục ra tay, bàn tay lớn một nghi, bên người thần bí mà cường đại không biết tên cường giả đã bị hắn thuận thế quét vào. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Vụ. Hư không run rẩy, không gian thật lớn chi môn, đống nhiên run lên. Tiếp theo vô cùng không gian gợn sóng, như gợn nước giống như, hướng về bốn phương tám hướng phúc xạ mà đi. Nay từng trận gợn sóng vẫn không có biến mất, Phương Vân thân hình nổi lên, sư một thoáng, đã không thấy tăm hơi. Không tốt. Hư không nơi sâu xa, chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi, tiếp theo một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy hư không nơi sâu xa, một cây to lớn đồng thau trường kích, mãnh liệt từ trong hư không đảo qua. Chỉ nghe a hét thảm một tiếng, hai đạo khí tức mạnh mẽ cấp tốc tách ra. Vụ. Hào quang lóe lên, Phương Vân thân hình lại xuất hiện tại trong hư không. Hắn người mặc hải thần chiến giáp, cầm trong tay ma thần chi kích, ngạo nghệ đứng thẳng tại trong hư không, thần sắc cực kỳ lạnh lẽo. Đùng thát. Ở bên người hắn, một cánh tay từ hư không nơi sâu xa rớt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Ồ ồ huyết không lập tức tuôn ra. Chương 972, Không Lân Tà Hoàng. 50 trượng có hơn, một tên cả người hắc khí cuồn cuộn, thân thể rất bắt nam tử, tóc dài rối tung một cái tay bưng cổ tay, bị Phương Vân từ không gian nơi sâu xa bức ra. Hắn một đôi đen thui đôi mắt nhìn chòng chọc vào Phương Vân, giữa hai lông mày co quắp, vừa sợ vừa giận. Ngươi tất nhiên dám chặt đứt ta một cái tay, cổ tay nam tử khuôn mặt đều phẫn nộ bắt đầu vặn mèo. Nếu như ngươi không cảm thấy được, lần sau chặt đứt liền không phải của ngươi tay, mà là đầu của ngươi. Phương Vân nghiêng đối với nam tử, kim thân áo bảo phần phật làm vũ, tự có một cỗ khiếp người khí độ. Nam tử ngây ngốc, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, hung ác tàn nhẫn tóc dài ở trong hư không tản ra, như roi giống như quật hư không, phát sinh dày đặc đùng đùng âm thanh, ha ha ha, được, được. Quả nhiên là nghẽ mới sinh độc không sợ cọp, người không biết không sợ. Ta Không Lân Tà Hoàng vẫn là lần đầu tiên bị người ngay trước mặt như vậy đe dọa. Phương gia con thứ, ngươi quả nhiên rất có dũng khí. Nghe được Phương gia con thứ bốn chữ, Phương Vân mi tâm nhảy một cái, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, mạnh mẽ nhìn chằm chằm người này, ngươi lại có thể biết thân phận của ta. Mấy tháng trước đó, ta trùng kích mạng tinh thời gian ngăn cản ta người trong, e sợ có ngươi một phần đi. Phương Vân mạnh mẽ theo dõi hắn, trong mắt sát khí phân tán. Nếu như nói trước đó, chỉ là bởi vì cướp bảo có chút không vui. Như vậy tình huống bây giờ liền hoàn toàn khác nhau. Phương Vân tiến vào Ai Hảo Đại Thâm Viên sau khi duy nhất có thể bảo L lộ thân phận lần kia, chính là cùng Lý Gặp Đạo trong lúc đó giao tình. Bất quá, Lý Gặp Đạo sớm biết hắn nền tảng, hai người trò chuyện thời điểm, Lý Gặp Đạo cũng không hề điểm ra Phương Vân thân phận. Thay lời khác, Ai Hảo Đại Thâm Viên bên trong thượng cổ bá chủ môn, kỳ thực hẳn là không biết Phương Vân thân phận. Trên thực tế, lấy những người này thời kỳ thượng cổ hiển hách địa vị, cũng không có khả năng lắm sẽ quan tâm Phương Vân loại này thời đại cận cổ văn bối. Nhưng mà người này tuy rằng không có thu ra Phương Vân tên nhưng hắn tiến thêm một bước, một cái gọi ra Phương gia con thứ thân phận. Có thể tỉ mỉ đến biết Phương Vân là tứ phương hầu con thứ loại trình độ này, loại người này e sợ rất sớm trước đó, liền tỉ mỉ điều tra qua Phương Vân. Bất kể như thế nào chỉ bằng song phương trước đó không có chiếu quá diện không có ân oán. Nhưng người này nhưng tướng Phương Vân nội tình điều tra rõ ràng. Người như vậy động cơ tuyệt đối bất lương. Không Lân Tà Hoàng nhưng lại không biết, hắn không cẩn thận một câu nói. Lấy để Phương Vân trong lòng chân chính động đối với hắn phải giết tâm tư. Một người bình thường cường giả trong bóng tối mơ ước cũng là thì thôi, Phương Vân người tài cao gan lớn người tới không sợ. Thế nhưng người này nhưng là địa hồn cấp bá chủ, bị một người như thế nhìn chằm chằm, Phương Vân mặc dù mình không sợ, dựa vào, ước vạn không gian độn hình đại pháp, đủ để tung hoành thiên hạ. Thế nhưng người ở bên cạnh nhưng không được. Đặc biệt là đối phương chính là người trong tà đạo. Nhân vật cỡ này, hành sự không chừa thủ đoạn nào, căn bản không cố kỵ chút nào. Nếu là không đối phó được Phương Vân, ngược lại bắt đoạt Phương Vân bên người thân nhân, đây là người trong tà đạo không thể bình thường hơn được thủ đoạn. Nhân vật cỡ này, Phương Vân bên người vẫn không có bất luận người nào đối phó được hắn. Người này nhất định phải giết. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Địa hồn cấp bá chủ, rất khó chết đi, rất khó ý tứ, là không quá dễ dàng cũng không phải là nói thì không thể. Chỉ là đều cần trải qua cực kỳ thảm liệt cái giá phải trả thôi. Không Lân Tà Hoàng ngây ngốc, cũng không nghĩ tới không cẩn thận nói bốn chữ. Lại để Phương Vân nghĩ tới đây sao nhiều. Bất quá hắn dù sao cũng là thượng cổ bá chủ, thanh danh hiền hách, từ trong xương liền xem thường cái này võ đạo xuống dốc một đời không bằng một đời thời đại cận cổ. Huống chi, Phương Vân vẫn là chậm hắn không biết bao nhiêu bối văn bối. Ha ha ha, Không Lân Tà Hoàng cười lớn lên, không sai, ngươi ngược lại là rất thông minh. Lần trước mạng tinh cảnh lúc ta vốn là muốn ra tay giết ngươi. Chỉ là không nghĩ tới bên cạnh ngươi hộ giá hộ tống, lại có thể là cái này tiếp theo cái kia. Hơn nữa còn không dứt chính ta đều có. Ngay cả ta đều không nắm, ra tay sau khi là có thể đánh giết ngươi. Kha kha, Không Lân Tà Hoàng mở trừng hai mắt, âm cười nói, ta chuyên môn điều tra qua tài liệu của ngươi. Tiểu tử, trên người của ngươi bảo bối tuyệt đối không chỉ Vô Câu Đế Cung đơn giản như vậy. Người khác không biết, nhưng ta lại biết trên người của ngươi nhất định có một pháp khí so với Vô Câu Đế Cung uy lực còn lợi hại hơn. Giao ra đây ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không Lân Tà Hoàng cười lạnh liên tục. Thượng cổ bá chủ môn, thường thường tự cho mình cực cao. Nhưng hắn nhưng không như thế. Ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm, nhất định phải đầu tiên hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh. Rất tự nhiên, Đại Chu Triều bên trong, cùng với cận cổ tông phái các đường nhân vật kiệt xuất, liền rơi vào trong mắt của hắn. Mà trong đó, liền bao quát Phương Vân. Không Lân Tà Hoàng đang nghiên cứu quá tài liệu của hắn sau khi, phát hiện kinh người. Cái này đại chu triều đình bên trong thiếu niên, quật khởi, dụng thần tích hai chữ đều không đủ để hình dung. Hắn loại còn trẻ này nhân, 20 năm liền có thành tựu như thế này tại thời đại thượng cổ, cái kia tất nhiên là trong môn phái thiên tài. Thiên tài tuy rằng rất hiếm có, yêu thích, nhưng thời đại thượng cổ thiên tài vô số kể. Mà đông đảo thiên tài mới tạo nên thời đại thượng cổ võ đạo thịnh thế. Phương Vân một một thiên tài đương nhiên có vẻ không chói mắt. Nhưng mà chớ quên, lúc này cận cổ thiên địa nguyên khí cùng hoàn cảnh viễn không cách nào cùng thượng cổ so với. Thời đại thượng cổ tùy tùy tiện tiện là có thể hái được luyện đan dược thảo, tại cận cổ đã kinh biến đến mức phi thường ít ỏi. Dưới tình huống như vậy còn có thể đạt được thành tựu như thế này. Chỉ có thể nói người này số mệnh đã mạnh đến nghịch thiên. Nhưng số mệnh cũng không phải là vấn năng. Có thể trải qua tầng tầng hiểm cảnh mà bất tử. Nhân vật cỡ này ngoại trừ số mệnh nghịch thiên, trên người chí ít còn có một cái bảo mệnh pháp khí. Nói tóm lại, Không Lân Tà Hoàng phán đoán ra đối phương trên người ngoại trừ Vô Câu Đế Cung ở ngoài, nhất định còn có một cái pháp khí cường đại. Thậm chí đối với phương trên người cái loại này vận may, cũng có thể là pháp khí này giao cho. Cái này cũng phải Không Lân Tà Hoàng sẽ từ đông đảo ứng cử viên bên trong, một chút nhìn thấy Phương Vân nguyên nhân. Phương Vân con mắt chớp chớp, đối phương chỉ từng tí tư liệu, lại là có thể suy đoán ra trên người hắn thiên địa vạn hóa chung, dùng hết răng cự hoạt đều không đủ để hình dung. Phương Vân lần thứ nhất lĩnh giáo đến những này thượng cổ lao bá chủ đáng sợ trực giác cùng kinh nghiệm. Bất quá, chính vì như thế, Phương Vân trái lại đối với hắn càng thêm sinh ra sát tâm. Không Lân Tà Hoàng, thật không biết ngươi là thông minh vẫn là ngu xuẩn. Ngươi nếu như đụng vào những người khác tay lúc, nói không chắc bọn họ xem ở đại gia đều là thượng cổ võ giả phần trên. Sẽ không quá làm khó ngươi. Đáng tiếc a, nhưng đáng tiếc a. Phương Vân lắc lắc đầu lấy một loại ánh mắt thương hại nhìn Không Lân Tà Hoàng, ngươi thật sự không nên tìm tới ta. Ngươi không là muốn trên người của ta pháp khí sao? Được. Ta cho ngươi. Phương Vân bàn tay lớn ném đi, chiếm được thượng cổ Vô Câu lão tổ Vô Câu Đế Cung lập tức bay ra, như giống như sao băng bay về phía Không Lân Tà Hoàng. Cuồng vọng. Phương Vân cái loại này trên cao nhìn xuống ánh mắt thương hại, nhìn ra Không Lân Tà Hoàng trong lòng rất là nén giận. Hắn nhưng là đường đường thượng cổ bá chủ, tuy rằng so sánh với khai tông lập phái một phái tổ sư nhưng cũng uy chấn tám diện hiển hách bá chủ. Học hai tay thương khung ma quân võ học liền thật sự cho là ta không đối phó được ngươi mạng. Không Lân Tà Hoàng một mặt uy nghiêm đáng sợ, ngón tay bắn ra, mang tại ngón trỏ trên đồng thau bản long nhẫn, lập tức bay ra. Đón gió loáng một cái lập tức hóa thành một vị to lớn tứ phương đồng thau đại đỉnh. Đại đỉnh bốn phía, từng người văn một cái đồng thau cự long. Không Lân Tà Hoàng chỉ tay một cái, ngửa đầu phun ra một cái trùng thiên tinh khí, phẫn nộ quát, ngươi chỉ khi ngươi có tam tượng pháp khí sao? Ta liền lấy vị này. Bốn long hướng thiên khuyết phá tan người pháp khí. Cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tam tượng pháp khí. Ngang. Trong hư không liên tiếp truyền ra bốn tiếng kinh thiên trường hống, này bốn long hướng thiên khuyết đón gió loáng một cái đại đỉnh bốn phía văn long, lập tức rất sống động, dây rủa mà ra. Quanh thân vân triền vụ triền, ngang dọc mấy ngàn dặm một nửa tại không gian nơi sâu xa, một nửa trôi nổi tại Không Lân Tà Hoàng đỉnh đầu. Bốn cái cự long xuyên lăng tại thanh sắc lôi vân bên trong, cộng đồng thừa mang một cái đại đỉnh. Hướng về Phương Vân nện xuống Vô Câu Đế Cung vô tới. Phương Vân thấy thế nhưng là thong dong không sợ hại ý ỉa dạng họa hồ lô. Ngửa đầu phun ra một cái tinh khí, cười lạnh nói, Không Lân Tà Hoàng, nếu như vừa biết điều, còn có thể đi đi. Bất quá bây giờ, ngươi không ngừng không chiếm được trên người của ta pháp khí pháp bảo. Liên quan ngươi vị này bốn long hướng thiên quyết, còn ngươi nữa trên người hết thảy đồ vật, hết thảy đều muốn quy ta. Ẩm. Chỉ thấy Vô Câu Đế Cung đạt được Phương Vân cái này tinh khí đột nhiên hiện ra thành một tên thần sắc lẫm liệt đạo quan lão giả, ngật đứng ở giữa không trung. Bàn tay lớn vỗ một cái lập tức lấy bàn tay bằng thịt mạnh mẽ đện ở bốn long hướng thiên khuyết trên. Tên này vũ y tinh quan lão giả, chính là thượng cổ Vô Câu lão tổ. Cũng là Vô Câu Đế Cung cuối cùng hình thái. Ầm ầm. Hai năm pháp khí tương giao, một cỗ cường đại linh hồn hấp nhất lực từ đối phương pháp khí trên truyền đến. Không Lân Tà Hoàng tuy kinh, nhưng cũng sớm có dự liệu. Loại lực hút này chính là Vô Câu đại pháp uy lực. Tại Phương Vân trùng kích mạng tinh lúc, hắn từ lâu gặp gỡ. Nếu như cảnh giới của hắn còn thiếu một chút nói không chắc vẫn đúng là nói. Nhưng hắn có thể đạt đến địa hồn cảnh, võ đạo ý chí mạnh mẽ biết bao. Làm sao có khả năng sẽ bị Vô Câu đại pháp dễ dàng đem linh hồn nắm bắt. Đặc biệt là Phương Vân cảnh giới võ đạo còn không bằng hắn. Ha ha ha quan quân hầu. Ngươi chỉ có điểm ấy có thể lại sao. Bất quá như. Không Lân Tà Hoàng cười to. Tay phải một lần lấy chống trời hình dáng liền muốn một lần tế lên bốn long hướng thiên quyết, tướng Phương Vân Vô Câu xuất cung đập hạ xuống. Ầm ầm ầm. Không Lân Tà Hoàng trong cơ thể chân khí 133 lăn, dường như lôi đỉnh. Liền muốn thuận thế vọt vào bốn long hướng thiên quyết bên trong, tăng cường pháp khí này lực lượng. Nhưng mà, đang lúc này, một cô đáng sợ, khó mà tin nổi lực lượng khổng lồ dường như nước lũ, chưa từng câu đế trong cung bỗng nhiên bộc phát ra mãnh liệt vọt vào bốn long hướng thiên khuyết bên trong. Ầm. Không Lân Tà Hoàng như gặp điện cực, thân thể kịch run. Không thể tin tưởng trận to hai mắt, hắn đỉnh đầu pháp khí dường như diều đứt dây, bị mãnh liệt văng ra, ngươi. Không Lân Tà Hoàng làm sao cũng không thể tin được. Phương Vân Vô Câu Đế cung lại nắm giữ như thế lực lượng khổng lồ, hoàn toàn vượt trên chính mình. Này đi ra đây hắn dự liệu Không Lân Tà Hoàng trong phút chốc nhất thời tâm thần thất thủ. Hắn nhưng lại không biết, Phương Vân ở trong nháy mắt này, từ tà thần hóa thân cùng thiên địa vạn hóa chung bên trong ma vật trong cơ thể, rút lấy khổng lồ năng lượng. Cơ hồ đem này hai cái tà vật lấy sạch, mới có cường đại như vậy năng lực. Pháp khí tuy rằng phẩm cấp càng cao, uy lực càng lớn. Nhưng tương tự, dồn vào năng lượng càng nhiều uy lực cũng càng lớn. Một cái chân long chân khí tế lên pháp khí, hai cái chân long tế lên pháp khí uy lực tất nhiên là không giống nhau. Không Lân Tà Hoàng, thiết chiêu. Phương Vân vấn tóc trường trầm, ầm một thoáng bẻ gãy, tóc đen đầy đầu xoạt tung ra. Ánh mắt của hắn hoàn toàn nghiêm túc, phảng phật ma như thần. Chỉ nghe một tiếng gầm lên, Phương Vân chỉ tay một cái, to lớn ngũ ngục cốt hoàng lập tức từ trên trời giáng xuống, nộ hao, đập về phía Không Lân Tà Hoàng. Ầm. Không Lân Tà Hoàng hốt hoảng ứng đối, vội vàng một quyền hướng về đỉnh đầu nổ ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ hắn trong cơ thể phát sinh, mạnh mẽ chặn lại rồi này một đòn sấm sét. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một tiếng bàng đại hồng trung âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Vụ. Không Lân Tà Hoàng cay nhiên cả kinh, đông nhiên ngẩng đầu. Một con ngũ ngục cốt hoàng phía sau, một con to lớn màu vàng kim trung lớn, mở ra đen như mực miệng lớn, thẳng tắp hướng về đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Vụ. Tiếng chuông một đãng, Không Lân Tà Hoàng trước mắt tối sầm lại, vẫn phản ứng không kịp nữa, đã bị lồng vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Chương 973, trấn áp địa hồn. Chỉ có một chương. Buổi tối không càng. Vô Câu Đế cung là hoàng, ngũ ngục cốt hoàng là mồi nhử, chân chính sát chiêu, nhưng là Phương Vân thiên địa vạn hóa chung. Không Lân Tà Hoàng mặc dù là thượng cổ bá chủ, địa hồn cấp cường giả, gặp gỡ vô số người, cùng vô số cường giả từng giao thủ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nhưng lần này, ở tâm cơ phương diện, liền hoàn toàn bại bởi Phương Vân. Gây go. Không Lân Tà Hoàng ở trước mắt tối sầm lại trước mắt, lập tức cảm giác được không ổn. Một trái tim trực chìm xuống dưới. Tuy rằng vẫn không có nhìn thấy Phương Vân hậu chiêu, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn loại nguy cơ kia cảm, đã cường liệt đến tột đỉnh. Cái loại cảm giác này, giống như trước đây thật lâu, hắn vẫn không có bước vào thần thông cảnh thời điểm, bị một cái mạng tinh bá chủ truy sát cảm giác. Không Lân Tà Hoàng cũng không có châu đến, Phương Vân sát chiêu một khâu sáu một khâu, mỗi một hoàn tựa hồ cũng đoán chắc phản ứng của hắn. Tựa như đào một cái hố, chờ hắn tới nhảy vào như thế. Đang bị thiên địa vạn hóa chuông quấn vào tiền trước mắt. Không Lân Tà Hoàng đen kịt trong mắt, rõ ràng phản chiếu Phương Vân khỏe mắt độ cùng, đó là cười lạnh, đắc ý, cùng sát khí. Không Lân Tà Hoàng trong lòng không rét mà run. Ly. Khi trước mắt khôi phục thị giác thời điểm, Không Lân Tà Hoàng trong thai nghe được lên tới hàng ngàn, hàng vạn, yêu ma tà quỷ tại lệ tiếng khóc. Tại trước mắt của hắn, vô cùng vô tận quỷ mị si lượng, yêu ma quỷ quái, dưới nền đất âm ma, hoành trải ra đến, lít nha lít nhít chiếm tầm nhìn mỗi một góc. Toàn bộ thiên địa một mảnh hôn ám. Từng tòa khổng lồ đại điện, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, chi chít như sao trên trời giống như, tán lạc tại toàn bộ hôn ám trên mặt đất. Mà tại vùng đất này trung ương, tòa to lớn dữ tợn vương tọa đứng sừng sững tại bên trong thiên địa. Hơn ngàn cái ồ ồ suối máu, không ngừng từ vương tọa trên thẩm thấu hạ xuống, dọc theo khổng lồ bạch cốt sơn, tùy ý chạy xuôi thủy được. Tại vô số màu máu quân vương hoàn cùng bên trong, Không Lân Tà Hoàng liếc mắt liền thấy được, thân thể cao to vô cùng, giống như viễn cổ tà như thần. Ngồi ngay ngắn ở vương tọa trên Phương Vân. Lúc này Phương Vân, cùng bên ngoài nhìn thấy Phương Vân, tuyệt không giống nhau. Hắn thần dung tuấn Mỹ, sắc mặt khẽ biến thành mang trắng xám, tóc dài đen kịt tùy ý vũ động, tản mát ra một cỗ coi trời bằng vùng, hủy thiên diệt địa khí thế. Chớ! Không Lân cái kia hoàng hút một cái. Khí lạnh, thấy lạnh cả người từ đỉnh đầu vẫn dội đến lòng bàn chân, tà đế quốc độ. Không Lân Tà Hoàng cũng không phải là ngây thơ vô tri võ đạo trí nhi, làm như thượng cổ tiếng tăm lừng lây bá chủ. Hắn đối với các loại tà đạo truyền thuyết đều nghe nhiều nên thuộc. Trước mắt bộ này khủng bố quốc gia hình tượng chính là tà đạo trong truyền thuyết kiêng kỵ lớn nhất một tà đế quốc độ. Tại thời đại thượng cổ, vạn cổ tà đế quân lâm thuật chính là trong thiên địa to lớn nhất tà pháp cùng cấm kỵ. Không chỉ là người trong chính đạo tha cho hắn không được, liền ngay cả người trong tà đạo đối với tu luyện môn công pháp này người cũng là cực lực truy sát, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tướng môn công pháp này tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Mấy thời đại trước đó. Không Lân Tà Hoàng thậm chí còn tự mình đã tham gia, đối với thượng cổ tà đế truy sát. Không Lân Tà Hoàng không ngờ rằng, cái môn này thượng cổ cấm thuật, lại sẽ đích thân ở trước mặt mình bày ra. Cái này thượng cổ đệ nhất cấm kỵ, thời gian qua đi mấy thời đại, rốt cục tái hiện. Chân chính đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Không Lân Tà Hoàng. Vang dội âm thanh, phảng phất thần linh, từ bốn phương tám hướng truyền đến. To lớn tà đế vương chỗ ngồi, phương vân biến thành vạn cổ tà đế tay vịn vương tọa, chậm rãi đứng dậy. Ầm. Phương vân to lớn bước chân đạp xuống trước mắt, toàn bộ tà đế quốc độ đều ở dưới chân của hắn chấn động. Ở chỗ này, ở cái này tà đế quốc độ, hắn giống như một cái chân chính thần linh. Hiện tại, ngươi biết, ta tại sao muốn nói ngươi ngu xuẩn đi. Hôn ám thiên địa hạ, phương vân hóa thân tà đế trong mắt, cũng bắn ra so với thái dương còn muốn chói mắt hào quang. Thần sắc của hắn lãnh khốc, nhìn Không Lân Tà Hoàng ánh mắt, tựa như xem một người chết. Đáng tiếc a, nhưng đáng tiếc. Trong chớp mắt, Không Lân Tà Hoàng trong đầu xẹt qua phương vân không lâu trước đó từng nói. Trước đó, Không Lân Tà Hoàng cũng không hề để ý, cũng không có để trong lòng. Nhưng hiện tại, trong chớp mắt khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi chỉ đáng tiếc là cái gì. Hắn nếu như là người trong ma đạo, hoặc là đạo môn bên trong nhân, bằng vào cao hơn một cảnh giới tu vi, hắn đều không sợ với phương vân. Bao nhiêu cũng là cái không thắng không thua cục diện. Thế nhưng, hắn nhưng là người trong tà đạo. Đối với bất kỳ người trong tà đạo mà nói, tà đế quốc độ, đều là một cái chí mạng nguy hiểm. Đối với tu luyện thành tà đế quốc độ người mà nói, hắn chính là quân, chính là đế, chính là vương, mà cái khác người trong tà đạo, nhưng là hắn thần, hắn tử, hắn chó săn. Chưa chiến, cũng đã trước tiên bại. Vụ. Không biết lúc nào, Không Lân Tà Hoàng phát xuất hiện trong cơ thể của mình, nguyên bản như sông lớn, mênh ngông cuồn cuộn, ào ào không dứt tà đạo chân khí, trong chớp mắt dường như quán chứa trí đúc, trở nên cực kỳ trầm trọng. Phảng phất không phải là của mình chân khí. Hơn nữa, cố mạc danh lực lượng, chính mỗi giờ mỗi khắc không từ trong cơ thể mình hấp nhiếp chân khí. Không Lân Tà Hoàng cảm giác mình tựa như một con lục bì thanh đường, bị hung ác tàn nhẫn sợi vàng, gác ở trên đống lửa thiêu đốt. Còn chưa chiến, Không Lân Tà Hoàng tâm đã hàn. Ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng liền nắm giữ được cục diện sao? Tất nhiên như vậy, ta liền cho ngươi biết, cái gì gọi là thượng cổ bá chủ. Cái gì gọi là chênh lệch. Thiếp chiêu. Thiên địa cùng diệt. Không Lân Tà Hoàng đột nhiên thần sắc một chỉnh một mặt trịnh trọng, phảng phất phá bình phá ngã. Trên người của hắn hiện lộ ra một cỗ cường giả thời thượng cổ cường đại ý chí. Hắn đạp chân xuống, tay hiện lên nâng bầu trời, phảng phất viễn cổ ma thần, tản mát ra một cỗ vô biên khí thế. Ồ! Mặt đất chấn động. Không Lân Tà Hoàng thân hình chấn động, đống nhiên nhảy lên. Trong tay điện quang bắn ra bốn phía, một mặt dữ tợn đánh về phía Phương Vân. Ừm. Phương Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhìn lên bầu trời bên trong bay nhào hạ xuống Không Lân Tà Hoàng, khỏe miệng hơi co châm biếm vẻ, thân thể nhưng là không núp đích. Nha. Giữa đường bên trong, Không Lân Tà Hoàng đột nhiên hú lên quái dị, đống nhiên gặp lại, tốc độ trong trước mắt, tăng vọt mấy lần, hướng thiên không nhào tới. Trên người của hắn phốc một tiếng, suối máu dâng trào. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức ở trên người hắn hội tụ, lại có thể là lấy kích phát linh hồn tiềm năng phương pháp, tạm thời thoát khỏi tà đế quốc độ bộ phận hạn chế. Ầm. Không Lân Tà Hoàng không chút nghĩ ngợi, lập tức một quyền đánh ở trong hư không. Một quyền này, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, bộc phát ra cường liệt pháp tắc ba động. Bốn phía vô số mị mị nỗ lực lượng, yêu binh yêu ma lập tức bị dồn dập đánh chết. Muốn chạy trốn. Phương Vân âm thanh phảng phất hồng trung, vang vọng thiên địa. Hắn giữa hai lông mày giết qua một vệt mạnh mẽ khí thế. Không Lân Tà Hoàng cử động, lừa quá người khác, nhưng lừa không được hắn. Người trong tà đạo hành sự thủ đoạn lại tàn nhẫn lại cay, hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau khi đối mặt nguy hiểm tính mạng thời điểm, bọn họ nhưng và những người khác không hề khác gì nhau. Thậm chí càng quá. Vì bảo mệnh, bọn họ có thể bỏ qua tất cả đồ vật, bao quát võ giả tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Phương Vân Tử vừa mới bắt đầu liền biết, Không Lân Tà Hoàng căn bản không chừng bị cùng mình liều mạng. Hán tử vừa mới bắt đầu chính là quyết định chủ ý muốn chạy trốn. Này con lão gian cự hoạt hồ ly. Tại phát hiện mình mưu tính từng bước tính sai thời điểm. Liền lựa chọn tốt nhất cử động chạy trốn. Chỉ là, hắn đối mặt chính là Phương Vân. Ầm ầm. Phương Vân này vừa ra tay, toàn bộ tà đế quốc độ địa hồn thiên diêu. Vô số dưới nền đất âm ma, bạch cốt oan linh, bạch cốt yêu linh, bạch cốt võ tướng. Liên quan từng con thực lực khủng bố màu máu quân vương hí lên lệ hào, mênh ngông cuồn cuộn. Đến bằng ức tà linh dường như núi lửa bạo phát, dâng trào ra, theo Phương Vân, tịch quyển chứ toàn bộ tà đế quốc độ lực lượng, đánh về giữa bầu trời Không Lân Tà Hoàng. Khí lên trói thai, phảng phất ngàn vạn đao, kiếm, tại trên tảng đá ma sát. Vô cùng lực lượng, phảng phất bao tác bình thường từ bốn phương tám hướng để ép lại đây. Mà Không Lân Tà Hoàng phát sinh lực lượng, nhưng có phần lớn, đều bị toàn bộ quốc gia hấp nhiếp đã qua. Trong nháy mắt, Không Lân Tà Hoàng thần sắc lộ vẻ sầu thảm, như người chết. Phương Vân, chúng ta đồng quy vu tận đi. Thiên địa vạn hóa chung như giống như tường đồng vách sắt, làm sao doanh không phá. Cung đường mặt lộ, phản khơi dậy Không Lân Tà Hoàng hung tính, tụ tập toàn bộ lực lượng, hối với song trưởng, hóa thành một đòn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Toàn bộ tà đế quốc độ bên trong, bộc phát ra một chuỗi dài kinh thiên tiếng nổ mạnh. Mỗi một âm thanh cũng như thiên địa sơ khai. Nổ tung qua đi, tất cả bụi bặm lắng xuống. Phương Vân thân thể loáng một cái, từ trong hư không hiển lộ ra thân hình được. Mà đối diện với hắn, đoàn mơ hồ huyết nhục vằn mèo cuốn lấy. Ở xung quanh hắn, vô số hoa linh, tà linh biến thành mây đen, mênh ngông cuồn cuộn, tướng hắn bao quanh bao lấy, không ngừng mà cắn nuốt máu thịt của hắn tinh hoa. Đây chính là Không Lân Tà Hoàng hiện tại hình thái, tại đòn đánh này bên trong, hắn triệt để bị thua. Hắn thất bại xác minh thượng cổ truyền thuyết, không có một cái người trong tà đạo có thể tại tà đế quốc độ bên trong đánh bại đại thành vạn cổ tà đế. Nhưng mà, địa hồn bá chủ sức sống thật sự là quá cường hãn. Mặc dù bị toàn bộ tà đế quốc độ một đòn, Không Lân Tà Hoàng cũng còn chưa chết. Hắn vẫn như cũ ngoan cường tồn tại. Chỉ bất quá, nhưng cũng không có bao nhiêu chỗ phản kháng. Tám cái huyết nhục tạo thành xiềng xích, ngang dọc mấy trăm dặm, từ trong cõi u minh trong hư không, thâm nhập đến linh hồn của hắn bên trong, tướng linh hồn của hắn vững vàng tập trung tại tà đế quốc độ bên trong. Loại này xiềng xích chính là tà đế quốc độ đối với hết thể đạo kia bên trong nhân hạn chế lực. Là quân vương đối với thần tử hạn chế, không cách nào phản kháng. Phương Vân, ngươi là giết không chết ta. Linh hồn của ta địa, nhân hợp nhất, bất tử bất diệt. Một ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Một ngày nào đó, ta sẽ phá phong mà ra. Ta muốn trả giá nặng nề. Không Lân Tà Hoàng gào lên giận dữ, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, các loại tâm tình tề tụ vị này thượng cổ bá chủ trong lòng. Hay là còn có một phần, là càng nhiều hối hận. Không Lân Tà Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng kết cục, sẽ là như vậy. Không cam lòng a, ta không cam lòng nột. Không Lân Tà Hoàng trong lòng đang chảy máu, hắn dùng sức dây rủa, tám cái màu máu chi liên bị hắn lắc lư ào ào chấn động. Sau không hối hận, là tương lai sự. Bất quá, rất đáng tiếc. Ngươi chỉ sợ là không có tương lai rồi. Phương Vân phất phất tay, tám cái màu máu chi liên lôi kéo Không Lân Tà Hoàng, tựa như lôi kéo một con dã thu hung mãnh, hướng về lòng đất trầm trọng. Cứ việc Không Lân Tà Hoàng cực lực dãy rủa, đúng là vẫn còn tránh không được, bị đẩy vào phong ấn nơi sâu xa vận mệnh. Địa hồn cấp võ giả, sức sống cực kỳ cường đại. Xa không phải một sớm một chiều có thể luyện hóa, thậm chí nửa năm đều không nhất định luyện hóa đạt được. Bất quá, Phương Vân có nhiều thời gian. Chương 973, Bốn Long Hướng Thiên Khuyết. 2011 năm, cuối năm bình chọn đã kết thúc, cảm tạ đại gia, đại chu, xếp hạng thứ 10. Chân thành cảm tạ. Tiếp cận năm quan chương mới không ổn định. Dự tính không lâu bạo phát. Giới tông phái, lúc nào cũng không thiếu báo thủ. Phương Vân cùng Không Lân Tà Hoàng diễn, chỉ là trong đó một mã. Tướng Không Lân Tà Hoàng trấn áp đến thiên địa vạn hóa chung dưới đáy. Cái này Phương Vân coi là dựa vào pháp khí bên trong, hiện tại cũng đã trấn áp ba con đỉnh cấp tồn tại, vô lượng ma vực bên trong cường đại ma vật, tà thần hóa thân, còn có Không Lân Tà Hoàng. Sinh vật năng lượng, không thể nào vô hạn lấy ra. Đầu kia hỏa chân nhân biến thành ma vật cực kỳ cường đại, Phương Vân trấn áp chỉ là nó trong đó một phần thân thể. Trải qua Phương Vân dài lâu như thế thời gian lấy ra, bao quát lần này hầu như mổ gà lấy trứng thức điên cuồng lấy ra năng lượng đối phó Không Lân Tà Hoàng. Bốn Long Hướng Thiên Khuyết, này con ma vật đã dần dần hiện ra khô héo giống như, năng lượng cũng dần dần không lớn bằng lúc trước. Ý thì Phương Vân phán đoán, đại khái lại chống đỡ cái 1-2 tháng, này con ma vật năng lượng sẽ đánh để háo không tử vong. Này cũng không chỉ là năng lượng háo không, còn bao gồm thần hồn khô kiệt. Về phần tà thần hóa thân, Phương Vân vừa mới phong ấn không lâu, trong đó ẩn chứa bàng bạc năng lượng, ngược lại là vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng cũng sẽ không quá dài. Thứ này là một lần tiêu hao tính đồ vật. Một khi năng lượng triệt để tiêu hao hết, vậy chính là này con tà thần hóa thân triệt để tử vong thời điểm. Ngược lại là Không Lân Tà Hoàng, làm như cường đại địa hồn cấp cường giả, thần hồn của hắn viên mãn. Chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, hắn liền khôi phục như cũ. Đồng thời vì làm Phương Vân cung cấp năng lượng. Tà đế quốc độ. Đối với tà đạo võ giả chế dược quá cường đại. Bất quá, Không Lân Tà Hoàng đối với Phương Vân to lớn nhất tác dụng, còn không ở cái này. Mà ở cho hắn thân đại địa pháp tắc. Thứ này, so với không gian pháp tắc muốn chân quý quá nhiều. Không phải kinh lịch cựu tử nhất sinh, đều không thể đạt được. Cũng may là lần này tại đại trong vực sâu, trong lúc vô tình tế luyện thành, tà đế quốc độ. Nếu không thì, chỉ bằng cái này Không Lân Tà Hoàng trong bóng tối lén lút có ý đồ với ta. e sợ còn muốn ăn không ít thiệt thòi. Phương Vân một chiêu tướng không lân tà hoàng triệt để phong ấn, các loại, chờ phục hồi tinh thần lại, nhớ lại, cũng không nhịn được âm thầm tiếng kêu may mắn. Bất kể như thế nào, địa hồn cấp bá chủ xác thực không phải dễ đối phó. Nếu như thả chạy không lân tà hoàng, để hắn trong bóng tối thao tác lên, còn không biết muốn mang đến cho mình bao lớn uy hiếp cùng phiền phức. Dù sao, đây cũng là địa hồn cấp bá chủ a, có thể sánh ngang nhau cổ tông phái tông chủ khủng bố cường giả. Trong trận chiến đấu này, Tà Đế quốc đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tại Tà Đế quốc độ bên trong, không lân tà hoàng chưa chiến trước tiên hàn, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực của mình. Đáng tiếc, không nghĩ tới Tà Đế quốc độ lại sẽ đưa tới Di Hoang Tà thần chú ý như hạ vị đại đế này, sau đó Tà Đế quốc độ là đừng nghĩ ở bên ngoài xuất hiện. Chỉ có thể chờ tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Phương Vân túi đầu, ánh mắt lấp lóe, suy tư. Đưa tới Di Hoang vị này tà thần chú ý, tuyệt đối không phải Phương Vân bản ý loại kinh khủng này tồn tại, chỉ là muốn vừa nghĩ cũng là người ta sống lưng phát lạnh, kinh hồn bạc vía. Bất quá, cũng còn tốt thiên địa vạn xích thung có thể ngăn cách ngoại giới tin tức. Theo Phương Vân đạt đến truyền kỳ cấp, càng ngày càng có thể phát huy thiên địa vạn hóa chuông uy lực. Cho dù là tà thần, cũng không cách nào cảm ứng được thiên địa vạn hóa chung bên trong Tà Đế quốc độ khí tức. Vụ. Một trận cường liệt ba động từ bên ngoài truyền đến, kịch liệt sóng năng lượng, hám đến toàn bộ thiên địa vạn hóa chung đều hơi lay động. Phương Vân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Những này sau này hay nói. Vẫn là trước tiên đem không lân tà hoàng bốn long hướng thiên khuyết cho thu rồi. Phương Vân thân hình nhảy lên, lập tức hóa thành một tia chớp, bay ra thiên địa vạn hóa chung. Mở nhạt thổ nguyên tố trong sương mù, hai viên to lớn tam tượng pháp khí, cách không đối lập. Một cái là Phương Vân trong tay Vô Câu Đế Cung. Một kiện khác tự nhiên là Không Lân Tà Hoàng bốn long hướng thiên khuyết. Không Lân Tà Hoàng bị Phương Vân phong ấn, cái này tam tượng pháp khí một thoáng mất đi cùng chủ nhân trong lúc đó cảm ứng. Có chút mờ mịt cùng không biết làm thế nào trôi nổi ở trong hư không. Bất quá, cứ việc mất đi chủ nhân, pháp khí này một thoáng uy lực giảm mạnh. Thế nhưng nó khí linh vẫn tại. Như trước bằng vào bản năng kháng cự Vô Câu Đế Cung. Nhìn thấy Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong đi ra, pháp khí này lập tức vù vừa vàng, cực kỳ khẩn trương quốc Phương Vân. Bốn long hướng thiên khuyết. Phương Vân đứng chắp tay, lập tức gọi ra pháp khí này tên, thần sắc hắn ung dung không đổi, ống tay háo phất một cái, tiền một bước, thản nhiên nói. Chủ nhân của ngươi đã bị ta phong ấn. Đời này kiếp này e sợ đều không có ngày nổi danh rồi. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, đệ nhất lựa chọn chính là thần phục với ta, như những pháp khí khác như thế, một lần nữa nhận ta làm như ngươi kế nhiệm chủ nhân. Lựa chọn thứ hai, liền đi hướng về Không Lân Tà Hoàng hiệu tử trung. Lựa chọn chạy trốn. Nhưng trong quá trình này, ta nhất định sẽ ra tay. Tuy rằng cuối cùng ngươi vẫn như cũ sẽ là thần phục với ta, nhưng ta khó giữ được chứng trong quá trình này, có thể hay không tạo thành ngươi cái gì tổn thương. Dù sao, đau thương không có mắt. Sự lựa chọn của ngươi đây. Hư không hoàn toàn yên tĩnh, bốn long hướng thiên khuyết ánh sáng lúc minh lúc ám, lấp lóe không yên. Tựa hồ giống người như thế đang do dự. Phương Vân liền đứng đối diện với hắn. Thần tình bình thản, ung dung không vội phất tay gọi trở về Vô Câu Đế Cung, thân hình nhảy lên, lập tức bay to lớn ngũ ngục cốt hoàng đỉnh đầu. Pháp khí này hấp thu lượng lớn thổ nguyên tố sau, đã trọng khó mà tin nổi. Liền ngay cả Phương Vân, đều cảm giác pháp khí này, lực lượng lớn muốn đem vùng đất này ép xuyên như thế. Lúc này ngũ ngục cốt hoàng đã hiện ra vàng nhạt màu sắc. Hơn nữa vẫn như cũ không ngừng mà hút thổ nguyên tố. Ngũ ngục cốt hoàng bên trong ngũ ngục đại biểu ngũ hành không tố, bây giờ bốn nguyên nhiều tập hợp. Chỉ kém cuối cùng một mực hỏa nguyên tố. Phương Vân đứng ở ngũ ngục cốt hoàng kim thiết giống như đầu lâu đỉnh, trong lòng âm thầm nói. Tại đến thời điểm, hắn cảm giác được quá. Tại thâm nguyên một bên khác, có một đoàn cực kỳ nồng nặc hỏa nguyên tố lực bất quá, bởi vì cũng không phải là hướng về ai hào đại thâm nguyên phương hướng, cho nên Phương Vân cũng chưa từng có đi coi. Vụ. Vừa lúc đó, trôi nổi ở trong hư không bốn long hướng thiên khuyết vụ chấn nhúc nhích một chút. Cái này bốn phía văn long đỉnh hình pháp khí, hơi hướng về Phương Vân phương hướng nghiêng. Tựa như một cái cao ngạo võ giả, hạ thấp xuống đầu của hắn. Đồng thời một cỗ yếu ớt ý thức ba động, tại Phương Vân trong đầu nhớ tới. Ta nguyên ý thần phục. Pháp khí này, rốt cục mở khuyết rồi. Phương Vân gật đầu một cái, trong lòng vi hỉ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Pháp khí cũng cùng nhân như thế, ngông nên lân lân. Không phải nó tán thành cường giả. Đều không thế nào phối hợp. Bất quá, Phương Vân đối với kết quả này nhưng cũng không ngoài ý muốn. Pháp khí cũng cùng nhân như thế, yêu thích thần phục cường giả. Tất nhiên chính mình đánh bại Không Lân Tà Hoàng, tự nhiên chính là so với Không Lân Tà Hoàng còn cường đại hơn. Chim khôn chọn cây mà đậu, pháp khí này tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tất nhiên như vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Tán công. Phương Vân gật đầu nói. Như lời hắn nói tán công, tự nhiên là pháp khí này tán đi thể bên trong, thuộc về không lân tà hoàng năng lượng. Cái này cũng phải một loại cực mở ra trạng thái, dễ dàng cho võ giả càng dễ dàng hơn tế luyện cùng trưởng không pháp khí. Vụ. Phương Vân vừa dứt tiếng, cũng chỉ gặp bốn long hướng thiên khuyết quanh thân đột nhiên tản mát ra nồng nặc quần quần tà khí. Từng đợt phảng phất tiểu nhi thê lương tiếng thét chói tai từ đó truyền đến. Quần quần ma khí bên trong, mơ hồ còn có thể gặp từng con tiểu quỷ cái bóng. Điều này đại biểu là không lân tà hoàng khí tức. Tàn mất toàn bộ năng lượng sau khi, bốn long hướng thiên khuyết lập tức nguyên khí giảm nhiều, hào quang ảm đạm. Thậm chí lung lay dục hoàng, liên phụ không đều cơ hồ không làm được. Phương Vân không chần chừ nữa, tay áo lớn rung lên, bên trong đan điền, bàng bạc chân khí hóa thành một đạo quần quần dòng lũ, nhập vào bốn long hướng thiên khuyết bên trong. Pháp khí này quả nhiên thả ra cấm chế. Phương Vân rất dễ dàng liền đi tìm không lân tà hoàng ở lại pháp khí bên trong một tia dấu ấn. Xóa đi sau khi, thuận lợi tướng pháp khí này tế luyện một lần, sau đó thu vào chính mình thể bên trong. Đến tận đây, Phương Vân đã có hai cái tam tượng pháp khí, hai cái ngụy tam tượng pháp khí mảnh vỡ. Bất quá, hai cái tam tượng pháp khí phẩm cấp đều không cao lắm. Tam tượng pháp khí tổng cộng chia làm nhật, nguyệt, tinh cấp 3. Trong đó lấy nhật cấp tam tượng pháp khí mạnh mẽ nhất. Loại pháp khí này toàn bộ đều cực kỳ cổ lão. Hơn nữa hầu như sẽ không diệt vong, tuyên cổ vĩnh tồn. Như vạn ma điện, bắt đầu ma nguyên, sơn hà chen chính là trong đó nghiêu sở. Hơn nữa còn là cao cấp nhất cái loại này. Thời cổ đại, vô câu lão tổ mặc dù là danh chấn bá chủ một phương, thậm chí càng là không thể nào hoàn thành tam tượng pháp khí vô câu đế cung tế luyện. Nhưng tu vi của hắn dù sao đặt ở đằng kia. Chỉ có truyền kỳ cấp tu vi. Này nhất định, hắn tế luyện ra vô câu đế cung phẩm cấp sẽ không quá cao. Mà không lân tà hoàng mặc dù có chút số mệnh, nhưng đi cũng là dã lộ số. Viễn không có cách nào cùng giết chóc tông chủ những này cổ danh môn đại phái tông chủ đem so sánh. Hắn tế luyện ra pháp khí, phẩm cấp tự nhiên cũng sẽ không quá bất hợp lý. Sự thực, bất kể là nhật cấp tam tượng pháp khí, vẫn là nguyệt cấp tam tượng pháp khí đều là rất khó tế luyện. Ngược lại là tinh cấp tam tượng pháp khí khá là dễ dàng tế luyện một ít. Cái này cũng phải thời cổ đại, rất nhiều tán tu địa hồn bá chủ, nhiều pháp khí. Tế luyện nhật cấp, nguyệt cấp tam tượng pháp khí, cần tiêu hao khổng lồ tư liệu. Loại khổng lồ này tài nguyên, là những này đi dã lộ số tán tu địa hồn bá chủ cũng không đủ sức. Cũng chỉ có đại tông môn, khuynh một phái lực mới có thể chế tạo. Sự thực, viễn cổ tam hoàng sở dĩ có thể luyện chế ra trở thành thất truyền tam hoàng thánh khí, cũng cùng bọn hắn lúc đó quyền lợi cùng địa vị có quan hệ. Phải biết, lấy tam hoàng quyền lực, có thể là có thể điều động toàn bộ viễn cổ thần châu hết thảy tài nguyên. Ham nhiều nhai không nát. Pháp khí cũng không phải là càng nhiều càng tốt, cùng với làm nhiều, không bằng sở trường. Một này vài món pháp khí nói không chắc, có thể hợp lại là một. Phương Vân chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một tia không dễ phát giác tinh mang. Côn bằng tinh huyết. Bên trong giá trị, hầu như đã bị Phương Vân phát hiện đến cực hạn. Tại sau này, căn bản cũng không có cái gì lại có thể cung cấp lợi dụng tin tức cùng giá trị. Côn bằng là trong biển thần thú, thiên chi tiêu tử. Nhưng nó chung quy không thể đánh phá thiên địa hạn chế. Mà côn bằng các đời người thừa kế, cũng tựa hồ lần lượt chuyển thừa cái này khuyết hám. Đời đời côn bằng bá chủ bên trong, hầu như không có đạt đến địa hồn cấp bậc. Phương Vân có thể mượn dùng lực lượng, đã đạt đến phần cuối. Lại sau này, phải dựa vào chính hắn. Chương 974, Kinh Thiên Bảo Tàng Lớn, 1. Phương Vân trấn áp không lân tà hoàng, thu rồi bốn long hướng thiên khuyết, trực tiếp hướng về nơi sâu xa bắn như điện mà đi. Chuyến này có cái này tam tượng pháp khí bốn long hướng thiên khuyết, cũng đã không uổng chuyến này. Huống chi vẫn một người khác thu hoạch. Phương Vân cũng không tham, nhiều như vậy địa hồn bá chủ ở chỗ này. Người nào thả ra, phân lượng đều không phải hắn có thể sánh được. Ở cái này ai hảo đại thâm uyên, Phương Vân chỉ cần có thể nhiều những này địa hồn bá chủ bên trong, phân đến một chén canh, chính là cực kỳ không tồi. Vụ. Phương Vân thân hình loáng một cái, nơi đi qua, lập tức lưu lại vô số không gian huyễn ảnh. Một loại nhập ngư đến thủy cảm giác dâng lên trái tim. Trên người nhiều hơn một cái tam tượng pháp khí sau khi, đối với không gian cảm ứng cùng phù hợp cảm, quả nhiên tăng cường rất nhiều. Liên quan ước vạn không gian độn hình đại pháp đều giống như so với ban đầu càng cao thâm hơn một chút. Bên trên ngọn núi kia cường giả lột xác, tựa hồ võ đạo thập phần cường đại. Không biết trên người hắn có lưu lại cái gì bảo tàng. Phương Vân nhớ tới vừa thu vào thiên địa vạn hóa chung bên trong bộ này cường giả lột xác, trong lòng nói thầm. Này người đã chết lâu như vậy, lại còn có thể làm cho Phương Vân loại này truyền kỳ cấp cường giả cảm thấy uy áp, thực lực mạnh, có thể thấy được chút ít. Loại cường giả này di lưu pháp khí pháp bảo, cùng với thần công bí đan, thần đan phụ triện cũng tất nhiên không tầm thường. Bất quá. Bởi không lân tà hoàng nhúng tay, Phương Vân chỉ tới kịp tướng hắn thu vào trong túi, vẫn không thời gian coi trên người hắn pháp bảo pháp khí. Ầm ầm. Cường liệt tiếng nổ mạnh lần thứ hai từ phía trước truyền đến. Toàn bộ cường lực thổ nguyên tố tạo thành lục địa, mãnh liệt lay động. Tiếng nổ mạnh bên trong, chen lẫn một trận mơ hồ quát chói tai âm thanh. Qua xem một chút. Phương Vân thần sắc dừng lại, một trận, lập tức bỏ đi trong lòng kiểm tra vị cường giả thần bí kia di bảo chú ý. Trước đó, hắn tại thiên địa vạn hóa chung bên trong cảm nhận được ba động, chính là ai hào đại thâm nguyên trọng yếu nhất địa phương. Mà cũng không phải là vô câu đế cung cùng bốn long hướng thiên khuyết va chạm sản sinh ba động. Càng cường đại võ giả, di lưu bảo tàng càng cần phải thời gian tế luyện cùng tiêu hóa hấp thu. Cũng không thể cái kia hữu nhanh vận dụng, bốn long hướng thiên khuyết tự động hoàn toàn thả ra cấm chế là một trường hợp đặc biệt. Cái này cũng phải Phương Vân vừa bắt đầu cũng không động thủ nguyên nhân. Tại cường giả này tập hợp địa phương, một khi năng lượng quá tiêu hao nhiều hơn, ứng đối tình huống ngoài ý muốn năng lực sẽ rất là hạ thấp. Phương Vân phát động không gian lực, lặng yên không một tiếng động quá khứ cũng không hề khiến cho bất luận người nào chú ý. Hắn không gian vận dụng lực đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, liền ngay cả địa hồn bá chủ đều muốn cảm thấy không bằng bốn. Càng tới gần nơi sâu xa, năng lượng ba động liền càng trở nên cường liệt, rất nhanh nguyên bản ầm ĩ âm thanh dần dần trở nên rõ ràng. Vệ Trường Thanh, Lý Gặp Đạo, nhiều như vậy cường giả di bảo các ngươi muốn nuốt một mình sao? Không sai, đừng tưởng rằng các ngươi là địa hồn cấp tầng thứ 2 cường giả, là có thể độc chiếm hết thảy bảo vật, các ngươi không cái này năng lực. Nơi này không phải thượng cổ. Thượng cổ thời đại đã sớm qua đi, tông phái không còn tồn tại. Xuất hiện tại các ngươi và chúng ta như thế, chính là cái tán tu. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi làm sao tấn đại gia diện độc chiếm. Thân đồ tử, ngươi thật to gan. Chỉ bằng ngươi này mấy lời. Thời đại thượng cổ thưởng cho ngươi chính là một chương tông phái lệnh truy sát. Chân trời góc biển, dù cho vực ngoại thế giới, cũng không ngươi nó thân nơi. Là, N không dấu vết. Nói câu nói này, ngươi cũng không trước tiên ước lượng chính mình. Nơi này chỉ cần tùy tiện 6 người liên thủ, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Vô thượng pháp tông từ lâu biến thành cho bụi ngươi khi ngươi vẫn là một phái tông chủ mạng. Hừ, các ngươi tất nhiên to mồm như vậy. Không đem các đại tông phái để vào trong mắt. Vậy các ngươi có bản lĩnh, đi khiêu chiến kiếm tông sao? Bây giờ không phải là thượng cổ, tông phái cũng biến thành cho bụi cho mấy người các ngươi lá gan. Đi tìm kiếm tông phiền phức. Đem này mấy lời, tại kiếm tông tông chủ trước mặt, lặp lại lần nữa. N không dấu vết. Ngươi có mạ hai gạch chéo ngược một. Cai va âm thanh phi thường kích liệt, bầu không khí kiếm bát nỏ trương. Phương Vân vẫn không có tới gần, liền nhìn thấy từng người địa hồn bá chủ, làm thành một tấm đại quyển, cả người chân khí cổ đãng. Tản mát ra võ đạo huy áp tướng hư không đều bắt đầu vặn mẹo, đều có tầm mắt đều trở nên vặn mẹo mà mơ hồ. Phương Vân chỉ nhìn thấy bên trong vòng vây tâm đứng mấy cái quen thuộc bong bong thân ảnh. Y di tiếc phân rõ đi ra, là giết chóc kiếm tông tông chủ cùng thượng cổ đao thần đám người. Chu vi đều là bọn hắn thời kỳ thượng cổ bằng hữu. Này mấy cái người mạnh nhất lúc này lại bị cái khác địa hồn bá chủ vây quanh, không thể không nói rất có hí kịch tình. Những gia hỏa này, điên rồi sao? Lại dám uy hiếp giết chóc tông chủ cùng thượng cổ đao thần. Không nói những cái khác, hai người kia liên thủ, tối thiểu muốn chết hơn một nửa nhân. Quả thực là điên cuồng. Hơn nữa, những này độc lai độc vãng tán tu, lại liên hợp lại đối phó lại vị thượng cổ bá chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy bộ này kiếm bát nọ trương, đối địch với nhau, bất tử trên mấy cái thượng cổ bá chủ không bỏ qua tư thế, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh mẽ lên. Loại chuyện này, tại thần thông cảnh trở xuống cường giả bên trong xuất hiện, vẫn là có thể thông cảm được. Thế nhưng địa hồn cảnh bá chủ A. Những người này trải qua thiên tân vạn khổ, trăm ngàn vạn kiếp, cựu tử nhất sinh, nghịch thiên cải mệnh, Phương mới đạt tới địa hồn cảnh, nắm giữ dài dằng dặc tuổi thọ. Có thể tùy ý điều động đại địa chi lực. Loại võ giả này, bất kể là thực lực vẫn là tầm mắt đều đại đại đề cao. Phổ thông đồ vật, căn bản không vào được những người này pháp nhãn. Mà bởi vì đã trải qua quá nhiều hung hiểm, mới đạt tới bây giờ thành tựu. Cho nên này, chút đại cực kỳ tiết tử. Không có cực đại cứu hận, dễ dàng sẽ không cùng nhân liều mạng bính hoạt. Nhưng những người này lại liên hợp lại, cùng thượng cổ đao thần, giết chóc tông chủ nháo đến không chết không thôi mức độ, này tại Phương Vân xem ra, quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, nhiều người như vậy liên hợp. Đối với thượng cổ đao thần cùng giết chóc tông chủ vẫn là rất có uy hiếp tay. Hai người tạm thời đều giữ vững khắc chế. Dù sao nghĩ nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Huống hồ, đây là đều là địa hồn cảnh tuyệt đại bá chủ. Phương Vân không làm kinh động bất luận người nào, thân thể của hắn thi triển to nhỏ như ý, thần thông, co lại thành to bằng hạt cải. Tại đếm bằng ức gián đoạn không gian trung tần phồn cắt, nhảy lên. Tránh né các loại thần thức, ma thức nhìn quét. Phương Vân hữu tâm làm, ở đây địa hồn bá chủ, lại không có một người chú ý tới. Chỉ có Vân đứng chắp tay, bị bao vây vào giữa, nhìn như liên hợp, rồi lại các đứng một phương thượng cổ đao thần vệ trưởng thành, giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo đột nhiên có cảm giác, nhưng chỉ hơi hơi nhúc nhích một chút, sẽ không có phản ứng gì. Tựa hồ là cũng không hề cảm giác được cái gì. Ừ. Bên trong ương tình cảnh, lấy Phương Vân tâm tính, cũng không nhịn được hít vào một hơi, không trách được, không trách được bọn họ sẽ điên cuồng như vậy. Giờ khắc này, liền ngay cả Phương Vân đang nhìn đến Ai Hào Đại Thâm Nguyên tối trung ương tình cảnh lúc, cũng không dâng lên huyết mạch sôi sục, có loại nhãn cầu đều muốn đâm kích sung huyết cảm giác. Ngay vệ trường thanh, Lý Gặp Đạo phía sau, khoảng chừng 20 trượng địa phương, lập lòe một cái bán kính mấy trăm trượng trong suốt khu vực. Tại khối khu vực này bên trong, bóng người lay động, một tên nguy quan bắt mang, trang phục cổ phác, khí thế cường đại võ giả, hoặc đằng hoặc nào, hoặc trào hoặc chiếm, hoặc đứng, hoặc chính hoặc huynh, đồng thời ngẩng đầu, đối mặt với cùng một phương hướng. Ánh mắt của bọn họ mạnh mẽ, so đao phong còn sắc bén hơn, trên người mỗi một khối lún lộ ra thịt, hoa văn đều ám hợp thiên địa chí lý. Hiển nhiên đều là rất cường đại võ giả. Ở trên đỉnh đầu bọn hắn, từng viên tam tượng pháp khí lơ lửng, từng đạo dương lôi, âm lôi không ngừng từ đó bắn ra đến. Không chỉ như vậy, ngay những người này tranh đoạt trung tâm, từng khỏa to lớn tinh thể lặng lặng lơ lửng. Những này tinh thể, mỗi một viên đều có đầu lâu to lớn như vậy. Tản ra hóng ánh hào quang óng ánh. Thời gian tinh thể, không gian tinh thể. Phương Vân trong lòng điên cuồng nhảy lên, hô hấp hầu như đều muốn dừng chất. Trùng kích cực lớn. Giờ khắc này, Phương Vân cảm giác liền giống bị từng khỏa to lớn tinh thể, từ trên trời mãnh liệt bắn trúng. Hắn từ chưa hề nghĩ tới, lại sẽ ở Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong, nhìn thấy loại này khó mà tin nổi, có thể gặp mà không thể cầu thiên địa chí bảo. Hơn nữa còn là số lượng như vậy đa dạng. Phương Vân ngộ quá, đầy đủ nhất, mạnh mẽ nhất thời gian tinh thể, là đến từ thượng cổ chiến trường, thời gian hẻm núi cái kia một viên. Lúc đó trong cốc giải thời gian mảnh vỡ. To lớn nhất một viên bị thiên địa vạn hóa chuông thức tỉnh khí linh đạt được, trực tiếp cắn ướt. Bất quá, cho dù là cái kia một viên, cũng là không hoàn chỉnh. Hơn nữa, không thể nào lớn như thế. Tam tượng pháp khí bên trong thời gian thủy, cũng còn lâu mới có thể trước mắt thời gian so sánh cùng nhau. Đầu lâu to lớn như vậy a. Mỗi một cái thời gian tinh thể, đều là một cái không gian, vị diện, thậm chí thế giới chôn vùi sau kết quả. Phương Vân không biết, đến cùng là thế giới như thế nào, chôn vùi sau khi, mới có thể sản sinh khổng lồ như vậy thời gian tinh thể. Hơn nữa còn bảo trì đến như vậy song phát, không có bất kỳ một điểm tì vết. Đây là mấy chục tỷ thế giới chôn vùi sau khi, đều khó mà gặp phải. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phương Vân cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao những này thượng cổ địa hồn bá chủ, cam mạo hiểm lớn như vậy, liên hợp lại. Uy hiếp giết chóc tông chủ cùng thượng cổ đao thần rồi. Đừng nói là bọn họ, thay đổi là Phương Vân. Nhìn thấy nhiều như vậy, hơn nữa khổng lồ như vậy cùng hoàn chỉnh thời gian cùng không gian tinh thể, đừng nói là địa hồn bá chủ, cho dù là các hoang đại đế tới, cũng muốn bị đâm kích liều mạng một phen. Như vậy gặp gỡ, dù cho chỉ có thể đạt được trong đó một viên, cũng là được lợi bất tận rồi. Hoàn toàn đáng giá nắm tính mạng đến bính. Những đồ vật này giá trị, quả thực không thể so sánh. Đây là có thể làm nhân phát rồ bảo tàng. Phương Vân trước đó đạt được bảo tàng, đã là rất bằng lớn. Thế nhưng cùng những thứ kia so sánh, lập tức buồn bã thất sắc. Nhỏ bé có thể bất kể đếm. Này, mới thật sự là bảo tàng á hai gạch chéo ngược một Phương Vân thì thảo tự nói. Chỉ cảm thấy toàn bộ trung thổ thế giới, mấy thời đại bảo tàng, đều tận tập trung vào này. Đây chính là một thế giới tối bảo tàng lớn. Cái gì tông phái thời thượng cổ bảo tàng, tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong đồ vật trước mặt, đều là nhỏ bé như vậy. Không trách được biết do Ai Hào Đại Thâm Nguyên, là cấm địa, là hiểm cảnh, còn có này tị nhiều người che giả mang mọc. Dành trước nhiễm sau tiến vào nơi đây. Phương Vân trong đầu, như tia chớp xẹt qua ý nghĩ này. Giờ khắc này, trong tim của hắn thăng xuất ra tranh đoạt chi tâm. Bất kể là ai, nếu như ngăn trở ở trước mặt của hắn, cái kia cũng không cần biết nhiều như vậy. Thiên địa vạn hóa chuông tiến hóa, cần khổng lồ số lượng thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể. Nếu như có thể cắn nuốt nơi này bảo tàng, nói không chắc thiên địa vạn hóa chung, là có thể khôi phục nó chân chính khuôn mặt. Phương Vân cũng có thể biết cái này tùy tùng chính mình hồi lâu pháp khí lai lịch thực sự. Chương 975, Kinh Thiên Bảo Tàng Lớn, 2. Bất quá, Phương Vân cũng cảm giác được mặt khác một cái quỷ dị sự tình. Đó chính là hết thể nằm ở khu vực trong phạm vi nguy bắc quan mang cường giả, toàn bộ đều hình ảnh ngắt quãng bất động. Bất động tại trong hư không, không động bất động. Không chỉ là thân thể của bọn hắn, thậm chí liền áo bào cư giác, cùng vung lên tóc dài, đều như ngừng lại trong hư không, bất động bất động. Những người này ra tay tứ thế mặc dù coi như khí thế bằng bạc, nhưng ở trên người bọn hắn, Phương Vân nhưng không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Rất hiển nhiên, những người này đều đã chết. Chết ở mảnh này thời gian bất động khu vực. Mà bọn họ lưu lại pháp khí pháp bảo, nhưng trở thành đối với kẻ tới sau càng to lớn hơn dụng hoặc. Để vô số cường giả, che già mang mọc, tiến vào đến Ai Hào Đại Thâm Viên đến. Đồng thời thành tiểu nơi này cấm địa danh tiếng. Lần này liền mỗi người dựa vào bản lĩnh rồi. Thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể, ta tình thế bắt buộc. Phương Vân trong mắt tinh quang lóe lên, chân khí trong cơ thể cổ đãng, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Thứ này không phải lưu tình thời điểm. Dù cho đối thủ là thượng cổ đao thần cùng giết chóc tông chủ, Phương Vân cũng không chuẩn bị lùi bước. Võ đạo thực lực, Phương Vân hay là không bằng bọn họ. Thế nhưng Phương Vân chí không ở chiến thắng bọn họ. Chỉ cần né qua bọn họ, lấy tốc độ nhanh nhất, cướp giật đến lúc đó tinh thể cùng không gian tinh thể là được. Từ xưa bảo vật chỉ có người có tài mới chiếm được, nơi này bảo vật có thể hay không đạt được, liền các xem tạo hóa cùng bản lĩnh. Tin tưởng thượng cổ đao thần cùng giết chóc tông chủ trong lúc đó, cũng tất nhiên là đồng dạng ý nghĩ. Chờ chút. Ngay Phương Vân chuẩn bị ra tay thời điểm, trong chớp mắt, thiên địa vạn hóa chuông khí linh lên tiếng ngăn cản. Cái gì? Phương Vân thất kinh, hắn làm tất cả, cũng là vì thiên địa vạn hóa chuông thăng cấp. Dựa theo đạo lý, trước mắt xuất hiện nhiều thời giờ như vậy tinh thể cùng không gian tinh thể, thiên địa vạn hóa chuông hẳn là so với mình còn vội vã hơn mới đúng. Làm sao phản mà bây giờ, nhưng đi ra ngăn cản chính mình. Phương Vân hít sâu một hơi, nguyên bản nhiệt huyết sôi trào bộ não, cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn biết thiên địa vạn hóa chuông mỗi lần cử động, chắc chắn sẽ không là bắn tên không đích. Nó tất nhiên làm như vậy, hơn nữa như thế khác thường, tất nhiên là có nguyên nhân. Tại sao? Phương Vân không nói gì, chỉ là hỏi một câu thoại. Thiên địa vạn hóa chuông trầm mặc, tựa hồ lâm vào trong trầm tư, tin tưởng ta, chủ nhân. Những đồ vật này đối với ta dụng hoặc, càng cường đại hơn ngươi. Thế nhưng, có chút không đúng. Nơi này có vài thứ không đúng. Này không thể trở thành cớ. Không đúng đồ vật nhiều lắm. Chúng ta gặp gỡ cái nào một lần không phải tràn ngập nguy hiểm, lại có cái nào một lần là với kính. Nói đi, ngươi đến cùng cảm giác được cái gì? Cho ngươi như thế khác thường. Phương Vân hiếm thấy vào lúc này, giữ vững khắc chế cùng bình tĩnh. Có loại cảm giác quen thuộc. Ta là nói, nơi này làm cho ta có loại rất xa xưa, trước đây thật lâu cảm giác quen thuộc. Cửu viên đến, khả năng so với ngươi biết thời gian, còn muốn lâu dài dằng dặc nhiều. Ta cảm giác được nơi này, có một loại ta trước đây thật lâu, tựa hồ tiếp xúc qua đồ vật. Rất không đồ tốt. Thiên địa vạn hóa chuông chậm rãi nói, vừa nói một bên nỗ lực hồi ức. Cửu viên thời gian tiền ký nhi. Phương Vân suy tư, này liên lụy đến thiên địa vạn hóa chuông chân chính lai lịch, đây cũng không phải là hắn có thể biết. Bất quá, thiên địa vạn hóa chuông câu nói sau cùng nhưng là để hắn trong lòng hơi động, là tà thần sao? Cái chỗ này chẳng lẽ cùng tà thần có quan hệ? Không phải. Thiên địa vạn hóa chuông rất thẳng thắn phủ nhận Phương Vân suy đoán, nếu như tà thần bộ tộc, căn bản không thể gạt được ta cảm ứng. Chúng nó chính là của ta chất dinh dưỡng, là năng lượng của ta lai lịch, không uy hiếp được ta. Thế nhưng thứ này, nó làm cho ta cảm giác được rất lớn uy hiếp. A, Phương Vân trong lòng chấn động mạnh, như gặp sét đánh. Từ khi nó đạt được thiên địa vạn hóa chuông tới nay, pháp khí này liền hầu như lấy không gì không làm được năng lực, trở thành Phương Vân chỗ dựa lớn nhất, cùng lòng tin. Thậm chí cho dù là vô câu đế cung, công kích uy lực mạnh hơn quá thiên địa vạn hóa chuông. Nhưng ở Phương Vân trong lòng, vô câu đế cung vẫn thì không bằng thiên địa vạn hóa chuông. Phương Vân gặp gỡ nó thôn phệ tà thần, gặp gỡ nó chấn ép ma vật, gặp gỡ trạch chấn ép một phương cường giả. Nhưng đây là nghe được nó lần thứ nhất nói, chính mình cảm giác được uy hiếp. Đôi này, chuyện này đối với Phương Vân mà nói, tính chất thì không như vậy. Nhất quán bình tĩnh đầu óc, vào lúc này phát huy tác dụng. Để hắn triệt để thoát khỏi trước mắt bảo tàng, đối với sự cường đại của hắn dụng hoặc. Phương Vân hít sâu một hơi, trong đầu tránh qua từng cái ý niệm, cấp tốc phân tích trước mắt hình thức. Chỉ chốc lát sau, rốt cục mở miệng nói, chúng ta rời khỏi đi. Nếu như đồ vật này đối với ngươi đều sinh ra uy hiếp, vậy chúng ta hay nhất vẫn là rời khỏi tuyệt vời. Phương Vân tuy rằng tại cường đại dụng hoặc trước mặt, cũng sẽ có xung động. Nhưng sẽ không xung động đến hoàn toàn đánh mất lý trí. Đối với hắn mà nói, xung động chỉ là tạm thời. Lý trí nhưng là mỗi giờ mỗi khắc. Vẫn là. Tại chờ một chút đi. Thiên địa vạn hóa chung do dự, thứ này chỉ là ta tạo thành uy hiếp. Nhưng còn chưa tới khắc chế ta như vậy mức độ. Cũng chưa hề hoàn toàn vượt qua sự khống chế của ta phạm vi. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không hẳn là có thể khiến cho sự chú ý của nó. Thế nhưng nếu như hiện tại liền rời đi Ai Hào Đại Thâm Uyên, ta sợ sẽ lập tức khiến cho sự chú ý của nó. Phương Vân trầm tư không nói. Thiên địa dẫn bảy chung cân nhắc cũng có đạo lý, pháp khí này theo chính mình thời gian lâu dài. Cũng bắt đầu lây dính chính mình cái loại này bình tĩnh tự hỏi quen thuộc. Sắc thực cướp đánh chim đầu đàn. Nếu như tự chỉ cùng lần này nhân ở chung một chỗ, vẫn sẽ không khiến cho nhân chú ý, nhưng một khi một mình kỳ rời khỏi, ngược lại sẽ bởi vì có vẻ đặc biệt mà bị chú ý tới. Này giống như là hai con đại quân xung phong, nhiều người như vậy xếp thành hàng ngũ ở chung một chỗ, vẫn không thấy được. Thế nhưng nếu như có một người đột nhiên xoay người lại chạy trốn, như vậy ngay lập tức sẽ bị chú ý tới. Vậy thì đợi thêm một chút đi. Các loại, chờ những người này sau khi giao thủ, có người cao mở. Chúng ta lại xu hỗn loạn rời nơi này. Phương Vân nói, quân đội xung phong thời điểm, một người thoát đi, sẽ rất sắp bị chú ý tới. Đi theo đốc quân nhìn thấy sẽ trực tiếp một mũi tên bắn chết. Nhưng nếu như là quân đội đại tan tác thời điểm rời khỏi, vậy thì không ai sẽ chú ý tới. Nếu như thiên địa vạn hóa chung nói tới là thật, như vậy những này thượng cổ bá chủ tan tác chỉ là chuyện sớm hay muộn. Địa hồn cấp bá chủ, cũng không phải là vạn năng. Tại đã cường giả ở ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều những thứ không biết. Như bắt đầu ma nguyên thư bên trong, tam hoàng phụ triện chấn ép đầu kia kỳ dị sinh vật, cũng không phải là trước mắt bất luận cái nào địa hồn bá chủ có thể đối kháng. Ngay Phương Vân bỏ đi trong lòng xung động, tỉnh táo lại thời điểm. Một phương hướng khác, nơi cực bí ẩn địa phương, Minh Tông Tông chủ phụ tử đồng dạng tại nhìn chăm chú vào ai hào đại thâm nguyên bên trong phần này kinh thiên bảo tàng. Phụ thân, đây thực sự là thiên tư A. Nhiều như vậy bảo tàng, quả thực là trời cao đối với chúng ta Minh Tông ban thưởng. Minh Vương Thái tử nhìn phía trước bảo tàng, tỉn tỉn miệng xê hồn nói. Hắn mặt sắc như cũng là trắng xám, xem ra tựa hồ bình tĩnh. Nhưng phía sau tung bay rung động tóc dài, nhưng tiết e lở lộ trong lòng hắn kích động. Không nên chúng ta đến. Không phải chúng ta nên đến. Một thân minh bảo phần phật vũ động Minh Tông Tông chủ, hờ hững hơi chớp con mắt, hắn chắp hai tay, thần sắc hiện ra đến bình tĩnh vô cùng, tựa hồ trước mắt đổ vật, căn bản không cách nào hấp dẫn đến hắn. Minh Nhi, ngươi ngày sau tiếp trưởng Minh Tông quyền to. Có một việc, nhất định phải tiếp được. Bất kỳ đều là có cái giá phải trả. Chỉ là trả giá nhiều cùng thiếu. Trước mắt những đồ vật này, không phải tốt như vậy lắm. Thật sự dễ dàng như vậy, sớm mấy vạn năm, đã bị nhân cầm đi. Cũng sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta nhìn thấy một màn này. Phụ thân, ý của ngươi là... Minh Vương Đại Tử ngây ngốc, cẩn thận nói. Tỉ mỉ sự tình, ta cũng không cách nào nói cho ngươi biết. Thế nhưng có một việc, ngươi phải nhớ kỹ. Ngoại trừ cùng chúng ta Minh Tông cùng một nhịp thở thứ đồ vật kia. Cái khác những thứ kia, ngươi một cái đều không thể chạm vào. Đụng vào những đồ vật kia, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Bao quát ta. Minh Tông Tông chủ thản nhiên nói. Nói này mấy lời thời điểm, ánh mắt của hắn xuyên qua tại tầng tầng không gian, nhìn về thời gian bất động khu vực sau, một chỗ không đáng chú ý hắc ám lỗ nhỏ huyệt. Tại động huyệt sau, có một kiện to bằng nắm tay đồ vật, cùng trong cơ thể hắn Minh Tông chân khí tương hỗ tương ứng. Tại cái này giấu ở trong bóng tối, mắt thường không cách nào trực tiếp nhìn thấy hắc ám đồ vật trên, Minh Tông Tông chủ cảm giác được một cô yếu ớt, thế nhưng dị thường rõ ràng cảnh cáo. Đây chỉ là một cái yếu ớt ý thức ba động, thậm chí khả năng không xưng được ý thức. Cảnh cáo nội dung cũng không phải là văn tự gì, nhưng Minh Tông Tông chủ xác thực cảm giác được rõ ràng. Hết thệ cảnh cáo, đều hội tụ thành một câu nói, không nên đụng những đồ vật kia, ngươi sẽ chết. Cứ việc không nhìn thấy, thậm chí còn không biết đây là vật gì. Nhưng Minh Tông Tông chủ nhưng đối với cái kia một thể đồng nguyên tồn tại, tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì một đó là Minh thần đồ vật. Xa xôi thu hoang, tại ai hào đại thâm viên hạch tâm đường hầm mở ra, to lớn nhất bảo tàng buộc L lộ lúc. Một cái khổng lồ, khó mà tin nổi tồn tại, chậm rãi thức tỉnh. Ánh mắt của nó xuyên qua tầng tầng không gian, nhìn về xa xôi ai hào đại thâm viên. Lại có nhân đi tới sao? Ngu xuẩn võ giả. Cái kia chỗ thần bí, ngay cả ta đều cảm giác được uy hiếp. Nhưng nhân loại võ giả, nhưng là một nhóm lại một nhóm quá khứ. Kính nể A. Đơn giản từ ngữ, nhưng không người nào có thể học được. Cái này ý thức cường đại, yên lặng nhìn chăm chú hư không ấy, lại từ từ trở nên yên lặng. Đối với nó loại nhân vật này mà nói, sát phạt cũng không phải là toàn bộ, còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đây là bốn cực ma tông đại điện nơi sâu xa, toàn bộ thân hình biến mất tại trong bóng tối, yên lặng tu luyện bốn cực ma tông chủ đống nhiên cả kinh, tọa trên bảo tọa ngồi dậy. Trên mặt một mặt khiếp sợ, đây là lao tổ tông khí tức, nó làm sao sẽ đột nhiên thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra, lại kinh động hắn. Bốn cực ma tông chủ nghi ngờ không thôi. Thu hoang lão tổ tông, tự nhiên chính là rất lâu tới nay, đều ẩn nút bất động tứ cực khung vũ đại đế. Bốn cực ma tông chủ tuy rằng cũng chưa từng thấy qua, nhưng hắn nhưng tại trong tông chấn phái pháp khí trên, cảm nhận được quá này cô hạo triều như khói hải khí tức. Loại khí tức này, cường đại làm người kính nể. Cùng lúc đó, trên giữa kinh thành tử khí điện bên trong, bốc hơi tử khí bên trong, một cái tà ác âm thanh cười the thé, ha ha ha, ai hào đại thâm nguyên lại có nhân mở ra. Lại có một nhóm ngu xuẩn muốn chết. yên tĩnh. Nhàn nhạt âm thanh, thấu lộ ra đến nhưng là vô biên hoàng giả uy áp. Chấn động đến mức chỉnh giữa đó tử khí điện đều hơi rung động. Không có bá đạo chấn ép, nhưng cái thanh âm này nghe được, nhưng lại như là gặp sét đánh, lập tức trầm mặt xuống, một chữ đều không nói. Giống như là bị hoàng mạng ban cho cái chết như thế. Chương 976, Kinh Thiên Bảo Tàng Lớn, 3. Mà lại không đề cập tới trung thổ thần châu trên, những người khác phản ứng. Ai hào đại thâm viên nơi sâu xa, lúc này lại là kiếm bát nỏ trường, bầu không khí cực kỳ khẩn trương. Rất tốt. Mọi người cùng nhau ngủ say mấy cái thời đại. Võ công không có tăng trưởng, đảm thức ngược lại là đại đại tiến bộ rồi. Rất tốt hai gạch chéo ngược một. Làm như đương sự nhân vật chính, thượng cổ đao thần vệ trưởng Thanh rốt cục lên tiếng. Hắn cười lạnh, trong ánh mắt hiện ra động từng trận chói mắt tinh mang, không hề che giấu chút nào đảo qua chu vi cùng thời đại cường giả, một mảnh sát ý. Đao đạo tối bá, coi trọng nhất khí thế cùng ý chí. Bị như thế địa hồn bá chủ vây quanh, uy hiếp, vệ trưởng Thanh đã sớm cực kỳ lại. Đây là đối với hắn đao đạo cùng võ đạo ý chí khiêu khích. Đao đạo, chú ý chính là cái loại này tuy ngàn vạn người, ta hướng về rồi thô bạo. Dù cho chu vi thiên quân vạn mã, hắn như cũng là không hề sợ sắc, nói nói cười cười. Vệ trường thanh đao đạo, nhất định hắn sẽ không hướng về bất kỳ ai thần phục. Cho dù là bị một đám thời đại thượng cổ địa hồn cường giả vây quanh. Ta ngược lại muốn xem, ai chuẩn bị cái thứ nhất ngã vào dưới đao của ta. Vệ trường thanh ánh mắt nhìn chung quanh, cười lạnh liên tục, như hổ như sói. Lý gặp đạo, ý tứ của ngươi đây. Đao thần vệ trường thanh bên người, một người khác cường giả thời thượng cổ mở miệng nói rằng. Mục tiêu nhắm thẳng vào giết chóc tông chủ Lý gặp đạo, nhưng là muốn đem hắn lôi xuống nước. Hừ, buồn cười. Mộ Dung Diễn, ngươi một cái cẩu như thế đồ vật, lúc nào cũng đến phiên ngươi đến nói chuyện rồi. Ngươi cũng không nhìn thân phận của chính mình, lại muốn tại ta cùng Lý huynh trước mặt trêu đùa tâm tư. Vô thượng pháp tông tông chủ ân không giấu vết cười lạnh nói. Tinh La Tán Quân Mộ Dung Diễn nghe vậy giận tím mặt, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Thân phận của hắn xác thực không phải những này thượng cổ tông chủ hiền hách, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. N không giấu vết quá mức chanh chua. N không giấu vết, không trách được ngươi vô thượng pháp tông sẽ như vậy không bị nhân tiếp đãi. Ngươi như vậy chanh chua, cũng không trách được Bắc Đầu Tinh Cung Bắc Đầu Thất Tử, muốn cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ bằng ngươi phó đắc thế không tha người xê hồn thiệt. Liền tính ngươi tại cận cổ trùng kiến vô thượng pháp tông cũng nhất định lại muốn lần nữa diệt. Mộ Dung Diễn lạnh lùng nói. Mộ Dung Diễn, làm càn. Xưng muốn tìm cái chết mạng. Bản tọa liền tắc thành cho ngươi. N không giấu vết giận dữ. Thời đại thượng cổ, tông phái thịnh thế, những người này cái nào có tư cách ở trước mặt mình như làm càn. Nhưng mới quá mấy cái thời đại, những người này liền ăn gan hùm mật báo như thế hoàn toàn không đem chính mình để vào trong mắt. Đây là ân không giấu vết không thể nào tiếp thu được. Mặc kệ thế giới này quá bao nhiêu vạn năm, đã trải qua bao nhiêu cái thời đại. Đối với ân không dấu vết những này thượng cổ tông chủ mà nói. Biến chỉ là thế tục triều đình, tông phái thế giới vĩnh viễn không sẽ cải biến. Bất kể là thượng cổ, trung cổ, vẫn là cận cổ, hoặc là càng thời đại tiếp theo. Chỉ cần bọn họ thức tỉnh địa phương, đó chính là tông phái thế giới. Mọi người đều muốn như thượng cổ như thế, ngưỡng tông phái mũi thở hô hấp. Thế giới có lẽ sẽ biến hóa, nhưng đối với thượng cổ các tông chủ mà nói. Ở trong lòng bọn họ thế giới này vĩnh viễn đều không thay đổi. Vĩnh viễn đều là thuộc về tông phái thống trị. Được rồi. Mắt thấy hai người kiếm bát nọ trường, liền muốn hướng về không chết không thôi mức độ phát triển. Thượng cổ đao thần vệ trường thanh rốt cục không nhịn được tiếng quát ngăn cản. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Mộ Dung Diễn tất nhiên nương nhờ vào cho hắn, chính là thuộc về hắn người. N không giấu vết tuy là thượng cổ tông chủ, nhưng nếu như ngay trước mặt mình giết người, cũng không tránh khỏi quá không đem chính mình để vào trong mắt. Luận võ đạo, vệ trường thanh thực lực danh tiếng, tại thời đại thượng cổ hay là muốn vượt quá vô thượng pháp tông chủ. N không giấu vết là tiếp cận với địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cường giả, nhưng vệ trường thanh nhưng là 100% không hơn không kém động thiên cấp cường giả. Hai người cao thấp, một chút lập phán. Tại thời đại thượng cổ, vệ trường thanh là một trường hợp đặc biệt. Thượng cổ thời đại, kiếm tông xưng hùng. Đao đạo trên căn bản không có cái gì ra sắc. Chí ít xếp hạng 20 vị trí đầu tông phái, không có một cái đao đạo tông phái. Nhưng không có nhân dám khinh thị đao nói. Nghiên cứu nguyên nhân chính là thượng cổ mấy cái đao đạo đáng sợ cường giả. Vệ trường thanh chính là một người trong số đó. Vệ trường thanh là thượng cổ một cái đao đạo tông phái thái thượng trưởng môn. Người này là đao đạo bất thế gia kỳ tài. Võ đạo thần thoại. Tuổi trẻ nhẹ nhàng đã đột phá mạng tinh cảnh. Cũng cấp tốc tiến vào địa hồn cảnh. Bây giờ càng là địa hồn cảnh tầng thứ 2 đỉnh cao, tuy thời có thể đột phá đến tầng thứ 3 đao đạo đỉnh cao võ giả. Bất quá, ở võ đạo thiên tài không có nghĩa là thống trị tông phái cũng là thiên tài. Vệ Trường Thanh khai sáng cái kia Đao Đạo tông phái, mặc dù có tại Vệ Trường Thanh chống đỡ, nhưng làm sao hảo mầm đều bị những tông phái khác cướp đi. Hơn nữa Đao Đạo cùng Kiếm Đạo vẫn có ma sát. Cái khác Kiếm Đạo tông phái cũng vẫn có ý định có hay không ý để ép Vệ Trường Thanh tông môn. Đến nỗi với Vệ Trường Thanh Bá Đạo tông, vẫn liền chưa từng xuất hiện thập hưu chói mắt thiên tài, đến kế thừa Vệ Trường Thanh y Liệp Bác. Võ đạo một đường tuy rằng tông môn rất trọng yếu, nhưng cảnh giới tu vi, nhưng cần số mệnh, kỳ ngộ cùng thiên phú. Điểm này liền ngay cả Vệ Trường Thanh đều không thể làm gì. Hắn tuy rằng có thông thiên có thể loại, nhưng cũng không có thể loại đem môn nhân đưa vào địa hồn cảnh. Bá Đạo tông chỉ cần xuất hiện một chỗ hồn cấp môn nhân, cũng là có thể cường thế chen vào thượng cổ đứng đầu tông phái. Thế nhưng tình huống như thế vẫn đều chưa từng xuất hiện, Bá Đạo tông cũng là dần dần xuống dốc. Chỉ bất quá, Vệ Trường Thanh thực lực cùng danh tiếng như cũng là đặt ở đằng kia. Làm như địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cấp cường giả, cho dù là thượng cổ võ đạo thịnh thế, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất có phân lượng. Cho dù là thượng cổ đại phái tông chủ, thấy Vệ Trường Thanh cũng không dám bãi cái gì kiêu căng. Muốn ngang hàng luận giao. Lý Gặp Đạo, cái này cũng phải ý tứ của ngươi sao? Vệ Trường Thanh xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía giết chóc tông chủ. Ba người này lấy giết chóc tông chủ dẫn đầu, thực lực cũng là mạnh nhất. Ở đây có thể cùng hắn đứng ngang hàng, cũng chỉ có Lý Gặp Đạo. Vệ Trường Thanh một phát thoại, ân không giấu vết lập tức lưu manh, trở nên trầm mặc, cái gì cũng không nói, hảo như cái gì đều không nghe thấy như thế. N không giấu vết tính cách tại thượng cổ vẫn là cái dị sổ, người này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Tuy có tông phái tông chủ thô bạo, nhưng cũng có lưu manh vô lại thời điểm. Nếu như không phải như vậy, lúc trước đế ma thái tử đi vào bái phòng hắn, yêu hắn gia nhập đế ma tông thời điểm. N không giấu vết cũng sẽ không họa thủy đồng dẫn, đem yểm ma tông chủ cũng kéo xuống nước rồi. Nay kỳ dị một màn, cũng nhìn ra chu vi cái khác địa hồn bá chủ ngẩn người, bất quá cũng là nhạc gặp thành, từng cái im lặng không lên tiếng, chờ Lý Gặp Đạo trả lời chắc chắn. Vệ Trường Thanh tuy rằng cùng Lý Gặp Đạo tạm thời hợp tác, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép. Thủ hạ bọn hắn người nháo mâu thuẫn, đem hai người này cũng kéo xuống nước, đối với mọi người mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Tốt nhất là Lý Gặp Đạo tự bên, cùng Vệ Trường Thanh binh cái lưỡng bại câu thương. Như vậy, chỉ ít hai người liên hợp không đứng lên rồi. Bất quá, Lý Gặp Đạo phản ứng nhưng đi ra đây mọi người dự liệu. Thấy mọi người đưa ánh mắt lạc hướng về chính mình, vẫn không có lên tiếng giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo, nhưng là cười nhạt một tiếng, ống tay áo phất một cái, nói, Vệ huynh, miệng lưỡi chi tranh mà thôi. Hà tất chăm chú. Lý Gặp Đạo tùy ý một câu nói, liền hóa giải song phương kiếm bát nỏ trương bầu không khí. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía chu vi cái khác thượng cổ địa hồn bá chủ, các vị, bảo vật từ xưa là người có tài mới chiếm được. Điểm này, bất kể là thượng cổ, trung cổ, cận cổ, đều là như thế, xưa nay không hề thay đổi. Ai hào đại thâm nguyên bảo tàng là ở chỗ này, đó, ta cùng Vệ huynh cũng không có độc chiếm ý tứ. Bất quá, bảo vật trước mặt, tự nhiên cũng không thể nào chắp tay tương để. Tất cả, liền xem đại gia cùng thi triển thủ đoạn, thi triển bản lĩnh. Có thể từ nơi này bảo tàng bên trong đạt được cái gì, liền xem các vị tạo hóa và khí vận. Ta cùng Vệ huynh cũng không trở thành làm ra giết người cướp của sự tình. Chư vị cho rằng, như vậy làm sao? Lý Gặp Đạo nói một phen nói xong, liền ngay cả Mộ Dung diễn nhân vật như vậy, cũng không phải là cấm trong lòng thầm khen một tiếng. Thượng cổ tông chủ dù sao chính là thượng cổ tông chủ, không chỉ là võ đạo cao cường, tại thống trị tông phái, vận dụng tâm cơ phương diện này, cũng không phải người thường có thể so sánh. Này mấy lời nhìn từ bên ngoài, là với một đám liên hợp lại thượng cổ địa hồn bá chủ môn thỏa hiệp. Bỏ đi mọi người trong lòng, liên quan với Vệ Trường Thanh cùng Lý Gặp Đạo sẽ liên hợp lại ngói phân bảo tàng nghi ngờ. Nhưng mà thực tế, này mấy lời không có thứ gì thay đổi. Lý Gặp Đạo tức không có hứa hẹn cái gì, cũng không có phủ nhận cái gì. Nhưng nghe tới nhưng thật giống như làm cực đại thoái nhượng. Cao Minh, gián đoạn không gian nơi sâu xa, Phương Vân ở một bên bàng quan, cũng trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng. Lý Gặp Đạo không chỉ cho thấy cùng Vệ Trường Thanh không liên thủ ý tứ, trái lại ung dung một câu nói, tỉnh ngoại trừ mọi người đối với hắn cùng Vệ Trường Thanh địch ý liền tiêu mang đánh, phá vỡ giữa mọi người liên thủ tình thế. Quả nhiên, Lý Gặp Đạo này phiên nói vừa xong, bầu không khí quả nhiên lỏng lẻo không ít. Hai người dù sao trên động thiên cấp bá chủ, thực lực so với mọi người cao một cấp bậc. Nếu không bắt buộc, cũng không ai nguyện ý với bọn hắn bính cái cá chết lưới rách. Hơn nữa, Lý Gặp Đạo nói cũng là hợp lý. Thời đại thượng cổ xưa nay đều không phải cái gì hòa bình thời đại. Một khi xuất hiện bảo tàng, xưa nay đều là nhược nhục cường thực, mỗi người dựa vào bản lĩnh. Nếu không phải tông phái thực lực suy yếu đi rất nhiều, đại gia cũng không lớn mật như thế, vây công thượng cổ đại tông phái tông chủ. Lý tông chủ, đây cũng là ngươi nói. giết chóc kiếm tông dầu gì cũng là thượng cổ xếp hạng hàng đầu kiếm phái. Tin tưởng lấy thân phận của ngươi, cũng không thể nào làm ra tự nhục thân phận sự tình được. Không sai, từ xưa bảo vật có thể chỉ có người có tài mới chiếm được. Bảo tàng đại gia mỗi người dựa vào bản lĩnh đi lấy. Nhiều lắm đến thiếu, chẳng trách người khác. Nếu là sau đó truy sát, thì nên trách không được đại gia không niệm cùng thời đại tình nghĩa rồi. Lý Tông Chủ nói hợp tình hợp lý, chúng ta cũng không phải là không nói lý người. Trước đó sự tình, có bao nhiêu đắc tội. Bất quá độc chiếm sự tình, ai cũng đừng nghĩ. Mọi người từng người gật đầu tán thành. Giết chóc tông phái tại thượng cổ không phải là cái gì thiện lương tín nữ, diệt quá tông phái nhiều vô số kể. Hiếm thấy Lý Gặp Đạo lại dễ nói chuyện như vậy, cho đại gia một cái hạ bậc thang, mọi người tự nhiên mặt mũi tốt nhất quá. Cho dù là có người cảm giác được vấn đề, bất quá, bị vướng bởi đại hoàn cảnh, cùng Lý Gặp Đạo giết chóc kiếm tông giết tên, nhưng cũng không dám vạch trần. Xuất hiện tại cục diện này, tuy rằng không phải rất muốn, nhưng cũng coi như là không tồi. Đao Thần, ý tứ của ngươi đây. Rốt cục có người nhìn phía Đao Thần, ý kiến của hắn đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Lý Huynh tất nhiên lên tiếng, ta tự nhiên không có ý kiến, Đao Thần ống tay háo nhẹ phẩy, lạnh nhạt nói. Chương 977, tuyệt thế giai nhân, hiển hách hung danh. Đao Thần cũng không phải là người hiền lành, Lý Gặp Đạo tâm tư, hắn sao lại không nhìn thấu. Có đáp ứng hay không, đều sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng gì. Nếu như có thể tránh khỏi vô vị chiến đấu, cũng chưa thường không là một chuyện tốt. Dù sao, dù cho hắn Đao Đạo có 102 quần hùng, đối mặt nhiều như vậy địa hồn bá chủ liên thủ, cũng không có nắm chắc có thể chấn đè xuống được. Kiến Đông cắn chết voi. Hắn hay là có thể giết chết mấy cái địa hồn bá chủ, nhưng nhiều người như vậy vây công hạ, hắn chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù sao, bất kể là tầng thứ nhất Sơn Hà cấp, vẫn là tầng thứ hai Động Thiên cấp, đều là thuộc về địa hồn cảnh, cùng một cảnh giới bên trong. Tuy rằng song phương chênh lệch không nhỏ, nhưng là vẫn không có kém đến nổi hoàn toàn vô dụng số lượng bù đắp mức độ. Đao Thần một khi đã nói, mọi người lập tức ổn định rất nhiều. Không nghi ngờ chút nào, khi hết thể cướp giật bảo tàng thời điểm, giết chóc tông chủ cùng thượng cổ Đao Thần sẽ chiếm dựa vào đầu to. Nhưng chỉ cần có thể chia một chén canh, đó chính là hiện nay có khả năng đạt đến hay nhất tình huống. Chỉ ít, này so Đao Thần cùng giết chóc tông chủ liên hợp lại chia cắt, mọi người cái gì cũng không được chia. Lấy Đao Thần thân phận, nghĩ đến nói không hư. Đại gia cùng thi triển sở trường, thi bản lĩnh. Có bản lĩnh cứ việc tranh đoạt, nhưng ra khỏi nơi này, ai cũng không thể chém giết. Đại gia cho rằng, như vậy làm sao chín? Một tên địa hồn bá chủ lớn tiếng nói. Hừ, muốn không sai, bất quá, chỗ này cấm chế ai tới mở ra. Tinh La tán thủ chỉ tay một cái, chỉ về màng ánh sáng bên trong, một chỗ cổ lao tế bia. Nơi này viên mãn không gian tinh thể đủ có mấy chục viên. Mỗi một viên không gian tinh thể đại biểu một quy tắc dòng lũ. Nhiều như vậy không gian tinh thể đồng thời tác dụng liên hợp một thể, cấu tạo nên không gian, nhìn từ bề ngoài, chỉ có gang tấc khu vực. Nhưng thực tế bao hàm không gian, e sợ tương đương với toàn bộ vũ trụ. Coi như là địa hồn cảnh võ giả chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua. Lại càng không để, vẫn có nhiều thời giờ như vậy tinh thể. Nếu như không đánh vỡ những thời giờ này, tinh thể cùng không gian tinh thể cân bằng đừng nói là động thiên cấp võ giả, coi như là tầng thứ 3 thế giới cấp võ giả. Chỉ sợ cũng khó có thể từ bên trong đạt được một phần một hào bảo tàng. Làm không cẩn thận, thì phải chết ở bên trong. Ừm. Hóa thân giới tử giấu ở đường không trung vân vân, nghe được Tinh La tán quân mộ dung diễn này mấy lời, nhưng trong lòng không khỏi hơi động. Nguyên lai địa hồn cảnh vẫn có nhiều như vậy cấp độ. Phương Vân vốn là cho rằng, địa hồn cảnh rồi cùng mạng tinh cảnh, mạng hồn cảnh các loại, chờ những cảnh giới khác như thế, đều là đơn giản một cấp bậc. Nhưng tiến vào ai hào đại thâm nguyên sau khi, Phương Vân lại phát hiện tương tự là địa hồn cấp. Nhưng địa hồn cấp giết chóc tông chủ, so với Xích Mi những này địa hồn bá chủ mạnh không chỉ một bậc. Thậm chí liền hỗn độn lão tổ như vậy trên cổ lão quái vật, cũng như trước địa hồn cảnh, cũng không hề bước vào đại đế cấp huyền minh cảnh. Lấy Phương Vân trí tuệ, tự nhiên truy đoạn ra, từ địa hồn cảnh vượt qua đến đại đế cấp, vẫn cách từng cái to lớn khe. Liên dương như căn cứ đối với quy tắc nắm giữ trình độ, thiên trùng cảnh phân chia vì làm 7 cái cấp độ, tương hỗ là thất phẩm như thế. Nguyên lai địa hồn cấp vẫn chia làm mấy cấp bậc. Tầng thứ nhất Sơn Hà cấp Xích Mi những người kia hẳn là chính là loại cấp bậc này, tầng thứ hai Động Thiên cấp giết chóc tông chủ, thượng cổ Đao Thần chính là cấp bậc này, cùng với tầng thứ ba thế giới cấp, bảy đời Minh Vương ẻo bật chính là cấp bậc này. Cũng không biết, thế giới cấp bên trên có phải hay không còn có cấp bậc gì. Phương Vân trong lòng âm thầm suy tư. Thế giới cấp võ đạo bá chủ Phương Vân chỉ trải qua một người, chính là chết rồi hóa thân làm Minh Vương thế giới Minh Tông bảy đời Minh Vương ẻo bật. Người này chết rồi chỉ cần một viên nhãn cầu liền hóa thân trở thành hư không trái cây. dẫn tới không ít người tranh đoạt. Mà phía sau hắn, thân thể càng là hóa thành toàn bộ thế giới. Cường đại như vậy võ giả, Phương Vân chưa từng nhìn thấy. Bây giờ nghe tới, bảy đời Minh Vương nghèo bật lại cũng là địa hồn cấp võ giả. Chỉ bất quá, hắn tu vi võ đạo, so với giết chóc tông chủ, thượng cổ đao thần những người này còn cường đại hơn. Thuộc về địa hồn cảnh tầng thứ 3 thế giới cấp cường giả. Bất quá, nói toán là như vậy cường vô cùng khó tin võ giả, cuối cùng vẫn như cũ chết đi. Chết ở vô số cường giả thời thượng cổ trong đuổi giết. Minh Tông vận mệnh, không thể không khiến nhân kéo hoàn. Trong hai chỉ nghe Mộ Dung Diễn nói. Tin tưởng mọi người cũng biết, mười mấy cái lớn như vậy thời gian tinh thể, đồng thời tạo thành một cái trận, cộng đồng tác dụng, sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Địa hồn cấp võ giả cũng không phải là tuổi thọ vô tận, một khi nhốt ở bên trong khốn lâu lắm, e sợ. Mộ Dung Diễn vung tay lên, chỉ về bảo tàng bên trong không núp đích, cơ hủ như sinh, nhưng cũng từ lâu khí tức hoàn toàn không có từng cái võ giả. Âm thanh tấn nói năng có khí phách. E sợ nơi này lộ sắc bên trong, liền muốn mấy vị danh sách rồi. Vừa dứt tiếng, toàn trường yên tĩnh, mọi người đều lặng lẽ không nói. Liền ngay cả đao thần vệ trường thanh cùng giết chóc tông chủ Lý Gặp Đạo đều trở nên trầm mặc. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng một mực cân nhắc cái này. Một cái hoàn chỉnh không gian tinh thể, phát huy ra năng lượng, là cường đại làm người khó có thể tưởng tượng. Nó có thể mang hạt bụi nhỏ cho bụi, mở rộng thành một thế giới. Cũng có thể tướng một thế giới, co lại thành to bằng hạt cải. Đây là một cái cường đại, có thể dùng sửa chữa thế giới thì lại cường đại đồ vật. Có thể nói, ngoại trừ trung thổ thần châu cường đại như vậy, hoàn chỉnh, hơn nữa kiên cố bổn nguyên thế giới ở ngoài, cái khác vị diện, không gian, thâm nguyên đều là năng lực của nó ảnh hưởng phạm vi. Nếu như chỉ là một viên không gian tinh thể thì cũng thôi, Lý Gặp Đạo cũng tự nhận có thể đối phó. Thế nhưng hơn 10 cái đầu đại không gian tinh thể, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng không xung đột, mà là lẫn nhau tương dung. Tạo thành một cái hoàn chỉnh trận thức, tướng hơn 10 viên không gian tinh thể toàn bộ lợi dụng. Tại như vậy phức tạp không gian trong hoàn cảnh, coi như là Lý Gặp Đạo cũng không có lòng tin, có thể ở trong đó thành thạo. Nếu như một khi sau khi đi vào, không tìm được lối ra, mở miệng. Trên đầu lại lơ lửng hơn 10 viên thủ lĩnh loa, hiếm thấy trên đời hoàn chỉnh thời gian tinh thể. Một cái làm không cẩn thận, sẽ tuổi thọ kịch liệt tiêu hao, trực tiếp sẽ chết ở bên trong. Trên thực tế, chỉ có những này xưa nay chưa có tiếp xúc qua thời gian lực người, mới có thể điên cuồng muốn lợi dụng thời gian gia tốc, để cao năng lực. Mà như Lý Gặp Đạo, vệ trường thanh như vậy chân chính cường giả thời thượng cổ, phản mà đối với thời gian lực sử dụng, lo liệu càng cẩn thận hơn thái độ. Không phải bất đắc dĩ, đều sẽ không lợi dụng thời gian gia tốc đến tu luyện. Càng là cường đại võ giả, đối với thời gian càng ngày càng lo liệu sâu sắc lòng kính nể. Lợi dụng thời gian gia tốc, kịch liệt tăng lên võ đạo, xác thực làm đến sảng khoái. Thế nhưng loại này thời gian gia tốc, cũng không phải là không có cái giá phải trả. Bất kỳ tại thời gian gia tốc trong phạm vi, vượt qua 5 tháng, đều là toàn bộ toán nhập tuổi thọ phạm vi. Từ xưa đến nay, tiến vào thời gian khí, gia tốc tu luyện võ giả nhiều vô số kể. Mà trong đó, tuổi thọ tiêu hao hết, võ đạo không có đột phá, nhưng từ tại bế quan trung võ giả, càng là vô số kể. Tại thượng cổ tối sơ 5 tháng, rất nhiều võ đạo thiên tài, đều ham muốn lên loại này thời gian gia tốc tu luyện vui vẻ. Một lần lại một lần sử dụng. Say mê trong đó, khó có thể tự bát, căn bản không có chú ý tới mình tiêu hao tuổi thọ. Thậm chí liền bọn họ tương ứng tông phái cũng giống như vậy. Một ít tông phái thậm chí đại lực cổ vũ môn hạ người trẻ tuổi, tiến vào thời gian khí tu luyện. Mà đang ở những tông phái này đầy cõi lòng chờ mong đang đợi trong môn phái nhân tài mới xuất hiện, phá quan mà ra, võ đạo tiến nhanh lúc. Kết quả nhưng bi thương phát hiện, những này trong môn phái bối chịu chú ý nhân tài mới xuất hiện, đã chết già trong đó, hóa thành một đống bôi thổ. Lý Gặp Đạo cùng vệ trường thanh đều là trải qua cái kia hỗn loạn thời kỳ người, đối với lúc trước loại này ký ức hãy còn mới mẻ. Cho nên, đến bọn họ mức độ này, đã rất ít lợi dụng thời gian khí tu luyện. Dù sao, cường đại hơn nữa thời gian gia tốc, cũng không thể so với đến tại trung thổ thần châu bên trong, một ngày chậm rãi vượt qua tu luyện. Loại này quá trình, tuy rằng rất chậm, nhưng tu luyện ra được thành quả, nhưng là cực kỳ vững chắc. Sẽ không sản sinh bất kỳ vấn đề gì. Hơn nữa đối với võ đạo lĩnh ngộ, bởi vì thế giới thì lại ảnh hưởng, trái lại làm đến càng sâu xa hơn. Đây là một nan đề, muốn đánh vỡ nhiều như vậy to lớn thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể. Tạo thành cân bằng, phi thường khó khăn. Cũng không phải là đơn độc một cái thượng cổ bá chủ có thể làm được. Dẫm vào vết xe đổ, sau triệt sư phụ. Thời gian bất động khu vực trong, những này trên cổ tiền bối vẫn nằm ở chỗ kia đây. Ma ma tông chủ, ngươi có ý kiến gì? Vô thượng tông chủ Ân không giấu vết một câu nói. Lập tức tướng ánh mắt của mọi người, tập trung đến Lý Gặp Đạo cùng Ân không giấu vết phía sau, trên mặt khoác lụa mỏng, vẫn không nói gì, cơ hồ bị nhân bất chi giác quên hiểm ma tông chủ Thu Lan Mộng Nữ trên người. Bởi Lý Gặp Đạo cùng Vệ Trường Thanh thân phận đặt ở đằng kia, hai người hào quang hầu như che giấu những võ giả khác hào quang. Đến nỗi với, mọi người theo bản năng cho rằng, Lý Gặp Đạo phía sau nữ tử, chỉ là giết chóc tông chủ một cái nào đó phổ thông người theo đuổi như thế. Tại loại này địa hồn bá chủ tập hợp trên đất, tự nhiên cũng không có bao nhiêu nhân chú ý tới. Bất quá, lúc này nghe nói, cái này bị mọi người cho là Lý Gặp Đạo người theo đuổi nữ tử, chính là thời đại thượng cổ, hung danh hiền hách, dẫn vì làm cấm kỵ yểm ma tông chủ, đều là cay nhiên cả kinh, giống như bị dẫm đến đuôi miêu như thế. Cái gì? Nàng chính là yểm ma tông chủ. Lại có thể là nàng. Thế nào lại là nàng? Nàng lại còn không chết. Cái này giết người không chớp mắt nữ ma đầu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nàng sẽ không phải có âm mưu gì đi. Không tốt, cách nàng quá gần. Này nữ ma đầu trả thù tâm cực cường. Nàng sẽ không phải xu cơ đối phó ta đi. Lý Gặp Đạo cái này đại sát thần, lại cùng cái này nữ ma đầu liên lụy ở cùng nhau. Nhất chân là một đôi A. Ra ngoài bất ngờ, nghe được yểm ma tông chủ tên tuổi, những này vừa vẫn một bộ kiên cường hình tượng địa hồn bá chủ, từng cái như bí rắn giết. Giống như nhìn thấy không phải một nữ tử, mà là một cái đại ma thần, đại hùng thú như thế. Từng cái phát hiện mình dựa vào cho nàng gần quá, từng cái tránh không kịp, liên tục về phía sau triệt hồi, nỗ lực cùng nàng kéo dài khoảng cách. Thời đại thượng cổ, không biết có bao nhiêu bá chủ, cường, giả, cũng là bởi vì trong lúc vô tình bước chân vào ma ma tông phạm vi thế lực, trực tiếp liền bị diệt. Đối với ma ma tông phạm vi thế lực, giới tông phái vẫn có như thế một cái truyền thuyết, yểm ma tông người xuất hiện ở nơi nào, nơi đó chính là yểm ma tông phạm vi thế lực. Người nơi kia, thì phải chết. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người biểu lộ ra, đối với yểm ma tông chủ kiêng kỵ, lại so với giết chóc tông chủ cùng Vệ Trường Thanh liên thủ vẫn tại kiêng kỵ nhiều. Không có làm, yểm ma tông chủ quá thần bí nhân, không có ai gặp gỡ nàng chân thân. Mà sự tích của nàng, cũng quá hung hãn. Trực tiếp một đao đều không ra, trực tiếp di diệt thượng cổ hai cái đại tông phái đạo thống. Nhưng mà, di diệt hai cái tông phái đạo thống còn không phải là trọng điểm. Nhất là người kiêng kỵ. Là yểm ma tông cùng giới tông phái hoàn toàn khác nhau, giết người ở vô hình đặc biệt. Yểm ma tông muốn giết người, căn bản sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng. Ngươi vẫn không phản ứng lại, liền đã chết. Toàn thân không có vết thương, cường đại hơn nữa võ đạo đều phát huy không ra. Chu vi có nhiều hơn nữa nhân hộ vệ, cũng như thường vô dụng. Loại này quả thực có thể dùng tà để hình dung cấm kỵ giết người thuật, mới là yểm ma tông làm người sợ hãi đầu nguồn. Tại giết chóc tông chủ cùng Vệ Trường Thanh trước mặt, mọi người còn có thể phản kháng. Nhưng ở yểm ma tông chủ trước mặt, ngay cả phản kháng đều làm không được. Làm sao có thể làm không nhân sợ hãi, không kiêng kỵ. Chương 978, Hắc Ám Túc Hoàng. Thần bí bởi vì không biết cho nên mới hiện ra đến mức đáng sợ, yểm ma tông đạo pháp hoàn toàn huyễn dị mọi người trong đầu võ đạo thưởng thức, vị này người mặc lụa trắng nữ tử, hay là biểu lộ ra đến khí tức không bằng Vệ Trường Thanh cùng giết chóc tông chủ, nhưng không có ai liền bởi vậy cho rằng, vị này thượng cổ yểm ma tông chủ thực lực liền hơn Vệ Trường Thanh hàng ngũ. Thậm chí, nếu như đao thần cùng yểm ma tông chủ xung đột, rất nhiều người sâu trong nội tâm, càng thêm có khuynh hướng đao thần chiến bại. Nữ tử này, lại chính là cái kia một buổi trong lúc đó, tàn sát hết hai cái tông phái nữ ma đầu, đao thần Vệ Trường Thanh cũng không nhịn được khó mà nhận ra nhíu mày. Cứ việc hắn cũng không cho là, chính mình võ đạo ý chí, sẽ kháng bất quá đối phương yểm ma đại pháp. Bất quá, long tại trong tay háo tay phải, vẫn là không tự chủ nắm thật chặt, đối với cách đó không xa nữ tử trong lòng nhiều hơn một phần lòng đề phòng. Vệ Trường Thanh không dễ phát giác nhìn lướt qua giết chóc tông chủ cùng vô thượng pháp tông tông chủ, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, yểm ma tông từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không lớn, cũng không lắm cùng những tông phái khác vắng lai. Cũng không biết bọn họ là tại sao cùng yểm ma tông chủ liên hệ trên. N không dấu vết. Yểm ma tông chủ che ở trên mặt màu trắng lụa mỏng đắng dạng, SL lộ ở bên ngoài hai mắt hàn quang phân tán không hề che giấu chút nào trong mắt sắc khí, lạnh lùng nói, ngươi muốn tìm cái chết mà hai gạch chéo ngược một. Yểm ma tông chủ sắc thực rất tức giận, bị nhiều người như vậy quan tâm cái vốn không phải nàng hy vọng. N không giấu vết ra hỏa này, việc xấu loang lổ câu dẫn đế ma thái tử náo nhiều chuyện của chính mình vẫn chưa xong kết, nơi này cho mình sinh xẻ ra chuyện. Nàng làm sao có thể không phiền? Muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Yểm ma tông chủ âm thanh lạnh như băng tra như thế. Chỉ có thể có một lần, nếu không phải niệm tại thượng của một phần tình cảm, Thu Lan Mộng Nữ đã sớm ra tay rồi. Nhìn thấy yểm ma tông chủ thật sự nổi giận, Ân không giấu vết thần sắc cứng đờ, tự biết nói lỡ, cũng không dám ra lại ngôn càng rỡ. Nói tới nói lui trong nội tâm, Ân không giấu vết đối với nàng cũng vẫn là cực kỳ kiên kỵ. Một bên, Lý Gặp Đạo thấy thế, nhưng là không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong ba người quan hệ, ngoại trừ chính bọn hắn là ai cũng không thể nào rõ ràng. N không giấu vết tên là Vô Thượng Pháp Tông Tông Chủ, nhưng này coi trời bằng vùng, không gì kiêng kỵ tính cách, thật sự là khiến người ta không dám khen tạo.